Sao lại thế này? Ngươi làm sao vậy? Văn Trường Phúc không thể hiểu được hỏi. Mau, mau đi giữ cửa quan trọng, hôm nay ai gõ cửa đều không cần khai. Tề thị chỉ vào đại môn nói. Văn Trường Phúc sợ vợ, Tề thị nói một hắn không dám nói nhị, liền ngoan ngoãn mà đi đóng cửa lại lên. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Liền tính A Hồng mang tiểu bảo tới, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương đi. Văn Trường Phúc đóng cửa cho kỹ, oan trách Tề thị quá chuyện bé xé ra to, đem chính mình duy nhất muội muội nhốt ở bên ngoài, cái này làm cho người khác thấy, lại đến chê cười một phen. Ngươi hiểu được cái gì? Tề thị tức giận mà trừng mắt nhìn Văn Trường Phúc liếc mắt một cái, chính mình người nam nhân này tính cách quá yếu đuối, mấy năm nay toàn dựa vào chính mình ở chống cái này ra. Ta gọi người đem bệnh cá ném tới Bùi Gia thôn ngư điển. Tề thị nghĩ tới nghĩ lui chuyện này vẫn là đến cùng chính mình hán tử nói một tiếng, hán cái này tính tình liền tính đã biết cũng sẽ không như thế nào. A, cái gì? Ngươi như thế nào làm loại chuyện này đâu? Văn Trường Phúc nhắc gan, vừa nghe việc này sợ tới mức không được. Ta vì cái gì không thể làm? Tề thị mở trừng hai mắt, Văn Trường Phúc liền sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Ta ăn nói khép nép mà đi cầu ngươi muội tử cùng cái kia tiểu tức phụ, thỉnh các nàng xem ở chúng ta là thân thích phân thượng, dạy chúng ta cùng nhau nuôi cá, ngươi biết các nàng nói như thế nào sao? Các nàng nói căn bản không có chúng ta như vậy thân thích, đem ta cấp đuổi ra tới. Tề thị giọng căm hận nói, nàng cả đời này đều phải cường, chưa từng người dám như vậy đối nàng. Văn Trường Phúc vâng vâng dạ dạ không dám lên tiếng, Tề thị tiếp theo tiếp tục nói, ta còn không phải là vì văn gia hai cái nhi tử, mới nghĩ muốn nhiều tránh điểm tiền. Các nàng nếu không nghĩ làm ta hảo quá, ta đây cũng không phải dễ khi dễ, ta tìm tới trấn trên mấy tên côn đồ, làm cho bọn họ đem bệnh cá ném tới Bùi Gia thôn mỗi khối ngoài ruộng, chính là vì giáo huấn các nàng một chút, xem các nàng còn kiêu ngạo không. Nhưng, chính là, nếu bị phát hiện nhưng làm sao bây giờ a? Văn Trường Phúc tiểu tâm mà mở miệng. Sợ cái gì, không có bằng chứng các nàng như thế nào phát hiện, kia mấy tên côn đồ là Đỉnh Lâm trấn trên hỗn, ta ca giúp ta tìm tới, hắn nói người khẳng định đáng tin cậy, sẽ không đi ra ngoài nói bậy, bọn họ hảo hảo mà cũng không bị đương trường bắt lấy, ta sợ cái gì. Tề thị đại khái quên mất vừa mới khẩn trương, lúc này ưỡn ngực ngẩng đầu mà nói. Người ca cũng biết việc này. Văn Trường Phúc hỏi. Ta không cùng hắn nói nhiều, hắn không biết ta muốn làm gì, chỉ biết có người khi dễ ta, ta muốn tìm người giúp ta xả giận mà thôi, tốt xấu hắn ở Đỉnh Lâm trấn còn có điểm mặt mũi. Tề thị nhắc tới nàng ca, vẻ mặt kiêu ngạo, nàng cái này ca ca ở Đỉnh Lâm trấn khai cái tiêu cục, ngần ấy năm xuống dưới hỗn cũng không tệ lắm, hắc bạch lưỡng đạo đều sai được, Đỉnh Lâm trấn trên người đều sẽ cấp vài phần mặt mũi, này đối với từ nông thôn đi ra người tới nói, đã là thực không dễ dàng. Nàng ca ca Tề Hoa Võ từ nhỏ ái vũ quyền lộng chân, 10 tuổi thời điểm gặp hoa hoang, thật sự là sắp chết đói, hắn cấp cha mẹ khái quá mức liền chính mình một người đi ra ngoài lang bạt, cơ duyên xảo hợp gặp gỡ một cái áp tải tổng tiêu đầu, thu hắn vì đồ đệ, dẫn hắn tới rồi xa ở Tây Bắc tiêu cục, từ đây liền ở hắn sư phó trong tiêu cục làm việc, chờ hắn sư phó sau khi qua đời, hắn liền về tới Đỉnh Lâm trấn khai ra tiêu cục, này một khai cũng khai đã nhiều năm. Văn Trường Phúc vừa nghe Tề thị nhắc tới nàng ca ca liền đau đầu, mỗi lần mắng hắn vô dụng thời điểm, đều phải làm hắn nhiều hướng Tề Hoa Võ học, chính mình cũng sẽ không quyền cước, như thế nào học. Hiện tại đại nhi tử Văn Hải trụ năm trước đã bị nàng đưa đến tiêu cục đi làm tranh tử tay, tiểu nhi tử đánh chết hắn đều không thể lại làm nàng đưa đi. Đừng nói nhiều như vậy, kia A Hồng cùng tiểu bảo hôm nay lại đây không phải là vì chuyện này đi. Văn Trường Phúc chạy nhanh nói sang chuyện khác, nếu không Tề thị lại có thể nói 3 ngày 3 đêm nàng ca ca sự tích. Quản các nàng có phải hay không vì chuyện này, dù sao ta hôm nay liền không mở cửa, xem các nàng có thể làm sao bây giờ. Tề thị dứt lời, lấy ra ghế dài hoành ở viện môn phía sau. Văn thị bên này nhìn đến Văn Hải Thạch chạy về sau, lắc đầu nói đứa nhỏ này, thật là bị Tề thị cấp dưỡng hỏng rồi, chúng ta Văn gia tạo cái gì nghiệt, cư nhiên cưới như vậy một nữ nhân trở về, ai? Nương, đừng khó chịu, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, chúng ta quá hảo tự mình nhật tử là được, không cần lo cho bọn họ. Tần Tiểu Bảo khuyên nhủ, chỉ có thể như thế, chúng ta quản cũng quản không được, chỉ là ta xem đại ca về sau có cái gì thể diện đi gặp cha mẹ. Văn thị thở dài nói, nương, ta nhớ rõ Lan Thu tỷ ra ở thôn Đông Đầu đi. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ân, đối, là ở kia đầu, nơi đó còn có một cây đại trương thụ, khi còn nhỏ các ngươi thường xuyên ở nơi đó chơi, ly này còn có giai đoạn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Văn thị trả lời nói, Văn gia thôn không Bùi gia thôn như vậy đại, từ thôn Tây Khẩu đi đến thôn Đông Khẩu cũng liền 10 tới phút thời gian, trải qua kia cây đại trương thụ, hiện tại vừa lúc là trương thụ nở hoa mùa, trong không khí đều phiêu tán trương thụ mùi hương, thật tốt nghe. Qua đại trương thụ, Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo ở một hộ nhà cửa đứng lại chân. Thịch thịch thịch, Văn Thị một bên gõ môn, một bên hô núi lương ca, là ta, A Hồng. Tới tới. Trong viện truyền đến một nữ nhân thanh âm. Môn kéo kẹt một tiếng khai, một cái trung niên nông phụ nhìn thấy Văn Thị, sửng sốt, theo sau vội vàng đem Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo làm đi vào. A Hồng, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Ngươi đều nhiều ít nhật tử không trở về qua. Trung niên nông phụ lôi kéo Văn Thị nói. Ai, Lý Tẩu Tử, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, ta cái kia Tẩu Tử không nhận ta cửa này thân thích, cha mẹ sau khi chết liền không cho ta về nhà mẹ đẻ, cho nên ta cũng liền không trở về quá. Văn Thị kêu kia phụ nữ trung niên, nàng là Văn Núi lớn tức phụ Lý Thị, gả tới thời điểm Văn Thị còn nhỏ, cũng coi như là nhìn Văn Thị lớn lên, quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Ngươi cái kia Tẩu Tử, ai, thật là... Ngươi cái kia ca cũng không phải cái gì tốt, hừ. Lý Thị cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là lắc lắc đầu. Lý Thị thỉnh Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo ngồi xuống, chính mình đi đổ hai ly trà đoan lại đây. Văn Thị bắt tay đầu thịt cùng rượu đưa cho Lý Thị, nói, tới vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị cái gì, cấp núi lớn ca mang theo hai bình rượu, cấp bọn nhỏ mang theo chút thịt. Ai nha, ngươi tới liền tới rồi, còn mang đồ vật làm gì, này như thế nào không biết xấu hổ. Lý Thị chối từ nói. Lý Tẩu Tử mau nhận lấy, đây là một chút tâm ý mà thôi, ta đã lâu cũng chưa tới xem qua núi lớn ca cùng ngươi, thật là tưởng niệm khẩn. Văn Thị nói, kia hảo, ta liền nhận lấy, đợi lát nữa ở nhà cùng nhau ăn cơm trưa. Lý Thị thấy thoái thác không được, liền nhận lấy, thuận tiện mời Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo cùng nhau ăn cơm. Ân, hảo. Văn Thị cười đáp ứng nói, ngay sau đó hỏi, núi lớn ca đâu? Hắn cùng con trai cả, nhị nhi hôm nay vừa lúc ra cửa, thật là không vừa khéo. Ngươi thật vất vả tới một chuyến. Lý Thị đáng tiếc nói. Không có việc gì, ta lần tới lại đến xem núi lớn ca. Văn Thị chạy nhanh nói, núi lớn ca không ở ngược lại tương đối hảo thuyết việc này, giống nhau đều là nữ nhân chi gian tùy ý liêu lên đề tài, có nam nhân ở đây liêu nói, ngược lại có vẻ quá chính thức. Lý Thị gật gật đầu, đem con dâu cả cùng nhị con dâu kêu lên, làm các nàng cấp Văn Thị thấy lễ, sau đó đổ vật giao cho các nàng, dặn dò nàng giữa chưa nhiều chuẩn bị đồ ăn. Lan Thu đâu? Như thế nào chưa thấy được nàng? Văn Thị hỏi. Nàng đi nàng năm đường ngội ra, nói là muốn dạy nàng năm đường ngội theo thủa may và sống, một hồi ăn cơm chưa thời điểm sẽ trở về. Lý Thị nói. Nhiều năm không thấy, Lý Thị kéo Văn Thị tay lao nổi lên việc nhà, nghe nói ngươi hán tử năm kia đã qua đời. Ai, chúng ta cũng là sau lại mới biết được, thật là khổ ngươi, cô nhi quả phụ. Nhắc tới Văn Thị chuyện thương tâm, nàng xoa xoa đôi mắt, nói, đây đều là mệnh, cũng may tử an năm trước tỉnh dậy lại đây. Đời này ta cũng liền thấy đủ. Đúng vậy, ông trời có mắt, tổ tiên phù hộ, sau này ngươi có ngày lành qua. Lý Thị vỗ vỗ Văn Thị tay nói. Lý Thị ánh mắt chuyển tới Tần Tiểu Bảo trên người, Tần Tiểu Bảo cơ linh mà cấp Lý Thị hành một cái đại lễ, ngoài miệng nói cắt lời nói, mừng đến Lý Thị chạy nhanh đỡ nàng lên, nói, Tiểu Bảo lớn như vậy, từ nhỏ ta liền cảm thấy ngươi hiểu chuyện cơ linh có khả năng, hiện tại quả thực ứng nghiệm. Tần Tiểu Bảo đạo điền dưỡng ngư sự tình, chung quanh mấy cái thôn đều đã biết. Văn Thị biết Lý Thị chỉ chính là chuyện này, liền khiêm tốn nói, nào có, Tiểu Bảo con nhỏ, làm việc cũng không biết nặng nhẹ, còn vận khí tốt không tồi, ít nhất không gặp rắc rối. Như thế nào sẽ, Tiểu Bảo ở chúng ta này mấy cái thôn chính là có chút danh tiếng, nghe nói gần nhất Bùi ra thôn ngư điền ra điểm vấn đề, hiện tại không biết thế nào. Lý Thị quan tâm hỏi, Lý Mợ yên tâm, hiện tại ngư điền vấn đề giải quyết. Tân Tiểu Bảo trả lời nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Thị nói, trong thôn nữ nhân ở bên nhau chính là chuyện nhà, gì thời điểm mới có thể nói chính sự a? Tần Tiểu Bảo ở bên cạnh trộm đánh ngáp thầm nghĩ, đêm qua không ngủ hảo, vây đã chết. Lý Tẩu Tử, Lan Thu năm nay có phải hay không 15? Văn Thị dường như không chút để ý mà chuyển tới Văn Lan Thu trên người. Tần Tiểu Bảo vừa nghe, lập tức không ngủ gà ngủ gật, chi khởi lô thai nghe. Đúng vậy, năm nay 15. Lý Thị nói tiếp nói, tuổi cũng không nhỏ đâu, nên tìm nhà chồng đi. Văn Thị hỏi, chính là nói như vậy, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi núi lớn ca vội vàng, còn không có rảnh rỗi cùng hắn thương lượng việc này đâu. Lý Thị hoán giận nói, kia Lý Tẩu Tử có cái gì nhìn chúng nhân ra không? Văn Thị nhân cơ hội tìm hiểu nói. Lý Thị nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không bỏ được đem Lan Thu gả qua xa, phải cho Lan Thu nói nhà chồng nói, cũng chính là tưởng ở chung quanh mấy cái trong thôn tìm. Văn Thị vừa nghe hấp dẫn, Bùi ra thôn ly Văn ra thôn xem như gần nhất, khoảng cách điểm này phù hợp yêu cầu. Vội vội vã hỏi kia còn có cái gì yêu cầu sao? Nhà trai già muốn đơn giản một chút, không cần chị em dâu ni cô một đồng lớn, người nhiều việc nhiều, nhà trai muốn trung hậu một chút, không cần rào hoạt, mặt khác cũng không gì yêu cầu, dù sao đều là nông gia, điều kiện đều kém không được quá nhiều, liền trông cậy vào sau này bọn họ hai vợ chồng chính mình nỗ lực, quá điểm ngày lành. Đều là đau lòng chính mình nữ nhi, này đó điều kiện thật là một chút đều không quá phận. Lý Tẩu Tử, ta nhưng thật ra có người tuyển, ta cho ngươi nói, ngươi xem được chưa? Văn Thị trong lòng hiểu rõ, quốc khánh cơ bản đều phù hợp này đó điều kiện, liền đánh bạo nói. Nga! Muội tử ngươi nói đến nghe một chút. Lý Thị cũng không phải ngốc tử, xem Văn Thị hôm nay đột nhiên liền tới rồi, hơn nữa rẽ trái rẽ phải nói đến Lan Thu việc hôn nhân mặt trên, liền biết khẳng định là bị ai lấy làm mai tới, liền thuận nước đẩy thuyền mà nói. Bùi Gia Thôn có cái tiểu hỏa, lớn lên cường tráng, tính cách trung hậu trầm ổn, trong nhà chỉ có cái lao cha cùng đệ đệ, nương đã sớm đã qua đời, trong nhà có 5 mẫu ruộng nước, cha ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán chút tạp hóa, nhật tử tuy nói không giàu có, nhưng tiểu nhật tử qua đến vẫn là không tồi. Hơn nữa hiện tại ruộng nước nuôi cá còn có thể có bút thu vào, liền càng hơn quá trước kia. Ân, chỉ có cha chồng cùng một cái đệ đệ, nhà này quan hệ coi như đơn giản. Lý Thị nghe xong Văn Thị một phen lời nói, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, trong nhà không có bà, Lan Thu nếu gả qua đi, nhà này sự chính là Lan Thu làm chủ. Văn Thị tiếp tục nói, không có bà điều kiện này phi thường hấp dẫn Lý Thị, nàng quá hiểu biết có bà ở tư vị, gặp phải cái tốt bà còn hành, gặp phải cái không tốt. Kia nhật tử cũng thật gian nan, chính mình cũng là ngao nhiều ít năm mới ngao thành bà. Đến nỗi nhà trai gia nhân phẩm, ta có thể đảm bảo, tuyệt đối không thành vấn đề, lúc trước tiểu bảo đạo điền dưỡng ngư, chính là lại gần quốc khánh cha hỗ trợ, mới có thể cùng nhau làm lên. Văn Thị xem Lý Thị có chút tâm động, liền tiếp tục du thuyết nói. Muội tử, có ngươi làm đảm bảo ta thực yên tâm, chỉ là không biết núi lớn nghĩ như thế nào, ta cảm thấy việc hôn nhân này vẫn là không tồi, nếu không chờ núi lớn trở về ta nói với hắn nói. Sau đó lại hồi đáp ngươi. Lý Thị trong lòng đối việc hôn nhân này vẫn là thực vừa lòng, Bùi Gia Thôn ly Văn Gia Thôn gần, về sau muốn gặp thấy khuê nữ vẫn là thực phương tiện. Văn Thị thấy Lý Thị nói ra lời này, trong lòng biết việc này thành một nửa, liền cũng liền không hề để ra, liền cùng Lý Thị liêu chút khác việc nhà, tâm sự Văn Gia Thôn nhà ai làm hỷ sự, nhà ai có tang sự, nhà ai mẹ chồng nàng dâu xảo lợi hại, nghe được Tần Tiểu Bảo lại mệt nhọc. Nương, ta đã trở về. Ngoài phòng một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Là Lan Thu đã trở lại. Lý Thị đối Văn Thị nói. Văn Thị vội vàng hướng ngoài phòng nhìn lại, tuy rằng Văn Thị gặp qua khi còn nhỏ Lan Thu, nhưng còn không biết trưởng thành là gì dạng, nàng cũng đến giúp đỡ quốc khánh tương tương xem này khuê nữ. Tân Tiểu Bảo cũng đứng dậy nhìn về phía ngoài phòng. Một cái dáng người cao gầy nữ hải tử đi đến, bởi vì mới vừa đi lộ nguyên nhân, khuôn mặt đỏ bừng, một đôi linh động đơn phượng nhãn liền có thể nhìn ra nàng cơ linh. Thật là không tồi, cùng quốc khánh chính xứng đôi, thân cao xứng diện mạo xứng. Các loại xứng, Văn Thị thầm nghĩ trong lòng. Mau tới gặp qua ngươi hồng cô. Lý Thị cười tủm tỉm mà đối với Lan Thu nói, nàng đứa con gái này chính là nàng bà bối, từ nhỏ cơ linh hiểu chuyện. Hồng cô hảo. Lan Thu đối Văn Thị hành lễ, Văn Thị đối nàng mỉm cười, làm nàng không cần đa lễ. Lan Thu đã lớn như vậy rồi, thật là đại khuê nữ. Văn Thị cảm khái nói, mấy năm quang cảnh mà thôi, hài tử đều trưởng thành. Ngươi xem ai cũng tới. Lý Thị chỉ Tần Tiểu Bảo nói. Lan Thu quay đầu thấy Tần Tiểu Bảo, gặp được khi còn nhỏ bạn chơi cùng, Lan Thu khỏe miệng tiểu lên, giữ chặt Tần Tiểu Bảo đôi tay nói, Tiểu Bảo, ngươi cũng tới rồi, đã lâu không gặp các ngươi. Tần Tiểu Bảo thấy Lan Thu đối nàng là thiệt tình vui mừng, liền cười hì hì nói Lan Thu tỷ, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Lý Thị cười đối Lan Thu nói, ngươi trước mang Tiểu Bảo đi chơi đi, ta và ngươi hồng cô lại trò chuyện một lát, giữa trưa ngươi hồng cô cùng Tiểu Bảo ở nhà ăn cơm. Ân, tốt, nương. Lan Thu cười đáp. Kéo Tần Tiểu Bảo liền rời đi nhà chính. Chương 31. Lan Thu lôi kéo Tần Tiểu Bảo chạy ra viện môn, nàng hai đi tới trước cửa đại trương dưới tàng cây, tìm khối sạch sẽ dễ cây ngồi xuống. Tiểu Bảo, còn nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta thường xuyên ở chỗ này chơi sao? Lan Thu ngẩng đầu nhìn cành lá tốt tươi đại trương thụ nói. Đương nhiên nhớ rõ, khi đó trương thụ so hiện tại giống như tiểu một ít. Tần Tiểu Bảo cười hì hì nói. Nhiều năm như vậy, thụ đương nhiên hội trưởng đại, thật giống như ngươi ta giống nhau, cũng trưởng thành. Lan Thu sờ sờ Tần Tiểu Bảo đầu nói. Lan Thu tỷ, nếu chúng ta có thể lại giống như khi còn nhỏ giống nhau ở bên nhau chơi thì tốt rồi. Tần Tiểu Bảo nháy đôi mắt nói, có cái tỷ tỷ là Tần Tiểu Bảo nhiều năm nguyện vọng, nàng là cái thích náo nhiệt người, tốt nhất người mình thích đều tại bên người, cho nên nàng đến sờ sờ Lan Thu ý tưởng, bằng không nàng nếu là không chịu gả cho Quốc Khánh làm sao bây giờ, Lý Thị như vậy đau Lan Thu, khẳng định sẽ nghe nàng ý kiến. Tiểu Bảo, ngươi đã là Bùi gia người. Đời này đều không thể rời đi Bùi Gia Thôn, ta hiện tại còn không biết sẽ gả đi nơi nào, chúng ta sao có thể lại giống như khi còn nhỏ ở bên nhau đâu. Lan Thu chỉ đương Tần Tiểu Bảo đang nói hải tử lời nói. Lan Thu tỷ không bằng gả đến Bùi Gia Thôn đến đây đi. Tần Tiểu Bảo nghe Lan Thu ý tứ trong lời nói, trong lòng giống như không có nhìn chúng người, liền mượn cơ hội nói ra. Lan Thu vừa nghe Tần Tiểu Bảo lời này, cười, nói, lại không phải ta nói phải gả đến nơi nào liền gả đến nơi nào, này đến lệnh của cha mẹ lời người mai mối mới được. Hai cái nữ hải chi gian vốn riêng lời nói, Lan Thu cũng không có hóng nghèo làm dáng, có lẽ là bởi vì Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo quan hệ hảo, có lẽ là bởi vì Lan Thu tính tình hào sảng, nhưng mặc kệ nói như thế nào Tần Tiểu Bảo liền thích nàng điểm này, nếu gặp phải những cái đó nhắc tới đến chính mình việc hôn nhân liền thẹn thùng lảng tránh nữ hải, kia còn như thế nào liêu. Lan Thu tỷ, kỳ thật hôm nay ta cùng nương lại đây, chính là vì ngươi việc hôn nhân mà đến. Tần Tiểu Bảo quyết định nói cho Lan Thu chuyện này. Thật vậy chăng? Là Bùi Gia Thôn. Lan Thu hỏi. Đúng vậy, là cùng nhà ta quan hệ thực tốt quý thúc gia nhi tử Quốc Khánh. Tần Tiểu Bảo nói. Như vậy trực tiếp mà nói đến chính mình việc hôn nhân, Lan Thu vẫn là thoáng có chút mặt đỏ, nàng ngượng ngùng hỏi nhiều, Tần Tiểu Bảo nhiều cơ linh, liền lo chính mình nói lên, nhà hắn chỉ có một cha cùng một cái đệ đệ, trong nhà quan hệ nhưng đơn giản, không có bà Nga, tuy rằng bà cũng có tốt, nhưng giống ta bà như vậy tốt có thể có mấy cái. Huống hồ ta là từ nhỏ bị bà nuôi lớn, liền cùng thân khuê nữ dường như. Tân Tiểu Bảo dừng một chút, thấy Lan Thu cẩn thận đang nghe hơn nữa như suy tư gì, liền tiếp tục nói, Quốc Khánh ca làm người trung hậu trầm ổn, đại nhân hiền lành, không giống tầm thường nông gia hán tử như vậy tháo, trong nhà điều kiện cũng không kém, quan trọng nhất chính là, người gả qua đi chúng ta liền lại có thể ở bên nhau, có ta nương cùng ta ở, tổng so gả đến trời xa đất lạ địa phương hảo đi. Lan Thu bị Tần Tiểu Bảo câu kia chúng ta lại có thể ở bên nhau nói cho cười, Tiểu Bảo thật đúng là cái hài tử, tâm tâm niệm niệm mà tưởng ở bên nhau chơi. Tiểu Bảo, ngươi quá đáng yêu, bất quá hôn nhân đại sự còn phải cha mẹ làm chủ, xem ta cha mẹ ý tưởng. Lan Thu trong lòng vẫn là rất vừa lòng gia nhân này ra, Bùi Gia Thôn ly Văn Gia Thôn lại gần, sau này về nhà mẹ đẻ cũng phương tiện. Ân, ta nương vừa rồi cùng ngươi nương nói chờ cha ngươi trở về thương lượng một chút, lại cho ta nương hồi đáp. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu nói, ân, Tiểu Bảo, chúng ta về nhà đi thôi. Lan Thu nhìn xem tới gần giữa trưa, liền đối với Tần Tiểu Bảo nói, hảo A, đi. Hai người tay trong tay mà về tới trong nhà, Lý Thị thấy nàng hai đã trở lại, liền cười nói, các ngươi lại chơi sẽ, ngươi hai cái tẩu tử còn không có làm tốt cơm đâu, đợi lát nữa ăn cơm, kêu các ngươi. Tiểu Bảo, tới, đến ta trong phòng đi chơi sẽ. Lan Thu đáp ứng rồi một tiếng Lý Thị, quay đầu đối Tần Tiểu Bảo nói, Tần Tiểu Bảo theo Lan Thu cùng nhau vào phòng, Lan Thu một người một gian phòng, thu thập sạch sẽ ngăn nắp, một loạt đại ngăn tủ đem Tần Tiểu Bảo hấp dẫn qua đi, ngăn tủ thượng bãi đầy kim chỉ, kéo, vải bố từ từ làm quần áo công cụ. Tần Tiểu Bảo vớt mấy thứ này hỏi, Lan Thu tỷ, ngươi sẽ làm xiêm y đi hề? Là nha, ta thích thêu thùa may và sống, trong nhà xiêm y thì trên cơ bản đều là ta làm. Lan Thu cười nói, Tần Tiểu Bảo nhìn Lan Thu trên người này xiêm y đi hề, thủ công thực hảo, đường may chỉnh tề tinh mịn. Một chút đều so bên ngoài tiệm quần áo làm được kém. Cổ đại không có máy may, chỉ có thể dựa người từng đường kim mũi chỉ mà đem xiêm y đi phùng ra tới. Thật là thực không dễ dàng. Không nghĩ tới Lan Thu tỉ tay như vậy xảo, làm một kiện xiêm y đi muốn đã lâu đi. Tần Tiểu Bảo táp đầu lưới hỏi. Con hảo, loại này không cần thêu hoa, một ngày thời gian là có thể hoàn thành một kiện. Lan Thu nói. Một ngày thời gian thủ công là có thể hoàn thành một kiện xiêm y đi, này tốc độ tay quá nhanh đi. Tần Tiểu Bảo khen nói. Lan Thu tỷ ngươi cũng thật lợi hại, đúng rồi, nghe ngươi lời nói ý tứ giống như còn sẽ thêu hoa. Sẽ một ít, đều là bởi vì chính mình thích cân nhắc ra tới, nhưng là chúng ta nông gia xiêm y không thích hợp thêu hoa, cho nên cũng không như thế nào đi thêu. Lan Thu trả lời nói, trách không được ngươi thường xuyên ở quý thúc nơi đó mua kim chỉ đâu. Tần Tiểu Bảo nói, quý thúc chính là cái kia tới chúng ta thôn bán tạp hóa người bán hàng rong sao. Lan Thu hỏi, đúng vậy. Ta nương tới cấp ngươi làm mai nhà trai chính là quý thúc nhi tử. Lan Thu gặp qua quý thúc, trong lòng càng có đế, quý thúc làm người nhiệt tình sáng sủa, xem nàng mua đồ vật nhiều, liền thường xuyên miễn phí đưa tặng cấp Lan Thu một ít kim chỉ, cho nên Lan Thu đối quý thúc vẫn là ấn tượng man khắc sâu. Lan Thu, Tiểu Bảo, mau ra đây ăn cơm. Lý Thị ở ngoài phòng kêu lên. Tới. Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo đồng thời nói. Một bàn tất cả đều là nữ nhân, ăn cơm thời điểm mọi người đều thực ăn ý. Cũng không ai nhắc tới Lan Thu việc hôn nhân. Cơm nước xong, Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ, Lý Thị cùng Lan Thu đưa các nàng tới cửa, nhìn các nàng rời đi. Đi ở Văn Gia Thôn trên đường, Tần Tiểu Bảo lôi kéo Văn Thị tay nói, nương, mang ta đi cứu cứu ra. Cái gì? Ngươi muốn đi cứu cứu ra làm cái gì? Văn thị dọa nhảy dựng, hôm nay nàng không tính toán muốn đi ca ca ra, chỉ nghĩ nói xong Lan Thu việc hôn nhân liền về nhà. Có một số việc, ta muốn theo chân bọn họ nói một chút rõ ràng. Bọn họ sẽ không mở cửa làm ngươi đi vào. Văn thị thở dài, nói. Nàng còn không biết cái kia Tề thị diễn xuất sao, cha mẹ qua đời sau nàng cũng nghĩ trở về, lại bị nàng ngạnh sinh sinh che ở ngoài cửa, tiến đều không cho tiến, hiện giờ đã bởi vì nuôi cá sự tình đắc tội nàng, càng là sẽ không mở cửa. Không mở cửa không quan hệ, ta nói xong muốn nói liền đi, ta cũng không nghĩ tiến cái kia môn. Tần Tiểu Bảo nói. Văn thị thấy Tần Tiểu Bảo chủ ý đã định, liền mang theo nàng hướng Tề thị ra đi đến. Quả nhiên, Tề thị ra đại môn nhắm chặt, Văn thị vô môn hoàn kêu vài tiếng, bên trong không có một chút đáp lại. Tiểu Bảo, đi thôi, nhìn dáng vẻ bọn họ đều không ở nhà. Văn thị nói. Nương, không có việc gì, liền tính không ở nhà, ta cũng đem nói cho hết lời lại đi. Tần Tiểu Bảo nói. Văn thị gật gật đầu, cũng liền không nói nhiều cái gì. Cứu cứu, mợ, ta biết các ngươi ở bên trong, tuy rằng các ngươi không chịu mở cửa làm chúng ta đi vào, nhưng có chút lời nói cách môn ta cũng muốn nói rõ ràng. Tần Tiểu Bảo lớn tiếng mà nói. Chỉ nghe thấy môn sau lưng đông một tiếng vang nhỏ, Tần Tiểu Bảo trong lòng hiểu rõ bên trong khẳng định có người. Mà môn sau lưng Tề thị hung hăng mà trừng mắt nhìn Văn Trường Phúc liếc mắt một cái, hắn nghe được Tần Tiểu Bảo nói, nhịn không được tưởng tới gần một chút môn. Không nghĩ tới đụng tới môn sau lưng ghế dài, phát ra một tiếng vang nhỏ. Có một số việc ta không tới tìm các ngươi, không đại biểu ta không rõ ràng lắm sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bùi gia thôn Ngư Điền hiện tại đều khôi phục bình thường, lần này tới cũng chỉ là tưởng nói cho các ngươi một chút. Có một số việc chính mình cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng ông trời có mắt, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, cho nên xin khuyên cậu mợ tự giải quyết cho tốt, như lại có lần sau, chúng ta Bùi gia thôn cũng không phải dễ khi dễ. Tần Tiểu Bảo đối với phía sau cửa người ta nói. Tề thị ở phía sau cửa nghe được Bùi gia thôn Ngư Điền đã khôi phục bình thường, tức khắc ảo não mà thẳng lắc đầu, cư nhiên bị này tiểu đệ tử tránh được một kiếp, đến nỗi Tần Tiểu Bảo mặt sau đe dọa nói nàng nhưng thật ra một câu cũng chưa nghe đi vào. Văn Trường Phúc nghe được Tần Tiểu Bảo những lời này, sợ tới mức thẳng run run, trong miệng tự mình lẩm bẩm, xong rồi, Tiểu Bảo đều đã biết, làm sao bây giờ. Tề thị hướng Văn Trường Phúc cái hốt một cái tát đánh. Thấp giọng mắng sợ cái gì? Nàng còn không phải không dám cùng chúng ta xé rách mặt, nói đến cùng nàng vẫn là không có bằng chứng, việc này cùng chúng ta không quan hệ, hừ. Văn Trường Phúc đốt chính mình cái óc, cân nhắc Tề thị lời này, xác thật có điểm đạo lý. Ngoài phòng Tần Tiểu Bảo nghe được bên trong cánh cửa có thanh âm, nhưng nghe đến cũng không rõ ràng, không sao cả, dù sao chính mình là tới cảnh cáo bọn họ, đến nỗi bọn họ nghĩ như thế nào quan chính mình chuyện gì. Tần Tiểu Bảo đối Văn Thị nói, nương, chúng ta về nhà đi. Văn thị gật đầu, cùng Tần Tiểu Bảo xoay người, nghi hoặc hỏi, Tiểu Bảo, đây là có chuyện gì? Ngư Điển sự tình theo chân bọn họ có quan hệ. Nương, ngài không cần lo lắng, vấn đề đều giải quyết, đến nỗi có phải hay không theo chân bọn họ có quan hệ, chúng ta cũng không có chứng cứ rõ ràng, bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó, bọn họ sẽ có báo ứng. Tần Tiểu Bảo nói. Nói đến này phân thượng, Văn thị cũng minh bạch là chuyện như thế nào, nàng vô ngữ mà lắc đầu, nàng này ca ca tẩu tử thật là quá hố người. Nương, đừng nghĩ này đó không vui sự tình, ta xem hôm nay quý thúc thác chuyện của chúng ta, tiến triển vẫn là rất thuận lợi a. Tần Tiểu Bảo lôi kéo Văn Thị tay làm lúng nói. Đúng vậy, cảm giác Lý Tẩu Tử rất vừa lòng, liền xem núi lớn ca nói như thế nào. Văn Thị đối với chính mình sắp có thể tác hợp một đôi mỹ mãn nhân duyên cảm thấy thực vừa lòng, cười tủm tỉm mà nói. Quý thúc tốt như vậy, quốc khánh cũng tốt như vậy, ở chúng ta này mấy cái thôn danh tiếng đều thực hảo. Núi lớn cứu cứu hơi chút sau khi nghe ngóng liền sẽ minh bạch, cái này việc hôn nhân chuẩn thành, ngài liền phóng 100 tâm đi. Tần Tiểu Bảo trong lòng cũng cao hứng. Chỉ mong đi, chờ thêm mấy ngày nghe bọn hắn tin tức. Đi, chúng ta về nhà. Văn Thị nói, mang theo Tần Tiểu Bảo hướng Bùi Gia Thôn đi đến. Chương 32. Buổi tối, Văn Núi lớn mang theo hai cái nhi tử về tới ra. Hiện tại lúc này việc nhà nông không phải quá nhiều, Văn Núi lớn giống nhau đều sẽ mang theo nhi tử đi trấn trên tìm điểm xuống làm. Trợ cấp một chút gia dụng. Lý Thị chạy nhanh đón đi lên, hỏi, các ngươi ăn qua cơm chiều không? Ăn qua, chủ nhân cho chúng ta nấu chén mì ăn. Văn Núi lớn nói, trấn trên có thương gia yêu cầu dọn hóa cùng lý hóa, Văn Núi lớn nhận thức cái khai hiệu thuốc thương gia, cơ bản chỉ cần hắn có thời gian liền sẽ đi trấn trên nhà này làm sống, hiệu thuốc trưởng quầy xem người khác thành thật lại ăn đến khởi khổ, cũng không so đo tiền công, liền cũng thích dùng hắn. Văn Núi lớn chỉ cần có không liền mang theo hai cái nhi tử. Đi hiệu thuốc làm rút, trừ bỏ dọn dược liệu cùng sửa sang lại dược liệu, còn muốn nghiền nát dược liệu. Lão đại tức phụ, chuẩn bị nước ấm, làm cho bọn họ ba rửa rửa. Lý thị nghe Văn Núi Lớn ăn qua cơm chiều, liền dặn dò con dâu cả nấu nước. Chờ Văn Núi Lớn tẩy xong, đổi hảo sạch sẽ xiêm y đi hề, Lý thị liền đem Văn Núi Lớn kéo vào phòng trong. Hôm nay A Hồng đã tới. Lý thị nói. Nga. Phải không? Đã lâu không gặp nàng đã tới, có cái gì quan trọng sự tình sao? Văn Núi Lớn kinh ngạc hỏi, cho rằng xảy ra chuyện gì? Đảo không phải cái gì quan trọng đại sự, bất quá nàng là vì Lan Thu việc hôn nhân tới. Lý thị nói. Lan Thu việc hôn nhân. Chúng ta cũng là nên vì Lan Thu tìm nhà chồng, Á Hồng nói như thế nào? Nàng có hảo nhân ra giới thiệu sao? Văn Núi Lớn hỏi. Á Hồng nói, Bùi Gia Thôn có cái tiểu hỏa, Têu Quốc Khánh, trong nhà chỉ có cha cùng một cái đệ đệ, nhân phẩm nàng có thể đảm bảo, trong nhà điều kiện còn có thể. Lý thị đem Văn thị nói một lần cấp Văn Núi Lớn nghe. Bùi Gia Thôn. Nhưng thật ra ly nhà ta rất gần, nay tiểu hỏa kêu Quốc Khánh. Văn Núi Lớn hỏi. Đúng vậy. Nhân gia đều quản Quốc Khánh cha kêu Quý Thúc, thường xuyên ở chúng ta phụ cận mấy cái thôn bán tạp hóa, ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Lý thị nói, giống như có điểm ấn tượng, như vậy đi, quay đầu lại ta đi ra ngoài hỏi thăm nhìn xem, A Hồng giới thiệu nhân gia hẳn là sẽ không sai, nếu hỏi thăm xuống dưới gia đình cùng nhân phẩm đều còn có thể, kia nhưng thật ra có thể kết hạ việc hôn nhân này, rốt cuộc Lan Thu gả đến Bùi Gia Thôn, A Hồng cũng có thể chiếu ứng. Văn Núi Lớn cảm thấy chuyện này không tồi. Ta cũng là như vậy tưởng, vậy ngươi ngày mai liền đi ra ngoài hỏi thăm, nếu có thể, quá mấy ngày ta cấp Á Hồng hồi cái lời nói, Lan Thu tuổi cũng không nhỏ, có thể thu xếp đi lên. Lý thị thấy Văn Núi Lớn đối việc hôn nhân này cũng tương đối vừa lòng, vui vẻ mà nói. Hành, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại nói. Văn Núi Lớn vất vả một ngày, thấy buồn ngủ mệt, liền lên giường đối Lý thị nói. Bùi Gia Thôn, chờ Văn thị cùng Tần Tiểu Bảo trở về thời điểm đã tiếp cận chẳng vạng. Quý Thúc đi ra ngoài bán tạp hóa còn không có trở về, gần nhất Quý Thúc cũng là đua thực, không có biện pháp, hai cái nhi tử cưới vợ đều phải dùng tiền. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo chiếu cố Quốc Khánh, buổi tối cùng Quý Thúc thuyết minh thiên sáng sớm tới tìm hắn, sau đó hai người liền trở về nhà. Thế nào? Nói con hảo. Bùi Tử An hỏi Tần Tiểu Bảo. 8:09:10, hiện tại chờ bên kia tin tức. Người hôm nay ruộng đông bón phân còn thuận lợi đi. Tần Tiểu Bảo cũng hỏi. Đương nhiên. Người nhiều chính là hảo, một ngày công phu liền toàn thu phục. Bùi Tử An nói. Ân, cho nên tiêu tiền địa phương tuyệt đối không thể tỉnh. Tân Tiểu Bảo cười nói. Tân Tiểu Bảo lý niệm Bùi Tử An vẫn là rất tán đồng, ruộng đông mọc thực hảo, phòng trừng này lần đầu tiên gieo trồng liền sẽ được mùa đi. Sáng sớm hôm sau, Quý Thúc gõ cửa vào được. Quý Thúc, sớm như vậy, ta cùng nương còn nói đợi lát nữa đi ngài ra tìm ngài đâu. Tân Tiểu Bảo xoa nhập nhèm đôi mắt nói. Nàng mới vừa rời giường đang chuẩn bị rửa mặt ăn cơm sáng đâu. Các ngươi còn không có ăn cơm sáng đâu. Là ta tới quá sớm, chờ không kịp, hắc hắc. Quý Thúc xoa xoa tay nói. Không có việc gì, Quý đại ca cùng nhau tới ăn chút đi. Văn Thị hô. Ta ăn qua, chính là nghĩ đến hỏi một chút ngày hôm qua các ngươi đi Văn Gia Thôn tình huống. Ta đêm qua nghe Quốc Khánh nói hôm nay các ngươi muốn tới tìm ta, ta liền đoán được các ngươi hẳn là đi qua Văn Gia Thôn. Quý Thúc cười nói. Đúng vậy, Quý đại ca. Ngươi chưa ngồi, ta từ từ cùng ngươi nói. Văn Thị đem ngày hôm qua đi Lan Thu ra sự nói một lần. Quý Thúc nghe xong, đầy mặt vui mừng, nói, vất vả Văn muội tử, quay đầu lại gia đình nhà gái tới tin nhớ rõ cho ta biết, ta hôm nay tiếp tục đi bán tạp hóa, có việc cấp Quốc Khánh lưu cái lời nói liền thành. Hảo, ngươi yên tâm mà đi thôi. Văn Thị cũng cười nói, nương, cưới cái tức phụ có phải hay không rất phí tiền. Tân Tiểu Bảo thấy Quý Thúc lại vội vàng đi kiếm tiền, liền hỏi Văn Thị. Kia cũng không phải là, ngươi Quý Thúc như vậy ngày đêm buôn ba cũng chính là vì nhi tử, cưới vợ thời điểm có mặt mũi. Văn Thị trả lời nói. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ăn được cơm sáng, Tân Tiểu Bảo liền đi theo Bùi Tử An đi ruộng đồng, trải qua gần 2 tháng tiểu tâm chăm sóc, miên mầm đã trưởng tới rồi 30cm tả hữu, lại quá 1 tháng thời gian, liền có thể đi đầu chính là đương đông trưởng đến nhất định độ cao thời điểm, vì phòng ngừa nó chỉ trưởng cao mà không kết đào. Muốn đem nó đỉnh béo đi. Ngày hôm qua Bùi Tử An đã làm người trừ bỏ cỏ dại rót thủy làm phì, tạm thời này ruộng đông có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Văn Núi Lớn sáng sớm liền rời giường đi chân trên, trong lòng nghị thuận tiện tìm hiểu một chút ngày hôm qua nói Bùi Gia Thôn kia ra nhân phẩm. Tê Thị ở Văn Gia Thôn chuyển động nửa ngày, mới gõ khai Văn Núi Lớn ra môn. Lý Tẩu Tử, đang làm cái gì đâu? Tê Thị một đôi mắt hướng nhân ra trong nhà liếc, Tê Thị ngày hôm qua đã biết Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo đã tới Văn Núi Lớn ra. nhưng là lại không ai biết là làm gì tới, nàng này trong lòng lão cảm thấy không yên ổn, cho nên hôm nay rốt cuộc banh không được vẫn là tới văn núi lớn ra. Lý thị không mừng Tề thị làm người, đối nàng ngược đãi cha mẹ chồng, mắng đi tiểu cô hành vi cũng có điều nghe thấy, nàng cũng nhắc nhở quá Tề thị không cần quá phận, nhưng Văn Trường Phúc người trong nhà không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương, ở bên ngoài trang thái bình không có việc gì bộ dáng, cho nên chính mình cũng không hảo quá nhiều quản, rốt cuộc nhà mình cũng chỉ là nhà hắn cách vài bối thân thích. Nga, ở làm điểm việc may vá đâu? Lý thị nhàn nhạt mà ứng một câu, cũng không cho Tề thị ngồi. Lý thị cùng Lan Thu đang ở nhà chính khâu và xiêm y gì, Lan Thu thấy mẫu thân chưa cho Tề thị sắc mặt tốt, nhưng chính mình là tiểu bối, vẫn là quy quy củ củ mà đứng lên cấp Tề thị thấy cái lễ, kêu một tiếng, Tề thím, ngài ngồi. Tề thị thấy Lý thị như vậy thái độ, có điểm xấu hổ, nàng lôi kéo Lan Thu tay đẩy mặt tươi cười mà nói, Lan Thu thật là khéo tay à, này xiêm y gì làm lên cùng bên ngoài trong tiệm đầu làm giống nhau đâu. Tề thím ngài quá mức thưởng, chẳng qua là chắp vá có thể xuyên thôi. Lan Thu không lộ dấu vết mà rút ra đôi tay, dọn cái ghế dựa phóng tới Lý thị bên cạnh, thỉnh Tề thị ngồi xuống, sau đó chính mình đổ ly trà cho nàng. Tề thị cọ đến Lý thị bên cạnh ghế dựa trước ngồi xuống, sờ sờ Lý thị ở may vá xiêm y đi, cười gượng hai tiếng nói, ta nghe nói ngày hôm qua A Hồng lại đây. Ân, đúng vậy, nàng cùng tiểu bảo không phải còn đi nhà ngươi sao? Chẳng qua ngươi không mở cửa mà thôi. Lý thị tiếp tục phùng xiêm y đi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nào có không mở cửa? Chỉ là ngày hôm qua chúng ta đều không ở nhà, cho nên thật là không khéo không gặp mặt trên. Tề thị xấu hổ mà nói. Lý thị dừng trong tay sống, ngẩng đầu nhìn Tề thị sau một lúc lâu, Tề thị bị Lý thị nhìn chằm chằm có điểm phát mao, cũng túi đầu nhìn nhìn trên người mình, không gì vấn đề nha, liền ngẩng đầu hỏi, Lý tổ tử, làm sao vậy? Ngươi xem gì đâu? Đệ muội, ngươi ngày hôm qua có ở nhà không ta không biết, ta chỉ biết ngươi ra môn quan gắt gao, ta biết ngươi hôm nay tới muốn làm gì. Ngươi còn không phải là muốn biết A Hồng ngày hôm qua tới ta này làm gì tới sao? Lý thị không khách khí mà nói, nàng phiền thấu giống Tề thị người như vậy, tính kế, khắc nghiệt, có thủ tất báo. Nhìn ngài nói, ta là nghĩ A Hồng cùng tiểu bảo không phải là xảy ra chuyện gì, lúc này mới hồi văn ra thôn đi. Tề thị biết này Lý tẩu tử cũng không phải cái người dễ trêu chọc, Lý thị là cái loại này người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ác phạm người tính cách, cho nên chính mình còn không dám dễ dàng đắc tội vị này tẩu tử. Muốn cãi nhau chính mình chưa chắc ồn ào đến quá nàng. Các nàng chỉ là đến xem ta, nào có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là, lần trước đem A Hồng đuổi đi, còn nói không bao giờ làm nàng về nhà loại này lời nói, có ngươi như vậy đương tẩu tử sao? Lý thị nói, nàng cũng không tưởng đem A Hồng tới cấp Lan Thu làm mai sự tình nói cho Tề thị, bị cái này Tề thị đã biết còn không chừng muốn ra cái gì chuyện xấu. Các nàng thật sự không gì sự A. Ta còn vẫn luôn ở lo lắng đâu. Tề thị nghe Lý thị nói như vậy, tâm buông xuống một nửa, xem ra các nàng không đem ngư điển sự tình nói ra đi. Ngươi xem ngươi. Nói cái gì nói bậy, có phải hay không nóng trông các nàng xảy ra chuyện A? Lý thị kéo xuống mặt nói. Không, không, ta nào có nóng trông các nàng xảy ra chuyện A, không ra gì sự liền hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Tề thị rốt cuộc kiên lòng, chỉ cần không phải tới tìm chính mình phiền toái liền hảo, quản nàng tới làm gì. Lý thị tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, quỷ tài tin tưởng Tề thị là lo lắng A Hồng. Nàng là một cái e sợ cho thiên hạ không loạn người, một khi nàng tại đây nghe được cái gì, không biết bên ngoài liền có gì lời đồn đãi. Ngươi nếu là không gì sự liền trở về đi, ta này còn vội vàng đâu. Lý thị cầm lấy trong tay việc, nói. Kia, ta đây về trước A, có gì sự ngài nói chuyện. Nếu A Hồng bên kia có gì sự, ngài cũng nhớ rõ cho ta biết một tiếng, nàng ca nhưng nhớ thương nàng đâu. Tê thị vẻ mặt thoải mái mà nói. Lý thị dùng cái mũi hừ một tiếng, xem như trả lời. Lan Thu đứng lên đem Tề thị đưa ra viện môn, trở lại nhà chính trung, Lý thị mở miệng nói, về sau thấy ngươi vị này Tề thím, cách khá xa điểm, tỉnh không có việc gì cấp chỉnh ra điểm gì sự tới. Đã biết, nương. Lan Thu thuận theo mà trả lời nói. Lan Thu cũng biết cái này Tề thím là cái dạng gì người, nàng cũng may mắn mẫu thân không có đem làm mai việc này nói cho nàng, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì tới. Chương 33. Văn thị ở ngóng trông hồi âm trung vượt qua mấy ngày. Nàng lo lắng vạn nhất này việc hôn nhân nói không thành, vậy quá đáng tiếc, tuy rằng Tần Tiểu Bảo vẫn luôn ở bên cạnh an ủi nàng, nhưng vô dụng, nàng nên lo lắng vẫn là giống nhau lo lắng, cái này kêu lo lắng thể chất. Tần Tiểu Bảo âm thầm cấp Văn thị hạ cái định nghĩa, Tần Tiểu Bảo cảm thấy loại này lo lắng không hề ý nghĩa, bởi vì lo lắng đối sự tình khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Rốt cuộc, Văn thị hôm nay chờ tới rồi Lý thị lời nhắn, thỉnh nàng lại đi trong nhà làm khách. Có thể thỉnh Văn thị lại đi trong nhà, vậy thuyết minh việc này hấp dẫn. nếu không tùy tiện tìm cái lý do cấp cái lời nhắn hồi rất là được. Văn thị kích động mà đối Tần Tiểu Bảo nói, mau, mau, chúng ta hôm nay liền đi Lan Thu gia, việc này hấp dẫn. Tần Tiểu Bảo thấy sự tình rốt cuộc rơi xuống đất, liền cũng rất phối hợp, nói, tốt, nương, chúng ta đi. Hai người thu thập trang điểm một phen, tổng cảm thấy không xách điểm lễ vật đi có chút ngượng ngùng, nhưng là trong nhà cũng không gì đồ vật có thể cầm đi tặng lễ, đi trấn trên mua lại quá chậm, Văn thị chờ không kịp. Văn thị cùng Tần Tiểu Bảo hai người ôm đầu khổ tưởng, đối với tặng lễ chuyện này, Văn thị cùng Tần Tiểu Bảo giống nhau, đều không am hiểu. Bùi Tử An thấy nàng hai như vậy thống khổ, liền giúp đỡ các nàng cùng nhau nghĩ nghĩ, sau đó hắn liền đối Văn thị nói, nương, chúng ta ngư điển cá cũng trưởng thành, tuy rằng còn có một tháng mới thu hoạch, nhưng hiện tại cái đầu cũng đủ lớn, nếu không chúng ta xách mấy cái cá qua đi đi, này ở trong thôn cũng là mới mẻ hóa đi. Văn thị vỗ tay một cái này chủ ý hảo, nàng vội nói, thật tốt quá, đây là cái ý kiến hay, chúng ta liền cá hố qua đi đi, đi, hiện tại liền đi bắt. Từ từ, nương A, xa như vậy lộ, chúng ta như thế nào đem cá mang qua đi A. Tần Tiểu Bảo đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề này. Văn thị vừa nghe, cũng ngây ngẩn cả người, nhiều như vậy lộ, cá không thể thiếu thủy. Nay còn không đơn giản, lấy cái thùng nước trang điểm thủy, dẫn theo thùng nước đi lạc. Bùi Tử An ở một bên ra chủ ý. Như vậy trọng, như thế nào lấy A. Tân Tiểu Bảo cự tuyệt nói, cổ đại thùng nước là đầu gỗ làm, tự trọng liền rất trọng, còn đừng nói trang tiếp nước cùng cá. Kia làm sao bây giờ, tổng không thể hỏi quý thúc mượn hắn cá xe đi. Bùi Tử An vô ngữ. Nương, chúng ta mang lên Tử An ca cùng đi đi, hắn có thể giúp chúng ta để thùng nước. Tân Tiểu Bảo trong mắt vừa chuyển, đôi mắt nhìn chằm chằm Bùi Tử An, có thể lôi kéo Bùi Tử An cái này tráng lao động cùng đi a. Bùi Tử An vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, vì cái gì bị thương luôn là hắn. Chính mình đào hố nhảy xuống. Văn thị nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ân, Tử An ngươi theo chúng ta cùng đi đi, thuận tiện có thể xách thùng nước. Bùi Tử An trong lòng một trận kêu rên, hắn không nghĩ đi giúp người làm ai, đây đều là nữ nhân làm sự tình, hắn không cần a. Nhưng là hắn chỉ dám tại nội tâm chỗ sâu trong hò hét, ngoài miệng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đáp, nga, tốt. Tân Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An biểu tình, liền biết hắn không muốn đi, liền nhón mũi chân, sờ sờ hắn đầu, an ủi nói, ngoan. Đi theo nương đi, có thịt ăn. Bùi Tử An kỳ thật chỉ là không muốn tham dự cái loại này nữ nhân nói chuyện phiếm trường hợp mà thôi. Nếu làm Tần Tiểu Bảo cùng Văn Thị sách như vậy trọng thùng, hắn cũng là không đành lòng, cho nên liền tính cuối cùng Tần Tiểu Bảo không làm hắn đi, hắn cũng sẽ đi. Bùi Tử An nhẹ nhàng xóa sạch Tần Tiểu Bảo tay cười nói, biết rồi, đi, chào cá đi. Ruộng nước cá du thực vui sướng, nhìn qua thực sinh mánh bộ dáng, các cái đầu cũng không tính nhỏ, không sai biệt lắm mỗi điều có một cân trọng tả hữu. Bùi Tử An hạ ruộng nước, dùng thùng nước vớt 10 con cá, cá bị vớt tới rồi thùng nước vẫn là tung tăng nhảy nhót. Bùi Tử An xách xách thùng nước, xác thật thực trọng, Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo là xách bất động, bất quá đối với chính mình thân thể này tới nói, điểm này trọng lượng là dễ như trở bàn tay. Tần Tiểu Bảo nhìn đi ở chính mình cùng Văn Thị phía sau Bùi Tử An, xách cái thùng nước, cảm thấy hảo khôi hài, nào có xách cái thùng nước đi thăm người thân, bất quá đây cũng là không có biện pháp, cái này lễ vật bán tương tuy không tốt. Nhưng bên trong đồ vật tin tưởng Lan Thu người trong nhà khẳng định thích. Lý Thị nhìn thấy Bùi Tử An thời điểm, không cấm hốc mắt đỏ lên, sờ sờ Bùi Tử An đầu nói, Tử An đều trường như vậy cao, ta nhớ rõ mấy năm trước hắn mới cùng ta giống nhau cao. Bùi Tử An quy quy củ củ mà cấp Lý Thị hành quá lễ, Lý Thị chạy nhanh kéo hắn lên, trong miệng liền nói hảo hải tử. Lý Thị muốn cùng Văn Thị nói chuyện chính sự, liền phân phó Lan Thu mang theo Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đến trong thôn đầu đi dạo. Văn núi lớn hỏi thăm mấy ngày. Quý thúc phụ tử ở mấy cái thôn thậm chí trấn trên đều là man tốt, hắn trở về liền công đạo Lý Thị, việc hôn nhân này có thể, làm nàng thu xếp lên. Văn Thị vừa nghe Lý Thị nói, có thể kết thân, liền nhạc khai hoài, liên thanh nói, thật tốt quá, duyên phận duyên phận. Kế tiếp đó là cùng Lý Thị thương lượng kế tiếp sự tình. Văn núi lớn trong nhà đau nữ nhi, hết thể chỉ hy vọng nữ nhi ở nhà chồng có thể qua đến hảo, cho nên cũng không có gì quá hà khắc yêu cầu, nhưng thật ra Văn Thị lo lắng Lan Thu chịu ủy khuất. Đối Lý Thị hứa hẹn, nên có lễ tiết cùng lễ nghi một cái cũng không phải ít, ở năng lực trong phạm vi tận lực làm thể diện. Lý Thị có Văn Thị lời này, cũng là tâm định rồi không ít, càng thêm vừa lòng việc hôn nhân này. Cơm trưa theo thường lệ ở Văn núi lớn trong nhà dùng quá, Văn Thị liền mang theo Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo trở về Bùi Gia Thôn, nàng muốn chạy nhanh đem này tin tức tốt nói cho Quý Thúc. Vừa vặn, Quý Thúc hôm nay không có ra cửa, vừa vào cửa, Văn Thị liền đem tin tức tốt này nói cho hắn. Làm kế tiếp muốn thỉnh bà mối chính thức đi cầu hôn, cũng đem nhà gái sinh thần bát tự thác bà mối mang về tới. Nhà trai thỉnh thầy bói phê bát tự đẩy cầm tinh, nếu bát tự cùng cầm tinh đều tương hợp nói, vậy có thể tiến hành bước tiếp theo, cũng chính là định sính. Quý thúc được đến tin tức này, phi thường cao hứng, giống nhau trong thôn cũng có bà mối, nhưng là quý thúc vì tỏ vẻ chính mình coi trọng, hắn đặc biệt đi đỉnh lầm chấn thỉnh một cái có chút danh tiếng bà mối tới bảo cái này bà mai. Văn núi lớn ra thấy quý thúc coi trọng như vậy, trong lòng cũng thập phần vừa lòng, cho nên toàn bộ cầu hôn quá trình đặc biệt thông thuận, bà mối đem Lan Thu sinh thần bát tự mang theo trở về. Quý thúc lấy Thượng Quốc Khánh cùng Lan Thu bát tự, đến đỉnh lâm chấn thỉnh thầy bói tính bát tự, tính xuống dưới kết quả phi thường hợp, quý thúc trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Kế tiếp định sính, tương đương với hiện tại đính hôn lễ, nhà trai chuẩn bị hôn thư cùng sính lễ danh sách, định sính ngày đó đem sính lễ danh sách cùng hôn thư đưa đến gia đình nhà gái, hôn thư cũng xưng là hồng lục thư giấy, nhà gái đưa trả lời tán thành, tục xưng văn định, sẽ qua đáp lễ một chương đáp lễ danh sách cấp nhà trai, sau đó ở định sính hôm nay hai nhà thương định nên thú ngày tốt. Trải qua định sính, việc hôn nhân này liền tính là định ra tới, kế tiếp đó là ở đón dâu ngày tốt phía trước một tháng, nhà trai đem sính lễ đưa đến nhà gái ra, gọi là tặng lễ. Văn thị chờ quý thúc phê xong bát tự cầm tinh, liền giúp đỡ quý thúc thu xếp lên định sính sự, sính lễ nhất định đến muốn phù hợp lễ nghĩa, nếu có năng lực có thể chuẩn bị càng nhiều, dù sao cũng là văn thị giúp đỡ nói thân, nàng cũng muốn cho nhà mình chất nữ việc hôn nhân có mặt mũi. Quý thúc liệt một chương sính lễ danh sách thỉnh văn thị giúp đỡ xem. Văn thị xem sau thực vừa lòng, nên có đều có, quý thúc cũng rất coi trọng việc hôn nhân này, hướng danh mục quà tặng càng thêm thực rất nhiều biểu cắt tường như ý đồ vật. Tới rồi định sính hôm nay, ấn quy củ từ bà mối bồi nhà trai tự mình thượng nhà gái ra, quý thúc vì tỏ vẻ tôn trọng nhà gái, hắn đem Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đều kêu lên cùng đi, mặt khác còn thỉnh Văn thị, Bùi Tử An, Tần Tiểu Bảo ba người tiếp khách. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi Văn Gia thôn, dẫn tới Văn Gia thôn nam nữ già trẻ đều ra tới nhìn náo nhiệt. Lúc trước vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, Văn núi lớn ra cũng không có lộ ra Lan Thu làm mai sự tình, chờ tới rồi hôm nay, Văn gia thôn nhân tài biết, hôm nay là Lan Thu định sính nhật tử. Tề thị biết được Văn thị cùng Tần Tiểu Bảo lại tới nữa Văn gia thôn, chỉ phải lại đại môn nhắm chặt, nàng không nghĩ đi Văn núi lớn ra xem náo nhiệt, để tránh nhìn đến Tần Tiểu Bảo cái kia tiểu đệ tử, không biết nàng lại muốn hồ ngôn loạn ngữ cái gì, nàng không sợ Văn thị, nhưng thật ra có điểm sợ cùng cái kia tiểu đồng dưỡng tức giao tiếp. Nàng ở trong nhà, nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh âm, trong lòng âm thầm hận nói cái này Lý thị, cư nhiên liền ta cũng giấu đến gắt gao, Văn thị giới thiệu nhà trai sẽ có cái gì hảo hóa, hử, chờ hối hận đi thôi. Hôm nay Văn núi lớn mang theo hai cái nhi tử cố ý lưu tại trong nhà, chờ tới rồi quý thúc đoàn người, quý thúc cùng Quốc Khánh Tiểu Khánh ba người xách bao lớn bao nhỏ quà tặng, Văn núi lớn trong lòng rất là vừa lòng, xem ra này thông gia rất là coi trọng a. Bà mối giúp đỡ giới thiệu hai bên. Lý thị liếc mắt một cái liền nhìn thấy Quốc Khánh, tục ngữ nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng, những lời này dùng đến Lý thị trên người lại thích hợp bất quá. Tân Tiểu Bảo thấy thính đường người quá nhiều, cấp Văn núi lớn cùng Lý thị gặp qua lễ lúc sau, liền chui vào Lan Thu trong phòng đi, Bùi Tử An kỳ thật cũng tưởng đi theo Tần Tiểu Bảo đi, nhưng hắn rốt cuộc không hảo tiến nữ hài tử phòng, cho nên liền nhịn xuống, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tần Tiểu Bảo đột. Lan Thu tỷ, tới, góc độ này có thể thấy thính đường đâu. Tần Tiểu Bảo tiến Lan Thu nhà ở, liền tìm được cái tốt nhất vị trí quan sát thính đường động tĩnh. Lan Thu cũng rất tò mò, bị Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo tán khẩu không dứt chính mình tương lai hán tử, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nàng theo Tần Tiểu Bảo ngón tay nhìn đi ra ngoài, Tiểu Bảo chỉ người kia vóc dáng cao lớn cường tráng, bộ dạng trung hậu, nhìn qua rất là trầm ổn, trong lòng không cấm âm thầm vui mừng. Thế nào? Lan Thu tỷ, ta nương giới thiệu còn đáng tin cậy. Tần Tiểu Bảo thấy Lan Thu thần thái, liền biết nàng là vừa lòng. Hồng cô nhìn chúng người, khẳng định sẽ không sai. Lan Thu dù sao cũng là nữ hài tử, trên mặt hiện lên hai đóa khả nghi đỏ ửng. Ở một mảnh tường hòa không khí chung, Văn núi lớn cùng quý thúc chọn lửa cái ngày hoàng đạo nên thú, định ở 9 tháng sơ 8, Tần Tiểu Bảo tính thời gian, còn có 3 tháng thời gian, cũng đủ chuẩn bị thành thân sự tình. Hơn nữa cái này nhật tử thời tiết không nóng không lạnh, hơn nữa cùng thu loại cùng ruộng đông ngắt lấy nhật tử cũng sai khai, nhật tử chọn đích xác thật không tồi. Chương 34 Quý thúc ra đại sự nhất định, Văn thị cả người cũng nhẹ nhàng xuống dưới, kế tiếp đón dâu đại lễ tuy rằng cũng thực rườm rà, nhưng là rốt cuộc sự tình đã định ra tới, không cần lo lắng sự. Tháng 6 một quá, thực mau liền đến 7 nguyệt thu lúa sớm cùng ngư điền mùa, Tần Tiểu Bảo cân nhắc lần này Bùi gia thôn ngư điền so lần đầu tiên nhiều rất nhiều, nếu đều kéo đến đỉnh lầm chấn đi bán nói, chỉ sợ cung lớn hơn cầu, giá cả lập tức sẽ giáng xuống, chỉ có thể nghĩ cách đem đại gia phân tán đi ra ngoài, mới có thể đều có tiền kiếm. Ta cảm thấy có thể đến cùng chúng ta đình lâm chấn liền nhau chấn đi bán, thậm chí chúng ta có thể đi Thanh Châu thành bán. Tần Tiểu Bảo đem cái này ý tưởng nói cho Bùi Tử An, Bùi Tử An nghĩ nghĩ, liền kiến nghị nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, Thanh Châu Thành tuy rằng so Đình Lâm Trấn lộ trình xa thượng một canh giờ, nhưng là nơi đó cá chấm cỏ giá bán càng quý một ít, mỗi cân có thể bán được 25 văn, mà Đình Lâm Trấn cùng với liền nhau một ít chấn nhỏ, tuy rằng so Thanh Châu Thành gần, nhưng giá cả cũng hơi chút tiện nghi một ít, mỗi cân 20 văn. Tần Tiểu Bảo phân tích nói, ân, này đó địa phương nhu cầu số lượng lớn đủ tiêu hóa chúng ta Bùi ra thôn đạo hoa cá, chỉ là việc này còn phải cùng tộc trưởng đi nói, hơn nữa muốn an bài hảo nhà ai đi nơi nào bán. Bùi Tử An nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm tộc trưởng thương nghị đi. Tần Tiểu Bảo nói, hai người nói đi là đi, việc này quan hệ đến toàn thôn người tiền lời, qua loa không được, cần thiết đến hảo hảo chuẩn bị. Bùi Thánh Đức sau khi nghe xong Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ý tưởng sau, chịu cái tàu suy xét một chút, ngẩng đầu nói, ta xem các ngươi hai để cái này ý tưởng thực hảo, ngày mai ta liền triệu tập trong thôn hương thân, cùng nhau tới thương nghị việc này, chỉ là các ngươi đối với như thế nào phân phối an bài bán cá địa điểm có cái gì hảo kiến nghị. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liếc nhau, Bùi Tử An mở miệng nói, Tăng Thúc Công, chúng ta là như thế này tưởng, không biết có thể hay không hành. Chúng ta đem tổng cộng có mấy chỗ bán cá địa phương, cùng với các địa phương lợi và hại đều liệt ra tới, thỉnh các hương thân chính mình tới lựa chọn bán cá địa phương, các hương thân tuyển hảo sau, chúng ta lại làm thống kê, nếu có chỗ nào đó tuyển người đặc biệt nhiều, vậy rút thăm tới quyết định. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở không người khác thời điểm đều xưng hô Bùi Thành Đức vì Tăng Thúc Công, nhưng ở bên ngoài đều tôn xưng hắn vì tộc trưởng. Nga. Kia vì sao không đồng nhất bắt đầu liền rút thăm quyết định đâu? Bùi Thánh Đức hỏi. Làm đại gia chính mình có cái lựa chọn quyền, hơn nữa chính mình lựa chọn địa phương khả năng sẽ tương đối thích hợp tự thân tình huống, bởi vì này đó địa phương các có lợi và hại, cho nên không cần lo lắng đại gia sẽ nghiêng về một phía tuyển trong đó chỗ nào đó, chờ đến cuối cùng thật sự phát sinh chỗ nào đó đặc biệt nhiều người được chọn thời điểm, chúng ta lại rút thăm cũng không muộn. Bùi Tử An trả lời nói. Hành, theo ý ngươi nói đi làm. Hai người các ngươi hôm nay trở về đem những cái đó bán cá địa phương viết ra tới, ta làm người đi mỗi nhà thông chi ngày mai ở từ đường tập hội. Bùi Thánh Đức đánh nhịp nói. Là, Tăng Thúc Công. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đáp. Về đến nhà, Tần Tiểu Bảo liền tìm ra giấy bút, chuẩn bị họa cái đại bảng biểu, đem địa điểm, ly Bùi ra thôn lộ trình, ưu điểm cùng khuyết điểm đều liệt ra tới, xét thấy Bùi Tử An tự quá mức đẹp, sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm, Tần Tiểu Bảo quyết định tự mình chấp bút. Bùi Tử An ở một bên chỉ điểm. Hai người chung sức hợp tác, thực mau liền hoàn thành, sau đó hai người còn chế tác rút thăm đạo cụ, lúc này mới yên tâm mà ăn cơm ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Bùi thị từ đường liền tụ đầy người. Bùi Thánh Đức theo thường lệ trước mở miệng nói chuyện, hắn nói, hôm nay thỉnh đại gia đến từ đường tới, chủ yếu là vì bán cá chuyện này, chúng ta Bùi ra thôn đạo hoa cá mấy ngày nữa liền có thể thu hoạch, tuy rằng giai đoạn trước có chút tiểu nhân suy sụp, nhưng là ở đại gia đồng tâm hiệp lực dưới vẫn chưa tạo thành đại ảnh hưởng. Kế tiếp bán thế nào cá, này quan hệ đến Bùi ra thôn đạo hoa cá hay không cấp các vị mang đến tốt tiền lời. Ngày hôm qua ta cùng Tử An cùng Tiểu Bảo thương nghị một chút, hiện tại thỉnh hai người bọn họ tới cấp chúng ta giảng một chút bán cá kế hoạch. Tân Tiểu Bảo đêm qua liền đem hôm nay chủ trì tuyển bán cá địa chỉ chuyện này ném cho Bùi Tử An, hắn có thể. Các vị thúc bá, tộc trưởng ngày hôm qua phân phó Tử An làm như vậy một cái biểu, thỉnh các vị xem một chút. Bùi Tử An thỉnh hai cái tráng hán đem giấy căng ra kéo, phương tiện hương thân thấy rõ. Mọi người đều sôi nổi đi phía trước thấu đi lên, Bùi Tử An nói, ta cấp các vị thúc bá giải thích một chút, này một loạt viết chính là bán cá địa điểm, đệ nhị bài đầu, viết chính là ly Bùi ra thôn lộ trình, đệ tam bài viết chính là bán cá địa điểm ưu điểm, đệ tứ bài viết chính là bán cá địa điểm khuyết điểm. Tử An, chúng ta không biết chữ A, nếu không ngươi niệm một chút đi. Trong thôn có chút không biết chữ người ở dưới kê. Không phải mỗi hộ nhân gia đều giống Bùi Minh Trạch gia hải tử giống nhau, có thể đọc sách biết chữ. Bùi Tử An gật gật đầu, đem trên giấy viết nội dung niệm một lần cho đại gia nghe. Mọi người đều nghe hiểu chưa? Bùi Tử An hỏi. Minh Bạch, kế tiếp đâu, nên làm như thế nào? Mọi người đều nghe hiểu. Kế tiếp, thỉnh đại gia đến Tiểu Bảo nơi đó đi xếp hàng đăng ký, chính mình muốn đi cái nào địa phương bán cá. Bùi Tử An nói tiếp. Tân Tiểu Bảo đã ở một bên chuẩn bị tốt giấy cùng bút. Nàng lại làm mặt khác một chương bảng biểu, đệ nhất bài là bán cá địa chỉ, đệ nhị bài là nhà ai đăng ký, đệ tam bài là ngư điền số lượng, cứ như vậy liền có thể rõ ràng mà biết phân phối hay không đều đều. Bài đến quốc khánh thời điểm, hắn cùng Tần Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, nhà ta ngư điền cùng nhà ngươi giống nhau, các ngươi đi nơi nào bán chúng ta liền đi nơi nào. Hảo! Tần Tiểu Bảo đáp, chờ các hương thân toàn bộ đăng ký xong rồi về sau, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở thống kê số lượng, Quốc Khánh cũng ở một bên hỗ trợ. Từ An ca, Quốc Khánh ca, các ngươi xem Thanh Châu thành báo danh người tương đối thiếu, đại gia có thể là ngại xa, chúng ta hai nhà ngư điền thiếu, chạy hai ba tranh nhiều lắm, nếu không chúng ta đi Thanh Châu thành bán thế nào? Tần Tiểu Bảo nói, hành, không thành vấn đề, nghe ngươi. Bùi Tử An cùng Quốc Khánh đồng thời nói, Đình Lâm Trấn báo danh người nhiều nhất, bởi vì Tần Tiểu Bảo ở Đình Lâm Trấn đã khai hỏa Bùi gia thôn đạo hoa cá chiêu bài, cho nên mọi người đều muốn đi Đình Lâm Trấn bán cá. Nhưng cũng có tưởng nhiều tránh điểm tiền, không sợ vất vả liền lựa chọn Thanh Châu Thành, mà còn có một ít người không nghĩ chạy xa, liền tuyển so Đình Lâm Trấn còn muốn gần một ít trấn nhỏ. Đi Đình Lâm Trấn người có điểm nhiều, bất quá nếu làm cho bọn họ sai khai thời gian, không cần cùng đi bán nói, vẫn là có thể, rốt cuộc nơi đó người biết cái này cá chỗ tốt, tương đối hảo bán. Tần Tiểu Bảo cắn bút lông đầu nói, đúng vậy, đem bọn họ thời gian sai khai một chút, hẳn là vẫn là có thể. Bùi Tử An nói, Tần Tiểu Bảo đem đăng ký ở Đình Lâm Trấn kia một lan hai mươi mấy hộ nhân ra, làm cái đánh dấu, phân phối thượng từng người bán cá ngày, nếu muốn ở cắt lúa trước đem cá toàn bộ thu xong, kia từ ngày mai khởi, ở Đình Lâm Trấn bán cá nhân ra phải bắt đầu đi thu cá bán cá, tuy rằng trước tiên mấy ngày, nhưng cũng không có quan hệ, cá đã trưởng thành. Thử An ca, An bài hảo, ngươi cầm đi cùng đại gia nói đi. Tần Tiểu Bảo đem giấy đưa cho Bùi Tử An, lần này rút tham đạo cụ bạch chuẩn bị, vô dụng thượng. Bùi Tử An nhìn kỹ một lần, cảm thấy không có gì sai lầm, liền cùng các vị hương thân nhất nhất xác nhận, đi Đình Lâm Trấn bán cá những người đó ra có chút buồn bực. Bùi Tử An nói nếu không hài lòng, có thể đổi địa phương, Thanh Châu thành người nhiều nhu cầu đại, nhiều đi một ít nhân ra cũng không có quan hệ. Bọn họ liền không lên tiếng, Bùi Tử An ở trong lòng âm thầm chửi thầm, lại tưởng địa phương hảo lại không nghĩ nhường một bước, sao có thể có chuyện tốt như vậy. Bùi Thánh Đức nhìn lướt qua những cái đó không hài lòng người. Quả nhiên Bùi Diệu Trạch cũng ở bên trong, liền thanh thanh giọng nói uy nghiêm mà mở miệng nói, Tử An nói phương pháp này là tốt nhất phương án, các ngươi không thể quăng nghĩ đến chính mình tư lợi, phải vì đại cục suy nghĩ, như đại gia hỏa một tổ ong mà đi một chỗ bán cá, các ngươi tưởng này giá cả còn có thể thượng đến đi sao? Chúng ta còn có tiền có thể tránh sao? Những cái đó buồn bực người bị Bùi Thanh Đức một phen nói đến túi đầu, không dám lại nhiều oán giận cái gì, Bùi Diệu Trạch tựa hồ muốn nói cái gì, bị Bùi Thanh Đức đôi mắt chừng. Liền lại đem lời nói nuốt trở vào. Hảo, nếu đại gia không có gì vấn đề, vậy như vậy định ra tới, thỉnh các vị dựa theo an bài từng người thu cá bán cá đi, nếu có cái gì vấn đề, muốn kịp thời nói cho ta, không được tự tiện làm quyết định. Bùi Thanh Đức nói, tộc trưởng, chờ một lát một chút, Tiểu Bảo còn tưởng nói hai câu. Tân Tiểu Bảo đối Bùi Thanh Đức nói, Hảo, Tiểu Bảo, ngươi nói, các vị thúc bá, như thế nào thu cá tin tưởng đại gia năm trước đều gặp qua, nếu còn có không rõ ràng lắm. Có thể tùy thời tới tìm ta. Tân Tiểu Bảo tạm dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, lần này các vị thúc bá đi ra ngoài bán cá, thỉnh phân tán đến các chợ, ngàn vạn không cần tập trung ở một chỗ, hơn nữa thét to thời điểm nhất định phải nói đây là Bùi gia thôn đạo hoa cá, cứ như vậy, chúng ta Bùi gia thôn đạo hoa cá danh khí lại sẽ càng vang, này đối với về sau bán cũng có chỗ lợi, thỉnh đại gia nhớ lấy. Hảo, đã biết, Tiểu Bảo. Không thành vấn đề. Thuộc hạ đều tỏ vẻ nghe minh bạch. Bùi Thánh Đức giải tán từ đường hương thân, bọn họ từng người trở về nhà, một ít người còn muốn chuẩn bị ngày hôm sau thu cá bán cá. Từ An ca, Quốc Khánh ca, lần này bán cá muốn vất vả các ngươi, muốn nhiều đi một canh giờ lộ. Tân Tiểu Bảo có chút xin lỗi mà đối hai người nói. Không có gì, chúng ta có rất nhiều sức lực, điểm này lộ tính cái gì, lại nói ta cũng muốn đi Thanh Châu thành trông thấy việc đời đâu. Quốc Khánh sảng khoái mà nói. Quốc Khánh ca có phải hay không muốn đi Thanh Châu thành, cấp Lan Thu tỷ mua thành thân lễ vật à? Tân Tiểu Bảo trêu ghẹo nói. Quốc Khánh gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Quốc Khánh cục lốc bộ dáng chọc cười Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, hai người cười ha ha lên. Lan Thu tỷ thật hạnh phúc nha, người còn không có gả lại đây, Quốc Khánh ca lễ vật đều cấp chuẩn bị tốt lạc. Tân Tiểu Bảo tự đáy lòng mà nói, nàng vì Lan Thu tỷ cảm thấy vui vẻ. Thành thân xính lễ quý thúc đều chuẩn bị tốt, phòng trừng Quốc Khánh đi mua chính là đính ước tín vật đi, Tần Tiểu Bảo trong lòng thầm nghĩ, Lan Thu tỷ thật hạnh phúc. Bị người nhớ thương cảm giác hẳn là thực hảo đi. Bùi Tử An nhìn Tần Tiểu Bảo vẻ mặt hâm mộ biểu tình, trong lòng như suy tư gì. 35 chương 35. Tới rồi đi Thanh Châu thành bán cá nhật tử. Tần Tiểu Bảo vẫn là tính toán trước thu hai mẫu ngư điền, trước bắt được Thanh Châu thành bán, nhìn xem Thanh Châu thành thị trường thế nào, nàng đồng dạng cũng dặn dò cùng đi Thanh Châu thành bán cá hương thân, lần đầu tiên trước thiếu thu một ít đi bán. Thanh Châu thành cùng Đình Lâm Trấn không giống nhau, tuy rằng so ra kém kinh đô phồn hoa, nhưng tốt xấu cũng coi như là đô thị cấp 1, các loại hàng hóa cũng không thiếu, bao gồm không dễ dàng bảo tồn loại cá, cho nên tuy rằng giá cả cao một ít, nhưng cạnh tranh khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Ngạch, bất quá, này Thanh Châu thành thật đúng là xa điểm, đi đường yêu cầu một canh giờ rưỡi, đó chính là ba cái giờ, trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Tần Tiểu Bảo nhéo chính mình cẳng chân, thiếu chút nữa rút gân. Vì vội thị bán cá, bọn họ mấy cái 5 giờ liền rời giường chảo cá, còn hảo hiện tại là mùa hè, hừng đông sớm. Sớm như vậy lên, đuổi tới Thanh Châu thành cũng muốn mau 10 giờ, này mua đồ ăn người liền ít đi một nửa, còn hảo cá không tính nhiều, bán xong là không thành vấn đề. Cùng trong thôn cùng muốn đi Thanh Châu thành bán cá 4 hộ hương thân cùng nhau xuất phát, chờ tới rồi Thanh Châu cửa thành khi, Tần Tiểu Bảo liền dặn dò đại gia phân tán mở ra, từng người đi bất đồng chợ. Vào Thanh Châu thành, đường phố phồn hoa trình độ cũng hoàn toàn không so kinh đô kém, Thanh Châu thành vẫn luôn là dựa vào thương nghiệp phát triển lên, kinh thương người đặc biệt nhiều, Thanh Châu người đầu góc lại linh hoạt, cho nên sinh ý cũng làm đặc biệt thành công. Kinh đô là toàn bộ chính trị trung tâm, ở nơi đó đều là đại quan quý nhân, có thể nói là kinh đô quan đại người nhiều, Thanh Châu thành có tiền người nhiều. Lần này tới bán cá, Quý Thúc làm Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đi theo Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tới, hắn muốn cho Quốc Khánh đi ra ngoài rèn luyện rèn luyện. Dù sao cũng là sắp thành thân người, tương lai muốn khởi động toàn bộ ra. Bọn họ 4 cái cũng chưa đã tới Thanh Châu thành, cho nên dọc theo đường đi xem đến hoa cả mắt, vẫn là Bùi Tử An định lực hảo, nói, chúng ta trước đem cá bán, lại đến dạo đi, trước làm chính sự quan trọng. Liền nơi này đi. Tân Tiểu Bảo nhìn đến một chỗ bán loại cá sản phẩm địa phương nói. Nơi này đều là bán cá sản phẩm, chúng ta vì sao không tìm một cái không có bán cá địa phương đâu? Tiểu Khánh khó hiểu hỏi. Đúng là bởi vì nơi này đều tụ tập bán cá tôm thương hộ, đại gia khẳng định đều biết nơi này có cá bán, kia nếu tưởng mua cá người khẳng định sẽ đến nơi này lạc, hơn nữa chúng ta cá tốt như vậy, còn sợ theo chân bọn họ cạnh tranh sao? Tân Tiểu Bảo giải thích nói. Tiểu Khánh bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên vẫn là Tiểu Bảo thông minh. Bùi gia thôn đạo hoa cá, mau tới mua lạc, mới mẻ cá trắng cỏ, chỉ cần 25 văn một cân, hạn lượng cung ứng, bán xong tức ăn. Tân Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An cùng Quốc Khánh dàn xếp hảo cá xe, liền bắt đầu giao hàng lên. Thanh Châu thành cũng không khuyết thiếu bán cá chấm cỏ cá phiến, nhưng bởi vì bọn họ tới tương đối chế, giống nhau cá chấm cỏ đều là ở sáng sớm đã bị bán hết, cho nên cái này cá thị trừ bỏ Tần Tiểu Bảo cái này cá quán, liền không có bán cá chấm cỏ cá quán. Chính là, bởi vì Thanh Châu thành cũng không thiếu cá chấm cỏ, cho nên Tần Tiểu Bảo cá chấm cỏ ở chỗ này cũng không có giống ở Đình Lâm Trấn như vậy được hoan nghênh. Hơn nữa cái này điểm tới mua đồ ăn người cũng không nhiều lắm. Tuy rằng vẫn luôn có người tới mua, nhưng lại không giống lần trước ở Đình Lâm Trấn như vậy, xuất hiện một đoạt mà trống không tình cảnh. Không có việc gì, thật sự không được, chúng ta liền nhiều ngốc mấy cái canh giờ, hôm nay khẳng định có thể đem này đó cá bán xong. Tân Tiểu Bảo cũng không lo lắng cá sẽ bán không xong, xem nơi này lưu lượng khách vẫn là có thể, chỉ là phỏng chừng muốn dùng nhiều thượng một ít thời gian, xem ra kế tiếp còn muốn nhiều chạy vài lần, một lần không thể kéo quá nhiều cá lại đây. Đang lúc Tân Tiểu Bảo nghĩ như vậy, một cái tiệm cơm đầu bếp trang điểm ủ kịch trung niên nhân cấp hừng hực mà chạy tới, một bên xem cá quán một bên hỏi, cá chấm cỏ còn có bán sao, chính là quán chủ đều lắc đầu, cá chấm cỏ sớm bán xong rồi. Tân Tiểu Bảo lỗ thai linh, nghe được hắn như vậy hỏi thăm, liền cao giọng thét to lên, Bùi gia thôn đạo hoa cá, mới mẻ tung tăng nhảy nhót cá chấm cỏ, mau tới mua Nga. Cái kia đầu bếp nghe được Tân Tiểu Bảo thét to, ánh mắt sáng lên, ba bước cũng làm hai bước chạy tới, vớt lên cá trong xe một cái cá chấm cỏ. Nhìn hai mắt rồn rập mà nói, này xe cá chấm cỏ ta toàn muốn. Tân Tiểu Bảo vừa nghe đôi mắt đều thẳng, này một xe cá, trừ bỏ vừa mới bán đi, phỏng chừng còn dư lại 100 nhiều cân, hắn tất cả đều muốn, điên rồi đi. Tân Tiểu Bảo không kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh nói vị này đại thúc, ta nơi này chính là có 100 nhiều cân cá chấm cỏ đâu, ngươi toàn muốn. Đúng vậy, ta toàn muốn, ai, liền này còn chưa đủ đâu. Kia trung niên nhân vội va nói. Tân Tiểu Bảo 4 người cho nhau đối diện, còn chưa đủ. Kia còn không dễ làm, đem vừa mới cùng nhau vào thành các hương thân cá kéo qua tới là được. Đại thúc, cùng chúng ta cùng nhau tới bán cá đồng hương cũng có cá chấm cỏ, không biết ngươi muốn nhiều ít lượng, đưa đến nơi nào, chúng ta có thể cho bọn họ trực tiếp đưa qua đi. Bùi Tử An mở miệng nói. Thật vậy chăng? Các ngươi đồng hương cá hay không cũng cùng này đó giống nhau? Trung niên nhân hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta đều là cùng nhau dưỡng, ngài yên tâm, bảo đảm chất lượng. Tân Tiểu Bảo chạy nhanh nói. Nay thật đúng là thật tốt quá, ta là Túy Hương Lâu phụ trách mua sắm đầu bếp, chúng ta Túy Hương Lâu ở Thanh Châu thành tổng cộng khai 5 gia, ta đem địa chỉ viết cho các ngươi, mỗi nhà đều yêu cầu nhiều như vậy lượng, nếu có bao nhiêu liền càng tốt, các ngươi chạy nhanh làm đồng hương đưa đi, liền nói là tổng cửa hàng tường thúc phái người đưa đi, nơi đó sẽ có người cho các ngươi tính tiền, tốc độ nhất định phải mau, giữa trưa phải dùng. cái kêu tường thúc đầu bếp vội vã mà nói. Kia bọn họ ba cái đi thông chi đưa hóa, ta tùy ngươi đi tổng cửa hàng đi, bất quá muốn phiền toái đại ca giúp đỡ cùng nhau đẩy một chút cá xe. Tần Tiểu Bảo nói, nay cũng không có vấn đề gì, mấu chốt muốn mau, hỏng việc ta liền xong đời. Tường thúc vội la lên. Tường thúc nói xong đẩy xe liền đi, Tần Tiểu Bảo chạy nhanh theo đi lên. Trên đường, Tần Tiểu Bảo một bên chạy chậm đi theo Tường thúc, một bên hỏi thăm nói, Tường thúc, Túy Hương Lâu có phải hay không rất lớn? Đó là đương nhiên, Túy Hương Lâu là toàn Thanh Châu thành tốt nhất lớn nhất tiệm cơm, tổng cộng khai năm ra, tới ăn cơm người mỗi ngày trận đích. Nga, trách không được yêu cầu nhiều như vậy cá chấm cỏ. Cũng không phải là, đường dấm cá chấm cỏ là chúng ta Túy Hương Lâu chiêu bài đồ ăn chi nhất, mỗi một nhà mỗi một ngày đều phải dùng 100 nhiều cân mới mẻ cá chấm cỏ. Tương thúc một mặt xe đẩy một mặt cùng Tần Tiểu Bảo giải thích nói. Túy Hương Lâu ly vừa mới cái kia cá thị không xa, không đến 10 phút liền đi tới. Tần Tiểu Bảo tính toán chờ kết xong chướng lại tìm hiểu một chút vì sao Tường Thúc cứ như vậy cấp ra tới tìm cá, giống nhau giống loại này đại tiệm cơm đều là có cố định cung ứng thương, tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày lâm thời tới thị trường mua cá. Tiến Túy Hương Lâu đại môn, Tần Tiểu Bảo sợ ngây người, này tiệm cơm quả thực cũng quá lớn, tổng cộng 3 tầng lâu phòng ở, lâu 1 là một cái rất lớn đại đường, bên ngoài còn có cái đại viện tử, trong viện cũng bãi đầy bàn ghế, lâu 2 lâu 3 là ghế lô. Tường Thúc mang theo Tiểu Bảo đem cá kéo đến sau bếp. Đến không được, này sau bếp cũng là siêu cấp đại, chắc không được yêu cầu nhiều cá như vậy, hôm nay này đó chỉ sợ còn chưa đủ. Tường Thúc, ngạch, ta là muốn hỏi một chút, điểm này cá có phải hay không còn chưa đủ? Tần Tiểu Bảo rối rắm mà đã mở miệng. Khẳng định không đủ, nhưng là không có biện pháp, hôm nay chỉ có thể hạn lượng cung ứng, bán xong mới thôi. Tường Thúc lắc lắc đầu nói. Tiểu cô nương, ngươi cái này cá bán bao nhiêu tiền một cân? Ta cho ngươi tính tiền đi. Tường Thúc hỏi. Tường Thúc. Này cá chấm cỏ bán 25 văn một cân. Tần Tiểu Bảo nói. Nha a, ngươi này tiểu cô nương còn rất thật thành, xem ta cứ như vậy khẩn cấp, còn cư nhiên không nhân cơ hội khai cao điểm giá cả. Tường Thúc nơi nào sẽ không biết này cá chấm cỏ thị trường giá cả, chỉ là chính mình không có biện pháp. Hôm nay này cá liền tính phiên cái lần giá cả, hắn cũng cần thiết mua tới, nếu không Túy Hương Lâu chiêu bài sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tường Thúc, làm người muốn không thẹn với lương tâm, làm ta nhân cơ hội xảo trá. Ta này lương tâm thượng không qua được, chúng ta nên kiếm nhiều ít liền kiếm nhiều ít. Tần Tiểu Bảo đúng sự thật mà nói. Hảo, hảo cái không thẹn với lương tâm, người đứa nhỏ này không tồi. Tường Thúc đem cá chấm cỏ mua trở về giao cho phòng bếp, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cùng Tần Tiểu Bảo lao nổi lên việc nhà. Ta vừa mới nghe ngươi nói đây là Bùi Gia thôn đạo hoa cá. Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua còn có loại này cá a? Tường Thúc, đây là chúng ta Bùi Gia thôn ruộng nước dưỡng ra tới cá. Này cá chấm có ăn ngoài ruộng tạp trùng cùng đạo hoa lớn lên, hương vị nhưng tươi ngon đâu. Đúng rồi, nếu ngươi dùng cái này cá hấp nói, hương vị sẽ so đường dâm cá chấm cỏ càng tốt, ngươi có thể thử xem nga. Tần Tiểu Bảo nhân cơ hội đề cử nhà mình đạo hoa cá. Tường Thúc nghe xong phi thường kinh ngạc, cư nhiên còn có loại này cá, lần đầu tiên nghe nói, bất quá xem đứa nhỏ này không giống như là nói láo, đợi lát nữa nhưng thật ra thật sự có thể nếm thử một chút hấp cá chấm cỏ. Đúng rồi, Tường Thúc. Ngươi hôm nay như thế nào sẽ đi cá thị mua cá? Giống các ngươi loại này đại tiệm ăn không đều là có cố định cá lao bản cung ứng sao? Tần Tiểu Bảo hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, hiểu đảo không ít, chúng ta Túy Hương Lâu sở hữu nguyên vật liệu đều có cố định thương gia cung ứng, ta chính là phụ trách lựa chọn này đó thương gia đầu bếp. Tương Thúc dừng một chút nói tiếp, vốn dĩ chúng ta là có một nhà cung ứng cá thương gia, cá tôm loại thủy sản phẩm đều là nhà bọn họ cung ứng, nhưng là hôm nay liền ở vừa rồi, nguyên bản hẳn là tới đưa hóa. Ai biết bọn họ tới đưa hóa người ta nói đêm qua trong một đêm, hồ nước cá chấm cỏ bị bệnh, đã chết một nửa, mặt khác một phòng trừng cũng bị bệnh, cho nên không dám đưa tới. Nga, nguyên lai là như thế này, kia cái này thương gia còn có điểm lương tâm, chưa cho các ngươi đưa sinh bệnh cá. Tần Tiểu Bảo nói, bọn họ là không dám đưa sinh bệnh cá, sợ đến lúc đó ảnh hưởng cùng chúng ta mặt khác hợp tác. Tường Thúc thở dài nói, kia Tường Thúc ngươi muốn một lần nữa tìm thương gia cung cá chấm cỏ. Tần Tiểu Bảo hỏi, đúng vậy. Hôm nay còn hảo đụng phải các ngươi, có thể trước ứng phó qua đi, đợi lát nữa ta phải đi tìm một khác chút cá sản phẩm lao bản thương lượng cung hóa sự tình. Tường Thúc nói. Tường Thúc, chúng ta trong thôn ngư điển vừa mới thu, phỏng chừng còn có thể cung ứng mấy ngày, nếu không mấy ngày nay chúng ta tới cấp ngươi cung hóa, ngươi cũng hảo có cũng đủ thời gian cùng cá lao bản nói chuyện. Tường Thúc cũng không có lập tức nói tiếp, hắn ở do dự, hôm nay là không có biện pháp mới dùng này cá, còn không biết cá chất lượng thế nào. Rốt cuộc hắn trước nay chỉ cùng đại thương gia làm buôn bán, phẩm chất có thể có điều bảo đảm. Tường Thúc, đi, chúng ta đi làm một đạo hấp cá chấm cỏ thử xem. Tần Tiểu Bảo biết Tường Thúc ở do dự cái gì, tốt nhất thuyết phục lực chính là làm Tường Thúc nếm thử đạo hoa cá hương vị. 36 chương 36. Tần Tiểu Bảo trinh đến Túy Hương lâu đầu bếp đồng ý, tự mình động thủ làm một đạo hấp cá trắng cỏ. Cá ra nồi mùi hương đem phòng bếp làm việc người đều hấp dẫn lại đây. Ai nha, đây là cái gì cá a, như thế nào như vậy hương? Đây là cá trắng cỏ. Giới thiệu Tường Thúc nói. Không có khả năng, cá trắng cỏ hấp không có như vậy hương. Các vị sư phó, đây là Bùi gia thôn đạo hoa cá, thật là cá trắng cỏ. Tần Tiểu Bảo đối với vây lại đây đám người nói, Tần Tiểu Bảo cầm lấy chiếc đũa đưa qua, nói, tới, thỉnh các vị sư phó đánh giá một chút. Đầu bếp nhóm cầm chiếc đũa nếm lên, cá vừa vào khẩu, liền phát ra tán thưởng thanh, ân, thật là cá trắng cỏ, thịt cá tươi mới màu mỡ, so thường lui tới cá trắng cỏ ăn ngon rất nhiều. Tường Thúc cũng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, hắn đôi mắt trợn to, chuyển hướng Tần Tiểu Bảo nói, này cá hương vị xác thật không tồi, giống nhau cá trắng cỏ chọn dùng đường dấm cách làm, là bởi vì dùng gia vị tới đền bù nó vị thượng không đủ, không nghĩ tới ngươi này đạo hoa cá lại có thể hấp, thật là không tồi. Tương tử, ngươi đi theo trưởng quầy nói một tiếng, hôm nay đẩy ra một đạo tân đồ ăn, hấp đạo hoa cá. Bị mùi hương hấp dẫn lại đây Túy Hương lâu tổng bếp lánh sư phó, ở nếm một ngụm hấp cá sau mở miệng nói. Là, cao sư phó, mặt khác bốn gia chi nhánh hôm nay cũng là dùng loại này cá, có phải hay không cùng nhau thông chi bọn họ? Tường Thúc hỏi. Ân, là, cùng nhau. Lãnh sư phó quả nhiên là họ Lãnh, Cao Lãnh mà nói xong mấy chữ này liền xoay người đi rồi. Tường Thúc gọi tới mấy cái việc, làm cho bọn họ đến các gia chi nhánh đi thông chi chuyện này. Tiểu cô nương ngươi tên là gì? Tường Thúc hỏi Tần Tiểu Bảo. Tường Thúc, ta kêu Tần Tiểu Bảo, ngươi kêu ta Tiểu Bảo là được. Hảo, Tiểu Bảo, đây là ngươi này xe cá tiền hàng Tường Thúc đưa cho Tần Tiểu Bảo bạc. Tần Tiểu Bảo tiếp nhận bạc, đếm một chút, ngẩng đầu nói, Tường Thúc, ngài cấp nhiều lạc. Ta này xe cá vừa mới xưng quá là 180 cân, mỗi cân 25 văn, tổng cộng hẳn là 4.500 văn, cũng chính là 4 lượng 5 đồng bạc, ngài cho ta 5 lượng bạc, nhiều 500 văn. Nói xong, Tần Tiểu Bảo đem một lượng bạc tử trở về cấp Tường Thúc, nói, Tường Thúc, ta không có 500 văn tìm ngài, ngài cấp đổi một chút đi. Tường Thúc rôi tay đem Tần Tiểu Bảo tay đẩy trở về, nói, Tiểu Bảo, này 500 văn là thêm vào cho ngươi, cảm ơn ngươi giải ta lửa xém lông mày. Hơn nữa bán cho ta vẫn là tốt như vậy cá, ngươi nhất định đến cầm. Tần Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, xem Tường Thúc vẻ mặt chân thành bộ dáng, lại chối từ phỏng trừng hắn vẫn là sẽ không lấy về đi, liền thu xuống dưới, nói, vậy cảm ơn Tường Thúc lạc. Tiểu Bảo, vừa mới ngươi nói các ngươi Bùi gia thôn còn có thật nhiều này đạo hoa cá đúng không? Tường Thúc hỏi. Đúng vậy, Tường Thúc, này đạo hoa cá là đi theo lúa nước cùng nhau dưỡng, cho nên mỗi năm 7 tháng cùng tháng 11 mới có thu hoạch, hiện tại vừa lúc là thu hoạch thời điểm. Tần Tiểu Bảo giải thích nói, Nga, chỉ có này hai cái thời gian mới có A, kia không thể trường kỳ cung hóa lạc. Tường Thúc ở trầm tư. Kỳ thật, Tường Thúc A, ta cảm thấy như vậy ngược lại hảo A, cấp khách nhân một loại đầu cơ kiếm lợi tâm lý, người tâm thái chính là càng không chiếm được liền càng muốn được đến, người càng không cho hắn ăn đến hắn liền càng muốn ăn. Tần Tiểu Bảo nói, ngươi nói cũng có đạo lý, kia như vậy đi, kế tiếp ta liền định các ngươi Bùi gia thôn đạo hoa cá, chờ các ngươi cá bán xong rồi, ta lại định nhà khác. Tường Thúc nói. Tần Tiểu Bảo vừa nghe Tường Thúc đáp ứng đặt hàng, cao hứng mà cười nói, cảm ơn Tường Thúc, ta đây liền cùng các hương thân đi nói chuyện này, bảo đảm mỗi ngày đúng giờ cho ngài đưa đến năm ra cửa hàng. Tường Thúc cũng cười gật đầu, kế tiếp hắn liền có thể chậm rãi tìm kiếm đáng tin cậy cá thương, liền không cần cứ như vậy nóng nảy. Vừa mới Tường Thúc phân phó đi chi nhánh Tiểu Nhị đã trở lại, cũng đem Bùi Tử An cùng Quốc Khánh Tiểu Khánh mang theo trở về. Thế nào? Các ngươi sự tình làm tốt sao? Tần Tiểu Bảo nhìn thấy bọn họ ba người hỏi. Đều đưa đến, thúc bá nhóm đều thu hảo cá khoản về nhà. Bùi Tử An nói. Tường Thúc nói, kế tiếp cũng mỗi ngày định chúng ta cá. Tần Tiểu Bảo nói. Ba người nghe xong đều thật cao hứng, thẳng tạ Tường Thúc, nói như vậy không cần vất vả như vậy canh giữ ở chợ bán cá, hơn nữa có bảo đảm, không sợ bán không xong. Bọn họ hỏi một chút Tường Thúc, Thanh Châu thành nơi nào có ăn ngon hảo ngọn chợ, Tường Thúc kỹ càng tỉ mỉ cho bọn hắn chỉ lộ, vì thế bốn người quyết định đi chợ đi dạo. Thanh Châu thành nhất phồn hoa chợ ở thành trung tâm vị trí, các loại thương gia đều tập trung ở chỗ này. Bốn người ở tìm một nhà tiệm ăn vặt, ăn cơm trưa, sau đó liền tách ra dạo, bọn họ ước định một canh giờ sau ở Túy Hương lâu chạm trán, thu hồi tạm thời gửi lại ở Tường Thúc nơi này ca xe, sau đó cùng nhau về nhà. Tân Tiểu Bảo theo thường lệ vẫn là nhìn đến tiệm vải cùng tiệm quần áo liền hướng bên trong toàn, Bùi Tử An hảo tính tình mà bồi ở Tần Tiểu Bảo bên cạnh, trừ bỏ đi một chuyến thời gian tương đối lâu nhà xí. Một canh giờ thực mau liền đi qua, Tần Tiểu Bảo cảm thấy muốn đem Thanh Châu thành cái này chợ dạo xong phòng trừng muốn một ngày thời gian, nhưng là bọn họ muốn sấn trời tối trước chạy trở về, cho nên liền dựa theo ước định thời gian về tới Túy Hương Lâu. Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh hai cái tiểu hỏa, đối với đi dạo phố không có gì hứng thú, lấy lòng tưởng mua đồ vật, liền sớm mà chờ ở Túy Hương Lâu. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An vừa bước vào Túy Hương Lâu, đã bị Tường Thúc kéo lại, hắn hưng phấn mà nói, hôm nay hấp đạo hoa cá toàn bộ bán đi, hưởng ứng phi thường hảo, đều nói so đường dâm cá chấm cỏ hương vị còn hảo, mặt sau tới khách nhân đều không có ăn đến, đều hẹn trước ngày mai muốn tới ăn đâu. Thật sự, thật tốt quá, Tường Thúc. Nhà mình cá đại được hoan nghênh, Tần Tiểu Bảo cũng thực vui vẻ. Ngày mai nhớ rõ đúng giờ đưa cá lại đây. Tường Thúc luôn mãi chiếu cố nói. Biết rồi, Tường Thúc, ngài liền phóng 100 tâm đi. Tần Tiểu Bảo cười đáp. Cùng Tường Thúc cáo biệt, bốn người liền lôi kéo cá xe quay trở về Bùi Gia Thôn. Ở vào thôn thời điểm, liền nghe thấy ở nhập khẩu đỉnh canh gác đương trị Bùi Vinh Trạch hỏi Tần Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, nghe nói hôm nay các ngươi ở Thanh Châu Thành tìm được một nhà đại tiệm cơm thu cá lạp. Cửa thôn đỉnh canh gác đã biến thành cái tiểu phong ở, bên trong bố trí còn rất thoải mái. Hôm nay đương trị chính là Tần Tiểu Bảo ra cách vách Bùi Vinh Trạch. Là nha, Vinh Trạch thúc, hôm nay vận khí tương đối hảo, kế tiếp mấy ngày bọn họ còn muốn thu chúng ta cá đâu. Nhất định là về trước tới hương thân nói cho hắn. Vẫn là Tiểu Bảo có khả năng a. Bùi Vinh Trạch khen nói. Vinh Trạch thúc ngài quá khen, toàn dựa vận khí tốt, đúng rồi, ta đợi lát nữa còn muốn đi tìm xem tộc trưởng, nếu Túy Hương Lâu muốn nhận chúng ta cá, kia nhìn xem trừ bỏ nguyên bản liền ở Thanh Châu Thành bán cá hương thân, còn có bao nhiêu nhân gia nguyện ý cung cấp Thanh Châu Thành, tuy rằng lộ trình xa, nhưng mỗi mẫu có thể nhiều tránh 6 đồng bạc đâu, hơn nữa không cần lo lắng bán không ra đi. Tân Tiểu Bảo tưởng cấp thôn dân cung cấp một ít nhiều kiếm tiền cơ hội. Tiểu Bảo, ta cái thứ nhất báo danh, người an bài ta gì thời điểm đưa, nói cho ta là được. Bùi Vinh Trạch giơ tay nói. Tốt, Vinh Trạch thúc, chờ ta thông chi Nga. Tần Tiểu Bảo cười nói. Tiểu Bảo, chúng ta đây hiện tại liền đi tộc trưởng ra đi, đem việc này thương lượng một chút. Bùi Tử An nói. Ân, đi. Bùi Tử An thác Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đem cá xe mang về nhà, chính mình liền cùng Tần Tiểu Bảo cùng đi Bùi Thành Đức trong nhà. Bùi Thành Đức nghe xong việc này, cũng cảm thấy phi thường hảo, đã có thể nhiều tránh bạc lại không lo lắng bán không ra đi, đến nỗi nhiều đi đường. Nông dân nhiều chính là sức lực, này không nói chơi, cho nên lập tức đánh nhịp, làm người từng nhà thông chi tin tức này, nếu tưởng cung hóa cấp Túy Hương Lâu liền làm đăng ký, lại làm Tần Tiểu Bảo tới thống nhất an bài đưa hóa thời gian. Thử An ca, thật không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy. Tần Tiểu Bảo ở về nhà trên đường, vui dạo dực mà đối Bùi Tử An nói. Đúng vậy, phòng trừng tiếp theo quý đạo hoa cá Túy Hương Lâu vẫn là sẽ thu, chúng ta đây về sau không cần lo lắng nhiều như vậy cá bán không được rồi. Bùi Tử An gật đầu nói. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ vẫn là có điểm lo lắng lập tức ra tới nhiều như vậy đạo hoa cá, sợ bán không xong, cho nên mới nghĩ ra được phân tán bán cá biện pháp, nhưng chiếu tình huống này tới xem, là không cần lo lắng vấn đề này, về sau đạo hoa cá liền có thể trở thành Bùi Gia Thôn cố định thu vào. Tân Tiểu Bảo càng nghĩ càng vui vẻ, không cấm hử nổi lên ca tới. Bùi Tử An tay rất nhiều lần đều trong ngực chung sơ sờ, rốt cuộc giống hạ quyết tâm giống nhau, móc ra tới một thứ. Tiểu Bảo, ngươi từ từ, chậm một chút đi. Bùi Tử An kêu phía trước biên nhảy biên sướng Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo quay lại thân tới, đảo đi nói, Tử An ca, ngươi nhưng thật ra đi nhanh điểm A, như thế nào như vậy chậm. Bùi Tử An đi mau hai bước, nắm lên Tần Tiểu Bảo tay trái, liền đem một cái đồ vật bộ đi lên. Gì? Đây là cái gì? Tần Tiểu Bảo nâng lên chính mình tay trái, nhìn đến một con tinh xảo tinh tế bạc vòng tay mang ở chính mình trên tay. Này, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Bùi Tử An có chút khẩn trương, liếm liếm môi nói. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu, nhìn Bùi Tử An tay chân không chỗ sắp đặt bộ dáng, trong lòng một trận cảm động, từ nhỏ đến lớn còn không có thu được quá khác phái đưa lễ vật, bao gồm ở hiện đại cũng là, đào hoa vận cách nàng xa xa, chưa bao giờ từng thăm đến nàng trên đầu. Không nghĩ tới, ở sẽ có một người nam nhân cho chính mình tặng lễ vật, tuy rằng trên danh nghĩa hai người bọn họ là phu thê, nhưng là bọn họ rốt cuộc mới tiếp xúc nửa năm thời gian. Thật là đẹp mắt, cảm ơn Tử An ca. Tần Tiểu Bảo túi đầu đoan trang trên tay bạc vòng tay. Cổ tay của nàng rất nhỏ, cho nên Bùi Tử An chọn một con tiểu xảo vòng tay, mang ở trên tay một chút đều sẽ không ngại đại, làm việc cũng không đáng ngại. Người thích liền hảo. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo thích bộ dáng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng vui vẻ liền hảo. Tử An ca, ngươi nghĩ như thế nào lên cho ta mua lễ vật A, ngươi lại không có tiền A. Tần Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới, túi tiền ở trên người mình, Bùi Tử An nơi nào tới tiền. An tết thời điểm thu tiền mừng tuổi A. Còn có lần trước ta một người đi kinh đô không tốn xong một chút tiền, thêm lên tiền không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể cho ngươi mua cái bạc vòng tay. Bùi Tử An có chút ngượng ngùng, hắn vốn dĩ tưởng đưa cái ngọc trâm, hắn ở châu đáo trong tiệm nhìn chúng một con bướm ngọc trâm, cùng tiểu bảo trên người con bướm ngọc truy thực xứng đôi, nhưng là quá quý, cho nên hắn chỉ có thể mua một con tiểu bạc vòng đưa cho tiểu bảo. Tử An ca, ta thực thích cái này bạc vòng tay, thật sự, chỉ cần là ngươi tặng cho ta, ta đều thích, mặc kệ giá nhiều ít. Tân tiểu bảo nhìn ra Bùi Tử An quấn bách, nhưng hắn có thể vì nàng tiêu hết chính mình trên người sở hữu tiền, nàng cũng đã được đến tốt nhất lễ vật. Đi, chúng ta về nhà. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo nói như vậy, trong lòng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. 37 chương 37. Đạo hoa cá thu hoạch mùa đi qua, nay một quý trong thôn mỗi nhà ruộng nước tiền lợi đều phiên cái lần, thôn dân đều vui tươi hớn hở, thấy Tần Tiểu Bảo càng là thân thiết không ít, ngay cả Bùi Diệu Trạch cũng đúng hạn đưa tới nhà hắn 5 mẫu ruộng nước tiền lợi một nửa. Tuy rằng Bùi Diệu Trạch vẫn như cũ đối Tần Tiểu Bảo không có sắc mặt tốt, bất quá chỉ cần bạc đưa lại đây là được, mặt khác đều là thứ yếu. Tần Tiểu Bảo lại ở ôm túi tiền số bạc, nay quý lúa sớm làm đồ ăn lưu chứ không có bán, ngư điền bán 15 lượng bạc, hơn nữa Bùi Diệu Trạch đưa tới 10 lượng bạc, chính mình túi tiền liền có 41 lượng bạc. Tần Tiểu Bảo cao hứng mà mặt mày hớn hở, thật lớn một số tiền khổng lồ. Nàng lấy ra 2 lượng bạc, đem Văn Thị cùng Bùi Tử An kêu tiến vào, một người đưa cho bọn họ 1 lượng bạc tử, nói: Nương, Tử An ca, hiện tại chúng ta có bạc, cái này bạc cho các người, đặt ở trên người cũng hảo có cái khẩn cấp, nếu không đủ hỏi lại ta tới bắt, ta nơi này tổng cộng còn có 39 lượng bạc, này đó tiền đều là chúng ta người một nhà, chẳng qua đặt ở ta nơi này bảo quản mà thôi, bạc ra vào ta đều có ghi sổ. Hảo, Tiểu Bảo, ngươi quản bạc chúng ta yên tâm, ngư điển trên cơ bản không cần ngươi lại nhọc lòng, đoàn người đều có kinh nghiệm, tiếp theo quý ruộng lúa cùng ngư điển đều đã ở thu xếp. Bất quá, kế tiếp nên lo liệu ruộng đông sự tình, này lại phải tốn một số tiền. Văn Thị nói, không có việc gì, nương, ta đều tính hảo, ruộng đông tiêu phí sẽ không quá nhiều, hơn nữa ruộng đông một khi ngắt lấy, làm thành vải đông vậy lại là một bút tiến trướng, yên tâm đi, chúng ta bạc sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Tiểu Bảo nói, ngư điền lại bắt đầu gieo giống, chờ cắm xong lúa mùa phóng hảo cá bột, nên vội quốc khánh cưới lan thu việc hôn nhân, các ngươi cũng cùng nhau tới hỗ trợ. Văn Thị nói, hiện tại đã 8 tháng sơ. Lại quá một tháng liền phải lan thu liền phải gả đến Bùi gia thôn tới. Không thành vấn đề, nương, yêu cầu làm gì cứ việc phân phó. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đáp. Hậu Thiên Tử An cùng Tiểu Bảo các ngươi hai cái muốn bồi quốc khánh đưa đại lễ. Văn Thị tính tính nhật tử, đón dâu một tháng trước muốn đem xính lễ đưa vào nhà gái trong nhà. Hậu Thiên là ngày tốt, chính thích hợp đưa đại lễ. 2 ngày qua đi, sáng sớm, Văn Thị liền mang theo Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đi tới quý thúc gia. Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh đều đã mặc chỉnh tề, ấn quy củ quý thúc làm nhà trai trường bối, không thể đi đưa đại lễ, chỉ có thể từ chuẩn tân lang cùng với chuẩn tân lang huynh đệ tỷ muội cùng nhau đưa qua đi. Quý thúc thỉnh trong thôn bổn ra mấy cái tiểu tử cùng nhau, giúp đỡ nâng đại lễ. Quý đại ca, chuẩn bị thế nào? Văn Thị vừa vào cửa liền hỏi quý thúc nói. Văn muội tử ngươi yên tâm, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, chờ bổn ra mấy cái tiểu hỏa gần nhất, liền có thể lên đường. Quý thúc cười ha hả mà đem Văn Thị mấy người nên tiến sân. Giữa sân bày hôm nay muốn đưa đi Văn gia thôn xính lễ, Quốc Khánh đối diện danh sách kiểm kê xính lễ. Quốc Khánh, kiểm kê cẩn thận một ít, nhưng đừng kéo xuống thứ gì. Văn Thị giao đái Quốc Khánh. Yên tâm đi, Văn Thím, lòng ta hiểu rõ. Quốc Khánh cười đáp. Tân Tiểu Bảo lần đầu tiên nhìn thấy này cổ đại xính lễ, Văn Thị cùng quý thúc thương lượng xính lễ thời điểm, Tân Tiểu Bảo là ở đây, giống nhau cổ đại xính lễ vì số chẵn, lấy 6 dạng lúc đầu. Xem nhà trai ra thực lực, càng là có tiền liền sẽ chuẩn bị càng nhiều xính lễ, giống nhau nông thôn xính lễ trên cơ bản là 6 hoặc là 8 dạng, nhưng cũng đầy hứa hẹn không nhiều nhân ra là chuẩn bị 12 dạng, cho nên đương quý thúc nói ra muốn chuẩn bị 12 dạng thời điểm, Văn Thị trong lòng vẫn là thật cao hứng. 12 cái này con số ngụ ý cắt tường như ý, bao gồm xính kim, kim châm, nhẫn vàng, kim hoa thai, xính bánh, tam sinh, gà, vịt, thịt heo, cá, mễ, rượu, vải vóc, lê đuốc, lê hương pháo mừng. Đều là phi thường thật sự vật phẩm, ở cổ đại cái loại này khuyết thiếu vật tư niên đại, mấy thứ này có thể nói là thực chịu người hoan nghênh. Văn Thị cũng ở giúp đỡ Quốc Khánh kiểm tra xính lễ, viện ngoại một trận tiểu hỏa nhóm tiếng cười truyền tiến vào. Quý thúc vội vàng đi ra ngoài nhìn lên, quả nhiên là chính mình mời đến hỗ trợ đưa xính lễ bổn ra. Tới, mau tiến vào. Quý thúc đem tiểu hỏa đón tiến vào. Và, quý thúc, có 12 dạng xính lễ nào? Người tới thấy giữa sân xính lễ, sôi nổi kêu lên. Quốc Khánh, ngươi này tức phụ cưới quý giá A. Đây là nói chi vậy, này hôn nhân đại sự, đương nhiên muốn coi trọng, các các ngươi cưới vợ thời điểm không phải cũng là xính lễ không ít sao? Quý thúc cười mắng. Quốc Khánh, kia chờ cưới vợ ngày đó chúng ta cần phải hảo hảo nháo nháo động phòng lạc, ngươi nhưng đừng ngăn đón a. Tiểu hỏa nhóm còn ở trêu đùa Quốc Khánh. Được rồi, mau tới nâng xính lễ, còn tại đây nói giỡn, đợi lát nữa giờ lành đều phải qua. Văn thị giúp Quốc Khánh giải vây. Xính kim cùng kim sức từ Quốc Khánh phủng bốn cái hộp, phân biệt trang xính kim, kim châm, nhẫn vàng, kim hoa thai, mặt khác xính lễ từ cùng đi tiểu hỏa giúp đỡ nâng, còn hảo có mấy cái đại tiểu hỏa, tần tiểu bảo liền không cần hỗ trợ lấy đồ vật, nàng chỉ lo đi đường là được. Còn nhiều người tốt, đại gia một đường nói nói cười cười liền tới rồi Văn gia thôn. Lúc này vừa lúc là nông gia vội xong rồi thu loại thời điểm, cho nên người trong thôn đều nhàn ở trong nhà, vừa nghe nói hôm nay Lan Thu nhà chồng tới đưa xính lễ, đều ra tới xem náo nhiệt. Văn núi lớn đã sớm phái hai cái nhi tử ở cửa thôn chờ, vừa thấy đến đưa xính lễ đội ngũ, hai người bọn họ liền bùm bùm mà phóng nổi lên pháo trúc, thôn dân đều vây quanh lại đây. Ai ra, thật không sai a, kia nhà trai cấp núi lớn ra có 12 dạng xính lễ đâu. Nhìn đến Quốc Khánh bọn họ nâng xính lễ, trong đám người liền có người kinh hô lên. Văn gia thôn gả nữ nhi cưới vợ còn không có mấy nhà xính lễ là 12 dạng, xem ra Lan Thu gả không tồi a. Chính là, nghe nói nhà trai trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, Lan Thu này một gả qua đi liền có thể đương ra lạp. Các ngươi xem, cái kia chính là tân lang quan đi, lớn lên cũng không tồi a. Nay nhà chồng tìm thật là không tồi, ai, nhà ta khuê nữ nếu là cũng có thể tìm cái như vậy nhà chồng thì tốt rồi. Nhà ngươi khuê nữ liền thôi bỏ đi. Nào có Lan Thu tốt như vậy mệnh đâu. Nghe nói là A Hồng giới thiệu đâu. Cũng đối Nga, A Hồng cùng núi lớn ra là bổn ra, hảo nhà chồng đương nhiên nghĩ chính mình bổn ra. Nhạ, cái kia chính là A Hồng nhi tử, bên cạnh cái này là hắn tiểu tức phụ. Ta nghe nói A Hồng nhi tử là cái ngốc tử A, thấy thế nào đi lên không ngốc A. Trước kia là ngốc, sau lại bị xét đánh hảo, ngươi nói kỳ quái hoa. Phòng trưng nhà hắn thắp nhang cảm tạ đi, này đều có thể phách hảo. Hắc hắc. Ha ha. Tấm tắc. Tân Tiểu Bảo vừa đi một bên liền nghe được vây quanh ở bên cạnh ba cô sáu bà ở nghị luận, ngay từ đầu bọn họ đề tài còn ở Lan Thu trên người, này chỉ chớp mắt như thế nào liền đến chính mình cùng Tử An ca trên người. Tân Tiểu Bảo thở dài một hơi, ai, thật là nhân ngôn đáng sợ, bọn họ như thế nào nhiều chuyện như vậy. Tân Tiểu Bảo nhìn thoáng qua Bùi Tử An, hắn hai mắt nhìn chăm chú phía trước, xem đều không xem bên cạnh nghị luận đám người liếc mắt một cái, Bùi Tử An cảm giác được Tân Tiểu Bảo đang xem hắn. Liền kéo một phen tay nàng, nhỏ giọng nói một câu, không cần để ý đến bọn họ, miệng lớn lên ở người khác trên mặt, lỗ tai lớn lên ở chính mình trên đầu. Tân Tiểu Bảo bị Bùi Tử An nghiêm trang bộ dáng chọc cười, cũng nhỏ giọng trở về một câu, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Lan Thu hai ca ca một bên dẫn đưa xính lễ đội ngũ hướng chính mình trong nhà đi, một bên không gián đoạn mà phóng pháo trúc, thôn dân cũng đi theo đội ngũ cùng nhau đi, từ nơi xa xem chính là một đám người ở chậm rãi hoạt động. Rốt cuộc dịch tới rồi Lan Thu ra. Lý Thị đã đem viện môn mở ra, đưa xính lễ tiểu hỏa tiến viện môn liền nói cắt tường nói, sau đó căn cứ Lý Thị chỉ huy đem xính lễ đặt ở chỉ định vị trí. Xính lễ sắp đặt vị trí ở sân chính giữa, đây cũng là quy củ, là vì làm trong thôn hương thân tới xem lễ, xính lễ nhiều nhân ra liền sẽ rất có mặt mũi. Lý Thị trên tay đưa bao lì xì cấp đưa xính lễ tiểu hỏa, cũng thỉnh đại gia vào nhà nghỉ tạm uống trà. Văn núi lớn cùng Lan Thu hai ca ca cùng nhau chiêu đãi đại gia, ấn quy củ. Nhà gái của hồi môn là đón dâu ngày đó đi theo tân nương quá khứ, nhưng hôm nay nhà gái cũng muốn chuẩn bị một ít đáp lễ cấp nhà trai. Bởi vì dừng lại thời gian đoạn, Tân Tiểu Bảo liền không đi Lan Thu phòng tìm nàng, chờ uống xong một chén trà nhỏ, Lý Thị đáp lễ cũng chuẩn bị tốt, Quốc Khánh cung cung kính kính mà cấp văn núi lớn cùng Lý Thị hành lễ, đại quý thúc hỏi hảo, liền mang theo đáp lễ cùng nhất bang tiểu hỏa liền quay trở về Bùi gia thôn. Quốc Khánh bổn gia huynh đệ đều từng người trở về nhà, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo cũng cùng Quốc Khánh chia tay. Về tới chính mình trong nhà. Thế nào? Hết thảy còn thuận lợi. Văn Thị xem hai người bọn họ trở về, chạy nhanh tiến lên hỏi. Thực thuận lợi, nương, mọi người đều hâm mộ Lan Thu tìm cái hảo nhà chồng đâu, còn nói nương bảo môi thật là không tồi đâu. Tân Tiểu Bảo nhặt làm người vui vẻ nói đem cấp Văn Thị nghe. 12 dạng xính lễ, ở nông gia này xính lễ đã xem như nhiều, những người đó nhìn đương nhiên sẽ hâm mộ. Văn Thị cười nói. Tân Tiểu Bảo tiếp tục đem lời hay đều nói cho Văn Thị nghe. Đem Văn Thị vui vẻ tươi cười rạng rỡ. Thời gian quá thật mau, còn có một tháng Lan Thu liền phải vào cửa, nàng này một tháng cũng sẽ rất bận. Văn Thị thở nhẹ ra một hơi nói. Nương, Lan Thu tỷ có phải hay không muốn chính mình làm áo cưới? Tân Tiểu Bảo hỏi. Đúng vậy, giống nhau muốn xuất giá cô nương đều phải chính mình làm áo cưới, làm tân bị tân gối, làm của hồi môn bồi lại đây. Lan Thu tỷ việc may và tốt như vậy, làm được đồ vật khẳng định so bên ngoài mua còn muốn hảo. Tần Tiểu Bảo tự đáy lòng mà nói. Kia nhưng không, chờ ngươi Lan Thu tỷ gả lại đây về sau, ngươi cần phải đi theo nàng học học việc may vá, về sau ngươi áo cưới cũng muốn chính mình làm. Văn Thị cười nói. Nương, ta cũng muốn xuyên áo cưới sao? Tần Tiểu Bảo nghi hoặc nói, con dâu nuôi từ bé còn cần xuyên áo cưới sao? Muốn à, chờ ngươi cùng Tử An Viên phòng ngày đó, đến xuyên áo cưới làm thực rượu, lúc này mới tính thành thân, chẳng qua thiếu đón dâu quá trình, bởi vì ngươi không có nhà mẹ đẻ, ai, đáng thương hài tử. Văn Thị thở dài. Tần Tiểu Bảo nghe xong trong lòng cũng một trận hạ xuống, Văn Thị vô vô Tần Tiểu Bảo tay, cho một cái an ủi ánh mắt, Tần Tiểu Bảo lúc này mới yên ổn một chút. 38 chương 38. Ở kế tiếp nhật tử, Văn Thị giúp đỡ Quý Thúc thu xếp thành thân ngày đó làm tiệc rượu sự tình, giống nhau nông thôn thành thân là muốn uống 3 ngày rượu mừng, liền ở trong thôn bãi thực rượu, bởi vì Bùi gia thôn đều là một đại gia tộc người, cho nên chỉ cần có người làm hỷ sự, các gia các hộ đều sẽ phái người lại đây hỗ trợ. Nhưng là, nhân gia tới hỗ trợ về hỗ trợ, trong nhà vẫn là đến có cái chủ sự, bao gồm chọn mua tiệc rượu dùng nguyên liệu nấu ăn, các loại thảo khẩu màu thực phẩm. Chọn mua đón dâu dùng pháo trúc hoa trúc, tân phòng bố trí, thuê kiệu hoa, đón dâu đội ngũ tuyển định, bái đường nghi thức từ từ, đều cần phải có người tới định đoạt cùng trả tiền. Cho nên Văn Thị liền giúp đỡ Quý Thúc hạng nhất mà gõ định những chi tiết này. Quý Thúc đối Văn Thị rất là tín nhiệm, hắn đem túi tiền giao cho Văn Thị, nói, muội tử, cái này đại sự thật sự phiền toái ngươi, này tiền đặt ở ngươi nơi đó, nếu nơi nào yêu cầu tiêu tiền thời điểm, ngươi trực tiếp dùng, ta sợ đến lúc đó ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Quý đại ca, này như thế nào khiến cho, nơi nào phải dùng tiền ta hỏi ngươi muốn chính là, tiền đặt ở ta này không ổn à? Văn Thị chạy nhanh chối từ nói. Văn muội tử, ta là thiệt tình đem các ngươi đương chính mình người trong nhà xem, ta nếu liền ngươi đều không tín nhiệm, ta còn có thể tìm ai đi, chỉ là muốn vất vả ngươi. Quý Thúc chân thành mà nói. Vất vả một ít đảo không sao cả, liền ngóng trông quốc khánh cưới vợ chuyện này làm thể thể diện diện, ta cũng liền an tâm. Văn Thị cảm khái mà nói, quốc khánh không có mâu thân. Lại nói tiếp cũng là cái đáng thương hoa, chính mình có thể giúp liền tận lực nhiều giúp một chút. Cho nên à, có ngươi giúp đỡ, ta liền an tâm rồi, này tiền thả ngươi kia, phải dùng thời điểm cứ việc dùng, không cần thay ta tỉnh tiền, mấu chốt muốn hôn sự làm thể diện. Quý Thúc nhân cơ hội đem túi tiền nhét vào Văn Thị trong tay. Văn Thị thấy Quý Thúc nói đến này phân thượng, liền cũng liền không hề chối từ, nhận lấy túi tiền, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải đem tiền tiêu ở lưỡi giao thượng, Quý Thúc tránh đều là vất vả tiền. Hơn nữa còn muốn đem trướng cấp nhớ cho kỹ, cũng coi như không làm thất vọng Quý đại ca tín nhiệm. Văn Lan Thu trong nhà, cũng ở thu xếp xuất giá nên chuẩn bị sự tình, gia đình nhà gái cũng muốn chuẩn bị thực rượu, nhà trai đem nhà gái nên thu sau, nhà gái tại gia hiến thỉnh thân thích bằng hữu. Lan Thu trong khoảng thời gian này liền chuyên tâm mà làm áo cưới cùng với tân bị tân gối, Lý Thị vội đến đầu đầu chuyển. Rốt cuộc tới rồi 9 tháng sơ 8, thật là cái thành thân ngày lành, cuối thu mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào nhân thân thượng. Nhân tâm đều là ấm, đứng ở Quý Thúc trong nhà, Tần Tiểu Bảo cảm giác bốn phía một mảnh đỏ thẫm. Tân phòng bố trí vui mừng rực rỡ, trên cửa cùng trên cửa sổ đều dán đỏ thẫm song hỷ tự, hỷ trên giường chất đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, ngụ ý là sớm sinh quý tử, bàn thờ thượng thả một đôi cực đại nến đỏ. Quý đại ca, Tiểu Hoa cùng Tiểu Phu đã tới rồi. Văn Thị ở ngoài phòng chờ, ước định chính là canh giờ này, quả nhiên bọn họ đúng hạn lại đây. Đoàn người đều chuẩn bị tốt sao? Quý Thúc ở sân cao giọng hô, đón dâu đội ngũ so đưa đại lễ người nhiều mấy lần, chính cái cỏ ồn ào mà ở trong sân tập hợp. Chuẩn bị tốt, thúc. Bùi gia thôn có chính mình tiểu nhạc ban, việc tang lễ hỷ sự liền đều không cần thỉnh bên ngoài, đem trong thôn này mấy người kêu lên là được, quay đầu lại cho bọn hắn cái bao lì xì, này cần phải so bên ngoài thỉnh tiện nghi rất nhiều. Quốc Khánh từ Bùi Tử An cùng Tiểu Khánh cùng với trong thôn nhất ban Tiểu Hỏa cùng đi đón dâu, Tân Tiểu Bảo bị lưu tại Quý Thúc gia. Giúp đỡ Văn Thị thu xếp một ít việc vặt vãnh. Đoàn người hôm nay vất vả, Tử An, mang theo đại gia xuất phát tiếp tân nương tử đi thôi. Quý Thúc đối với Bùi Tử An chính mình gật gật đầu, dặn dò nói. Tốt, Quý Thúc, Quốc Khánh ca, chúng ta đi thôi. Bùi Tử An nói. Trước một ngày buổi tối, Quý Thúc liền tìm đến Bùi Tử An, thỉnh hắn ngày hôm sau đón dâu thời điểm, giúp đỡ Quốc Khánh cùng nhau thu xếp, bởi vì Quốc Khánh là tân lang quan, có thật nhiều sự tình không hảo ra mặt, liền thỉnh Bùi Tử An ra mặt thu xếp. Văn Thị dùng thỉnh nhạc ban tiết kiệm được tới tiền cấp Quốc Khánh thuê một con ngựa, một thân hỷ phục tân lang quan ngồi trên lưng ngựa, có vẻ phá lệ tinh thần hòa khí phái. Bùi Tử An cùng Tiểu Khánh một tả một hữu mà hộ ở Quốc Khánh bên cạnh, phía sau đi theo chính là màu đỏ rực tiệu tám người nâng, cuối cùng là Bùi gia thôn nhạc ban cùng nhau đón dâu Tiểu Hỏa. Một đường diễn tấu sáo và chống phong tháo, tới rồi Văn gia thôn, theo thường lệ trong thôn đã vây quanh thật nhiều thôn dân đang xem náo nhiệt. Ai nha, tân lang quan kỵ chính là cao đầu đại mã a. Đúng vậy, này cao đầu đại mã thoạt nhìn nhiều có mặt mũi. Giống nhau nông thôn đón dâu tân lang quan đều là kỵ lừa tương đối nhiều, cho nên mọi người xem đến cưỡi ngựa đón dâu tân lang quan đều cảm thấy rất có mặt mũi. Chờ đón dâu đội ngũ đến lan thu cửa nhà khi, pháo, cổ nhạc tế minh, gia đình nhà gái nhắm chặt đại môn lấy tỏ vẻ không tha nữ nhi xuất giá chi ý, tân lang quan cần hướng kẹt cửa tắc bao lì xì, sau đó nhà gái ra mới có thể mở cửa. Bùi Tử An giúp đỡ Quốc Khánh bảo quản này đó bao lì xì, hắn phụ trách đưa cho Quốc Khánh liền hướng kẹt cửa tắc, còn hảo lan thu ra đối cái này con rể vẫn là thực vừa lòng, cho nên không tắc mấy cái, đại môn liền khai. Đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và chống tiến vào gia đình nhà gái nhà chính, kiệu hoa rơi xuống đất, Quốc Khánh lê bái nhạc phụ văn núi lớn cùng nhạc mâu Lý Thị, cũng trình lên lấy quý thúc danh nghĩa viết tốt đỏ thấm đón dâu thư tín. Lan Thu đã sớm ở phòng chuẩn bị tốt, nàng sáng sớm liền dậy, trong ngoài đều đã đổi mới xiêm y, Hỷ Nương giúp đỡ bàn phía trên phát trang điểm trải chuốt, liền chờ Quốc Khánh tới đón thân. Nàng bị Hỷ Nương nâng cấp cha mẹ khái đầu, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng sắp đến lúc này, trong lòng không khỏi bi thương. Phải rời khỏi chính mình quen thuộc ra, rời đi yêu thương chính mình cha mẹ, đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm đi sinh hoạt, Lan Thu nhịn không được ôm lấy Lý Thị khóc giống lên. Hai à, từ nay về sau ngươi chính là Bùi gia người, muốn hiếu thuận công công, phụng dưỡng trượng phu, đối xử tử tế huynh đệ. Lý Thị ôm Lan Thu, khóc lóc dặn dò nói. Cha, nương, nữ nhi đi rồi, ngài nhị lao phải bảo trọng thân thể, ta sẽ thưởng tới xem các ngươi. Lan Thu xoa xoa nước mắt. Một lần nữa quỳ xuống lại cấp Văn Núi Lớn cùng Lý Thị dập đầu ba cái. Văn Núi Lớn cùng Lý Thị ngậm nước mắt gật đầu, trong lòng vẫn là may mắn lúc trước tìm là Bùi gia thôn việc hôn nhân, về sau lui tới cũng không phải thực tốn công. Hỷ Nương đem Lan Thu sang khởi, bên cạnh Phúc Thọ song toàn phụ nhân thế nàng đem hỷ khăn cái ở trên đầu, trong miệng nói cắt từng nói. Đỏ thâm hỷ kiệu đã ở nhà chính chờ, Lan Thu lên kiệu trước từ đại tẩu tử giúp đỡ đã đổi mới giày, này một đổi liền ý nghĩa rời đi chính mình quen thuộc ra, muốn đi hướng xa lạ nhà chồng. Khởi kiệu. Kiệu phu đầu lĩnh kêu ký hiệu, không giống tới thời điểm là không kiệu, hiện tại cố kiệu có tân nương tử, kêu một tiếng cũng làm cho tân nương tử chú ý ngồi ổn. Lan Thu đại ca vội vàng tiến lên đưa cho kiệu phu đầu lĩnh bao lì xì, nói như vậy, kiệu phu sẽ nâng đến ổn một ít, sẽ không điên tới rồi tân nương tử. Quốc Khánh lại lần nữa hướng nhạc phụ nhạc mâu bái biệt, nói chút trấn an lời nói, thỉnh nhị lao yên tâm, Lan Thu tới rồi nhà của chúng ta, nhất định sẽ không bạc đãi nàng, từ nay về sau ngài nhị lão cũng chính là ta song thân. Ta cùng Lan Thu sẽ thường xuyên tới thăm nhị lão. Văn Núi Lớn cùng Lý Thị nghe xong lần này lời nói, trong lòng bi thương giảm bớt rất nhiều, dặn dò hai vợ chồng muốn hòa thuận ở chung, cho nhau bao dung chờ lời nói. Lan Thu hai cái thân ca cùng với mấy cái đường huynh đệ cùng nhau đưa thân, cần đem của hồi môn nâng đến nhà trai. Của hồi môn đi tuốt đàng trước đầu, để vây xem người xem xét, bởi vì chỉ có một nữ nhi, Văn Núi Lớn cùng Lý Thị phi thường yêu thương Lan Thu, của hồi môn cũng là dựa theo so cao quy cách tới chuẩn bị. Của hồi môn càng nhiều nữ nhi ở nhà chồng địa vị sẽ càng cao. Cho nên văn gia thôn một chúng vây xem quần chúng lại tấm tắc kinh lưới một lần, tuy rằng quý thúc gia cùng Văn Núi Lớn gia đều không phải trong thôn giàu có nhân gia, nhưng là vì này một đôi nhi nữ cũng thật là hết cố gắng lớn nhất. Giữa trưa thời gian, đón dâu đội ngũ về tới Bùi gia thôn, tới hỗ trợ Bùi gia thôn hương thân đã sớm chờ ở cổng lớn, xa xa mà nhìn thấy đội ngũ, liền bùm bùm phóng khởi pháo tới, nhạc ban cũng cùng nhau diễn tấu lên, thật náo nhiệt. Gia đình nhà gái thân thích là không tiến nhà trai môn, cho nên bị thỉnh tới rồi bên cạnh hàng xóm trong nhà nghỉ tạm, của hồi môn liền từ nhà trai người nâng phóng tới trong viện. Tiệu tám người nâng vững vàng mà dừng ở viện môn ngoại, từ viện môn ngoại đến nhà chính sớm đã phô hảo vải đỏ, vì chính là không thể làm tân nương tử ở vào động trước phòng tân dày không dính thượng thổ. Lan Thu từ hỉ nương nâng hạ kiệu, Quốc Khánh tiếp nhận hỉ nương trong tay hồng tú cầu, nắm Lan Thu chậm rãi đi ở vải đỏ thượng, đi vào nhà chính bái đường địa phương. Tân lang cao lớn, tân nương cao gầy, hai người thân cao phi thường xứng đôi, nhìn qua cũng làm người cảnh đẹp ý vui. Văn Thị giúp quý thúc mời tới Quốc Khánh tổ phụ đối một vị thúc tổ, vì Quốc Khánh chủ trì bái đường nghi thức. Hai người trước bái đường, bái xong tam bái lúc sau, Lan Thu cấp quý thúc kính trà, liền tính hoàn thành bái đường nghi thức, tân lang cần đem tân nương đưa vào động phòng. Từ bái đường địa phương đến động phòng cũng đều đã phô hảo vải đỏ, Quốc Khánh chỉ cần nắm hồng tú cầu đem Lan Thu đưa đến động phòng là được, nhưng là tân hôn đầu 3 ngày là chẳng phân biệt lớn nhỏ. Đại gia có thể cùng tân lang tân nương nói giỡn, có đôi khi làm hỷ sự nhân gia còn thích người khác tới nháo nháo, như vậy cảm giác sẽ vui mừng náo nhiệt. Cho nên, chờ Quốc Khánh vừa muốn nắm Lan Thu vào động phòng thời điểm, trên mặt đất vải đỏ không biết bị ai rút ra, sau đó liền nghe thấy vài cá nhân ở ồn ào nói, tân lang ôm vào đi, tân lang ôm vào đi. Quốc Khánh bị náo loạn cái đỏ thắm mặt, ôm đi sợ Đường Đột Lan Thu, không ôm đi lại quá không được quan, đang do dự không quyết thời điểm, Lan Thu bám vào Quốc Khánh bên thai nhẹ giọng nói, ôm ta vào đi thôi. Quốc Khánh vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần rung lên, không nghĩ tới chính mình tức phụ không phải cái ngượng ngùng người, liền một phen chặn ngang bế lên Lan Thu, ở chung quanh người cười vang trong tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào động phòng. Tân Tiểu Bảo trước một bước đi vào động phòng, giúp đỡ Quốc Khánh đem Lan Thu đỡ đến hỉ trên giường ngồi xong, ấn quy củ Lan Thu là không cần lại xuất động phòng, Quốc Khánh còn phải đi ra ngoài cấp uống rượu mừng người kính rượu, thì nương cũng bị thỉnh đi ra ngoài ăn tịch, tân phòng liền Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo hai người, cho nên Quốc Khánh chiếu cố Tần Tiểu Bảo, thế hắn chiếu cố hảo Lan Thu, liền ra động phòng. 39 chương 39. Lan Thu tỷ, ngươi có mệt hay không a? Muốn hay không uống nước ăn một chút gì? Tần Tiểu Bảo thấy Quốc Khánh đi ra ngoài, liền bồi Lan Thu nói chuyện. Lan lộn ba ngày, xác thật rất mệt, bên ngoài người đều đi ăn tiệc, liền thừa Tần Tiểu Bảo bồi Lan Thu. Tần Tiểu Bảo vừa mới sân đón dâu đội ngũ không có tới thời điểm đã ăn vài thứ, nhưng Lan Thu chính là từ buổi sáng đến bây giờ một giọt thủy một cái mẹ cũng chưa ăn qua. Tiểu Bảo, cho ta lấy chút nước uống. Cơm một đốn hai đốn không ăn không có việc gì, thủy thiếu liền chịu không nổi. Tần Tiểu Bảo đổ một ly trà, thử độ ấm vừa vặn, liền đoan đến Lan Thu trước mặt. Lan Thu hồng khăn trùm đầu còn không có bị hái xuống, phải chờ tới Quốc Khánh kính xong rượu trở về mới có thể tháo xuống. Tần Tiểu Bảo chỉ có thể từ đầu khăn phía dưới đem ly nước vói vào đi. Lan Thu duỗi tay tiếp nhận, ở khăn trùm đầu bên trong một cái miệng nhỏ mà uống. Chờ Lan Thu uống xong, Tần Tiểu Bảo đem cái ly nhận lấy hỏi, còn muốn lại đến điểm sao? Từ bỏ, có thể. Lan Thu giải khát, thoải mái nhiều, nàng không dám uống quá nhiều thủy, sợ muốn thượng nhà xí. Tần Tiểu Bảo nhìn lướt qua tân phòng. Tuy rằng cái bản có điểm tâm, nhưng là ăn lên đều không có phương tiện, nàng tùy tay ở trên giường bắt một phen đậu phộng, tính toán lột cấp Lan Thu ăn. Đậu phộng viên tiểu lại không cần phun xác, một ngụm một cái rất là phương tiện, Lan Thu ăn một ít đậu phộng, tức khắc cảm thấy khôi phục một ít sức lực. Tiểu Bảo, hiện tại bên ngoài là giờ nào? Hiện tại trong phòng tình huống như thế nào? Lan Thu hỏi. Đã qua buổi trưa, thân thích bằng hữu đều ở ăn tiệc, hiện tại liền chúng ta hai người. Đợi lát nữa Quốc Khánh ca kính xong rượu liền tới bóc ngươi khăn voan đỏ. Tân Tiểu Bảo nhìn bên ngoài trả lời nói. Lan Thu đột nhiên duỗi tay đem khăn voan đỏ phiên lên, Tân Tiểu Bảo cũng không ngăn cản nàng, chỉ là cười hì hì nhìn nàng. Lan Thu thật sâu hít một hơi, sau đó nói, ai nha, bên ngoài không khí thật tốt ta, này khăn voan đỏ mau đem ta buồn đã chết. Ngươi cũng không sợ bị người thấy, chính mình liền động thủ bóc khăn voan đỏ. Tân Tiểu Bảo tiếp tục lột đậu phộng hướng trong miệng ném, cũng không tính toán khuyên nàng đem khăn voan đỏ cái lên. Ngươi cũng không ngăn cản ta bóc khăn voan đỏ nha, đủ nghĩa khí. Lan Thu giơ ngón tay cái lên khen. Dù sao trong phòng này liền chúng ta hai người, làm gì không cho chính mình thoải mái điểm đâu. Bất quá đợi lát nữa người tới ngươi vẫn là đến đem khăn voan cái trở về Nga. Yên tâm đi, ta biết đến. Lan Thu nói. Tân phòng chính mình bóc khăn voan đỏ tân nương tử thật đúng là không nhiều lắm. Xem ra Lan Thu tỷ lá gan còn rất đại, không phải tử thủ quy của người. Tần Tiểu Bảo trong lòng âm thầm vui mừng. Như vậy tính tình thật đối chính mình ăn uống. Bên ngoài tiệc rượu tiến hành hừng hực khí thế, Bùi Tử An cùng Tiểu Khánh bồi Quốc Khánh ở mỗi bàn kính rượu, trừ bỏ trong thôn tiểu tử kia mấy bàn nháo đến hung một chút bên ngoài, mặt khác bàn cũng chưa như thế nào khó xử Quốc Khánh. Bùi Tử An cùng Tiểu Khánh tất nhiên là liều mạng vì Quốc Khánh chắn rượu, chờ toàn bộ kính xong thời điểm, hai người đã say như chết, bị người đưa về nhà ở ngủ đi, Quốc Khánh cũng uống không ít, nhưng còn có thể nhận được hồi động phòng lộ. Quốc Khánh phía sau theo một đám tới nháo động phòng người. Đem tân phòng đều không sai biệt lắm cấp chiếm đầy, Lan Thu đã ở bọn họ tiến vào trước kia liền đem khăn voan cái đi lên, thì nương cũng vào được, cũng đưa cho Quốc Khánh một chi chọn khăn voan cột. Muốn xem tân nương tử lạc, Quốc Khánh mau bóc khăn voan. Người bên cạnh đều chờ không kịp, khởi hống. Quốc Khánh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, chậm rãi đem Lan Thu trên đầu khăn voan đỏ chọn mở ra. Quốc Khánh trộm gặp qua Lan Thu, tựa như Lan Thu cũng trộm gặp qua Quốc Khánh giống nhau, tuy rằng khi đó quy củ không thành thân trước tân lang cùng tân nương không thể gặp mặt. Nhưng là, chỉ cần không mặt đối mặt thấy nói, kia cũng không ai sẽ nói cái gì. Hoa, hảo tuấn tức phụ nhi, Quốc Khánh tiểu tử ngươi thực sự có phúc khí. Vây xem quần chúng vừa thấy đến Lan Thu, liền phát ra hâm mộ thanh âm. Thịnh trang trang điểm Lan Thu có vẻ phá lệ tuấn tiếu, đặc biệt là cặp kia thủy linh linh đơn phượng nhãn hấp dẫn đại gia ánh mắt, Lan Thu cũng không có thẹn thùng mà cúi đầu, mà là thản nhiên mà đối diện mọi người đánh giá. Hảo, mọi người đều xem qua tân nương tử, có thể tan, tan đi. Hỷ nương ở bên cạnh vội nói, nháo động phòng cũng chính là nháo tân nương, hỷ nương là gia đình nhà gái mang đến người, tự nhiên muốn giúp đỡ nhà gái. Sao lại có thể tan, chúng ta còn không có nháo động phòng đâu. Phía dưới có người kêu lên. Đúng vậy, nháo động phòng, nháo động phòng. Tới, uống trước này chén rượu ra bôi. Trong thôn nhất lưu manh tiểu hỏa Bùi Vĩnh Căn việc nhân đức không nhường ai mà bắt đầu làm nháo động phòng tổng chỉ huy. Quốc Khánh vừa thấy uống chén rượu ra bôi, hai lời chưa nói, bưng hai cái chén rượu liền muốn cùng Lan Thu ra bôi. Này rượu ra bôi cũng không thể như vậy uống, tới, tân lang cùng tân nương ngồi vào này trên mặt bàn đi. Bùi Vĩnh Căn cầm lấy hai cái ghế đầu đặt ở trên mặt bàn. Quốc Khánh nhìn về phía Lan Thu, này ngồi vào trên mặt bàn rốt cuộc bất nhã, chính mình đại nam nhân không sao cả, liền sợ Lan Thu không chịu. Quốc Khánh hạ quyết tâm, nếu như là Lan Thu không chịu làm sự tình, hắn liền tính liều mạng mạng nhỏ cũng muốn ngăn lại này đó nháo động phòng người. Lan Thu đối với Quốc Khánh hơi hơi mỉm cười, đứng lên, hướng tới cái bàn đã đi tới, tiếp nhận Quốc Khánh trong tay rượu, thoải mái hào phóng mà nói, Quốc Khánh, đỡ ta một phen. Quốc Khánh chạy nhanh trộn lẫn Lan Thu tay, hắn vẫn là lần đầu tiên sở nữ hài tử tay, thường xuyên làm việc nữ hài tay, tuy rằng không phải như vậy tế hoạt, nhưng là đối với đại lao gia tới nói, đã là nộn rất nhiều. Quốc Khánh không cấm nắm chặt này chỉ tay. Lan Thu dâm lên trên mặt đất ghế, nhẹ nhàng trên mặt đất mặt bàn, ngồi ở mặt bàn kia chỉ ghế đầu thượng, vây xem quần chúng không khỏi mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Như vậy tự nhiên hảo phóng tân tức phụ thật đúng là không nhiều lắm thấy, thông thường tân nương tử muốn ngượng ngùng cái vài lần hợp, sẽ làm tân lang cấp vò đầu bức hai. Quốc Khánh nhấc chân cũng vượt tới rồi mặt bàn, chỉ là này cái bàn tương đối tiểu, hai người ngồi ở mặt trên cần thiết hai thật sự khẩn, nếu không liền phải ngã xuống. Quốc Khánh một bàn tay lấy chén rượu, một cái tay khắc cầm Lan Thu tay, như vậy liền sẽ không ngã xuống. Hai người thuận lợi mà uống xong rượu ra bôi, hạ mặt bàn. Tới tới tới, phu thê ân ái, cùng nhau ăn này viên ngọt ngào quả. Bùi Vĩnh Căn trong tay cầm một con quả táo. Quốc Khánh rôi tay liền tưởng tiếp nhận tới, lại bị Bùi Vĩnh Căn trốn rồi qua đi nhảy lên cái bàn, sau đó đem quả táo thượng dây thừng phong ra, nguyên lai hắn ở quả táo thượng buộc lại căn dây thừng, hắn đứng ở trên bàn cầm điếu quả táo dây thừng, làm tân lang tân nương dùng miệng đi cắn quả táo. Hơn nữa không thể dùng tay đi bắt. Vì trêu cợt tân lang tân nương, cầm quả táo người sẽ nghĩ mọi cách, làm hai người đi cắn thời điểm đem quả táo rút ra, như vậy tới nháo bọn họ. Còn hảo Lan Thu dáng người cao gầy, so dáng người thấp bé tân nương nhiều điểm ưu thế, nhưng Bùi Vĩnh Căn ý định tưởng trêu đùa hai người một ngụm cũng chưa cắn được cái kia quả táo, ngược lại thân tới rồi đối phương mặt vài hạ, Lan Thu rốt cuộc là cô nương ra, tại như vậy nhiều người trước mặt, mặt đã hồng cùng kia chỉ quả táo giống nhau. Tân tiểu bảo xem bất quá đi. Trước kia xem qua nhân gia nháo động phòng, cắn quả táo cũng liền trêu đùa cái vài cái, sau đó liền sẽ an an ổn ổn mà làm tân lang tân nương ăn luôn này chỉ tượng trưng sinh hoạt ngọt ngào quả táo. Nàng lén lút đi đến hai người trung gian, nhỏ giọng mà nói một câu, các ngươi hai người cho nhau bắt lấy đối phương, cùng phát lực, số 1-2-3 cắn chặt kia quả táo tún xuống dưới. Quốc Khánh cùng Lan Thu nghe được Tần Tiểu Bảo nói, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cho nhau nắm chặt đối phương đôi tay, Quốc Khánh dùng môi ngữ đếm 1-2-3. Quốc Khánh cùng Lan Thu đống nhiên cùng nhau phát lực, quả nhiên cắn kia chỉ quả táo, sau đó cùng nhau đi xuống một ngồi xổm, chắt quả táo dây thừng từ Bùi Vĩnh Căn trên tay bị tốn xuống dưới. Bùi Vĩnh Căn ở trên bàn trận tròn mắt, vây xem quần chúng lại cười vang lên, đều nói Quốc Khánh làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tân Tiểu Bảo ở trong lòng âm thầm cười trộm, xem ra Quốc Khánh cùng Lan Thu vẫn là thực ăn ý à. Hảo hảo, động phòng cũng náo qua, đại gia tan đi. Thì nương không cấm lại hô lên, nàng kinh nghiệm nhiều. Nhà này nháo động phòng còn tính quý củ, liền sợ càng nháo đến phía sau càng quản không được. Không được, không đủ náo nhiệt, không thể tán. Bùi Vĩnh Căn vừa mới biến thành đại gia cho cười, giờ phút này chính thẹn quá thành giận chung, sao có thể liền dễ dàng làm đoàn người tan. Các huynh đệ, chúc tân nhân vô cùng náo nhiệt, vui mừng, tới gối đầu tạp là. Bùi Vĩnh Căn cầm lấy trên giường gối đầu liền hướng Lan Thu trên người tạp qua đi. Mặt khác tiểu hỏa thấy nháo nổi lên gối đầu tạp, liền đều vây quanh lại đây. Lấy gối đầu chăn hướng tân nương trên người tạp. Thì nương thấy thế không tốt, chạy nhanh bảo vệ Lan Thu, chính mình trên người vững chắc mà an Bùi Vĩnh Căn một chút tàn nhẫn tạp. Gối đầu tạp giống nhau ở nháo động phong trung, thuộc về nhất sinh động không khí hạng nhất, đại gia đem gối đầu chăn chờ mềm mại đồ vật tượng trưng tính màn nện ở tân nương trên người, tân nương bên người hỉ nương hoặc là tỉ muội sẽ che chở tân nương, để làm tân nương sẽ không bị tạp đến. Tân tiểu bảo nghe được hỉ nương ai ra hét thảm một tiếng, liền biết sự tình không đúng. Khẳng định là Bùi Vĩnh Căn này lưu manh bởi vì vừa mới quả táo sự tình nảy sinh ác độc, đây là tới thật sự. Nàng vội vàng chen vào đám người, đối với những cái đó vui cười ồn ào tiểu hòa hô, các vị đại ca, đừng náo loạn, đã đủ náo nhiệt, tiểu tâm tạp đã thương người. Gối đầu tạp tiểu hỏa nào biết đâu rằng Bùi Vĩnh Căn ở nhân cơ hội trả thù, chỉ là vây quanh tân nương tử ồn ào ném gối đầu, cũng không tản ra. Mắt thấy Bùi Vĩnh Căn nhìn chuẩn thời cơ, cầm lấy gối đầu lại hướng Lan Thu trên người ném tới, Tần Tiểu Bảo quĩnh lên. Rồi tay một cổ xuyên tim đau tràn ngập ở trên cánh tay. A, Đau quá. Tần Tiểu Bảo nhịn không được đau, kêu ra tiếng tới. Quốc Khánh mới đầu còn không có để ý, gối đầu tạp cũng là truyền thống nháo động phòng hạng mục, nháo gối đầu tạp người đều sẽ chú ý đúng mực sẽ không thương đến người, đoàn người chỉ là đổ cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng hắn nghe Hỉ Nương cùng Tần Tiểu Bảo liên tiếp kêu thảm thiết, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, chạy nhanh lột ra đám người vọt tiến vào, hô, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Thấy tân lang quan vọt vào tới, nháo gối đầu tạp tiểu hỏa sợ tới mức đều chạy nhanh ngừng tay. Lan Thu thấy Hỉ Nương che lại eo, Tần Tiểu Bảo che lại cánh tay, vẻ mặt thống khổ, liền chạy nhanh kéo Tần Tiểu Bảo tay áo, chỉ thấy Tần Tiểu Bảo cánh tay thượng có thật lớn một khối xanh tím dấu vết. Là ai hạ như vậy trong tay? Lan Thu đôi mắt nhíu lại, áp lực tức giận hỏi. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ sắc bén khí thế, làm người không cấm đánh cái dùng mình. 40 chương 40. Không phải ta, không phải ta. Vừa mới nhào gối đầu tạp tiểu hỏa đều sợ tới mức ném trong tay gối đầu. Bùi Vĩnh Căn cũng tưởng nhân cơ hội ném xuống trong tay đồ vật, lại bị Quốc Khánh bắt lấy. Hắn lật qua Bùi Vĩnh Căn trên tay gối đầu, thình lình xuất hiện một cây trọn khăn voan đỏ cột. Tân Tiểu Bảo trong lòng âm thầm nguyên rủa, thiên giết, trách không được như vậy đâu, nguyên lai gối đầu phía dưới ẩn giấu căn gậy gỗ. Bùi Vĩnh Căn bị chảo vừa vặn, cũng mắt choáng váng, vội buông tay buông ra gối đầu, biện giải nói, ai ra, như thế nào này gối đầu phía dưới còn có căn gậy gỗ, ta cũng không biết. Lan Thu đã tức giận đến không được, nàng đang muốn đứng lên mắng chửi người, lại bị Tần Tiểu Bảo một phen giữ chặt, giành trước mở miệng nói, tính. Hôm nay là ngày đại hỷ, nếu đều là hiểu lầm, hơn nữa động phòng cũng nháo đến không sai biệt lắm, vậy tan đi, hôm nay đa tạ các vị giúp đỡ. Tân lang tân nương ở tân hôn đầu 3 ngày là không thể tức giận, nếu Tần Tiểu Bảo không mở miệng ngăn trở, dựa theo Quốc Khánh cùng Lan Thu tính tình, nhìn đến Tần Tiểu Bảo cùng Hỷ Nương chịu thương, phòng trừng hôm nay khẳng định muốn nháo đến gà bay chó sủa, Tần Tiểu Bảo không nghĩ hai người ngày lành biến thành như vậy. Đoàn người nhìn thấy tình hình này, tự nhiên đều minh bạch là chuyện như thế nào. Vài cái tiểu hỏa đều trừng mắt nhìn Bùi Vĩnh Căn liếc mắt một cái, đều do này lưu manh, đem hảo hảo động phòng nháo thành như vậy, bất quá tân hôn đại hỉ không thể nháo không thoải mái, đại gia cũng đều tiếp cái này dưới bậc thang, sôi nổi nói, cung chúc tân lang tân nương ân ân ái ái, sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, chúng ta đi trước lạc. Bùi Vĩnh Căn biết chính mình phạm vào nhiều người tức giận, cũng chạy nhanh đi theo đám người lăn lộn đi ra ngoài, chỉ chốc lát, trong phòng liền chỉ còn Quốc Khánh, Lan Thu, Tần Tiểu Bảo cùng Hỉ Nương bốn người. Cái này lưu manh, quả thực không biết nặng nhẹ, chờ thêm xong này 3 ngày, ta khẳng định hỏi hắn đòi lại tới này 2 gậy gộc. Quốc Khánh nổi giận đùng đùng mà nói. Chính là, nếu không phải Hỉ Nương cùng Tiểu Bảo, này 2 gậy gộc chính là kề tại ta trên người, này bút chướng tổn chậm rãi tìm hắn tính. Lan Thu cắn răng nói. Ta đi lấy thuốc mỡ, Lan Thu, ngươi đợi lát nữa giúp đỡ Tiểu Bảo cùng Hỉ Nương mạt một mạt. Quốc Khánh đối Lan Thu nói. Lan Thu gật gật đầu, muốn đỡ Hỉ Nương nằm xuống, Hỉ Nương chết sống không chịu. Nói đây là hỉ giường, không thể để cho người khác nằm, Lan Thu không có biện pháp, chỉ có thể đỡ nàng ngồi vào trên ghế. Quốc Khánh lấy tới thuốc mỡ, đi ra ngoài thời điểm đóng cửa, để làm Lan Thu cấp 2 người thượng dược. Lan Thu trước cấp Tần Tiểu Bảo lau dược, sau đó giúp Hỉ Nương đem quần áo cởi bỏ, Hỉ Nương trên lưng một đạo cùng Tần Tiểu Bảo giống nhau xanh tím dấu vết thình lình lọt vào trong tầm mắt, xem Lan Thu lại là một trận phẫn nộ. Tiểu Tâm mà cấp Hỉ Nương mạt hảo dược, mặc xong quần áo, Tần Tiểu Bảo đối Hỉ Nương nói: Nếu không hôm nay buổi tối liền đi nhà ta nghỉ ngơi đi, ngài không cần hôm nay chạy trở về. Ai, tính, này bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại, cuối cùng này việc hôn nhân thuận lợi làm xong, ta cũng liền an tâm. Hỉ Nương nói. Lan Thu thấy Hỉ Nương khăng khăng phải đi, liền lấy ra một lượng bạc tử, giao cho Hỉ Nương, ấy nấy mà nói, hôm nay đa tạ ngài, còn làm ngài bị thương, điểm này bạc không cần chê ít, ngài cầm coi như ta đối ngài bồi thường. Hỉ Nương là gia đình nhà gái mời đến. Sinh kim lý thị đã cho, Lan Thu cái này xem như thêm vào bồi thường, Hỉ Nương thấy Lan Thu làm việc như thế lên đường, cũng là phi thường vui vẻ, liền nhận lấy bạc, vén áo thi lễ nói, đa tạ tân nương tử, chúc tân lang quan cùng tân nương tử bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Tiến đi Hỉ Nương, Tân Tiểu Bảo đối với Lan Thu nháy nháy mắt nói, Lan Thu tỷ, ta cũng về nhà đi, liền không quấy rầy ngươi cùng Quốc Khánh ca đêm động phòng hoa chúc lạc. Lan Thu điểm điểm Tân Tiểu Bảo đầu nói, liền ngươi bướng bỉnh. Về nhà cẩn thận một chút đừng đụng tới bị thương. Tân Tiểu Bảo lên tiếng, mở cửa đi ra ngoài, thuận tiện kêu một chút Quốc Khánh ca, có thể nhập động phòng lạc. Đem chờ ở ngoài cửa Quốc Khánh kêu cái đỏ thấp mặt, Tân Tiểu Bảo lúc này mới cười hì hì về nhà đi. Ngày hôm sau giữa trưa, Bùi Tử An mới từ từ mà tỉnh dậy lại đây, ngày hôm qua này rượu chắn quá mánh, cư nhiên ngủ lâu như vậy. Hắn rời giường ra tới vừa thấy, vừa lúc Văn Thị tự cấp Tần Tiểu Bảo thượng dược, hắn thấy Tần Tiểu Bảo miệng vết thương. Tâm lập tức đau một chút, chạy tới hỏi, Tiểu Bảo, đây là có chuyện gì, như thế nào bị thương. Tần Tiểu Bảo đem ngày hôm qua sự tình trải qua cấp Bùi Tử An nói một lần, Bùi Tử An cắn răng nói, dám thương ta Tiểu Bảo, ta làm hắn 3 ngày không xuống giường được. Tần Tiểu Bảo trong lòng thầm nghĩ, Tử An ca so Quốc Khánh ca còn muốn tàn nhẫn nào, còn hảo ngày hôm qua hắn không ở tràng, nếu không sự tình khẳng định muôn nhau lớn. Bất quá loại này lưu manh là đến muôn giao hấn, nếu không còn tưởng rằng chính mình dễ khi dễ, liền đối với Bùi Tử An nói, Tử An ca, giao hấn một chút hắn là được, xuống tay đừng quá trọng. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Bùi Tử An đoán hận mà nói. 3 ngày sau, trong thôn liền ở truyền Bùi Vĩnh Căn không biết bị ai bộ cái bao tải, tấu một đốn, giống như tấu người còn không ngừng một cái, Bùi Vĩnh Căn quả nhiên 3 ngày cũng chưa xuống dưới giường. Tân Tiểu Bảo nhìn xem Bùi Tử An, nhìn lại Quốc Khánh, hai người quả thực không thể lại bình thường, hỏi hắn hai việc này, hai người bọn họ đều lắc đầu nói không biết. Tân Tiểu Bảo biết hai người sẽ không đối việc này nhiều lời một chữ, tính, dù sao thủ cũng báo, không ai biết tốt nhất. Tân Tức Phụ ở nháo động phòng thời điểm biểu hiện, cũng ở trong thôn truyền mở ra, trong thôn phụ nhân đều đang nói cái này Tân Tức Phụ là cái lợi hại nhân vật, không đơn giản. Tân Tiểu Bảo nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, trong lòng thầm nghĩ, trong thôn phụ nhân nghĩ như vậy tốt nhất, đương ra bà chủ lợi hại một ít, liền không ai dám đi khi dễ lan thu. Chờ hồi xong môn, dựa theo quy củ Tân Tức Phụ nên quen thuộc cũng tiếp nhận nhà chồng sự tình, lan thu là cái có khả năng, không mấy ngày công phu, liền đem nguyên bản lôi thôi ra thu thập sạch sẽ. Sau đó đem mấy cái đại lao ra xiêm y đi, nên bổ bổ nên phùng phùng, trong nhà sự vụ cơ bản đều thượng thủ. Tân Tiểu Bảo mấy ngày nay cũng hướng quý thúc ra chạy cần mẫn, sợ Lan Thu không thói quen, không nghĩ tới Lan Thu như vậy có khả năng, Tân Tiểu Bảo cũng yên lòng, xem ra Lan Thu tỷ rất thích hướng nơi này. Lan Thu tỷ, quá mấy ngày ta khả năng liền không thể thường xuyên lại đây xem ngươi, bất quá xem ngươi bộ dáng này cũng không cần ta lại đây đi, đã đều quen thuộc thôn này cùng trong nhà này. Tân Tiểu Bảo nói. Ân, ngươi không cần mỗi ngày tới xem ta, mấy ngày nay ít nhiều ngươi, mỗi ngày tới cùng ta giảng Bùi ra thôn sự tình. Bất quá, ngươi là có chuyện gì sao? Vì cái gì không thể lại đây tìm ta đâu? Lan Thu hỏi. Lập tức muốn tới ngắt lấy bông lúc, muốn bắt đầu đại ân. Tân Tiểu Bảo trả lời nói, ngắt lấy bông ngay từ đầu liền không có thời gian. Ta đây có thể giúp ngươi à, dù sao ta hiện tại sự tình trong nhà cũng làm thuận tay, vừa lúc có thể giúp ngươi cùng nhau, ta cũng học tập học tập. Lan Thu nói. Tân Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, nàng xác thật yêu cầu giúp đỡ, Lan Thu tỷ như vậy có khả năng, hơn nữa cùng chính mình quan hệ lại tốt như vậy, có thể giúp chính mình là tốt nhất, tiếp theo quý có thể cho quý thúc ra ruộng cạn cũng cùng nhau loại đồng, vừa lúc làm Lan Thu trước làm quen một chút tình huống. Trải qua ngư điền sự kiện, Tân Tiểu Bảo cũng không dám nữa thể hiện muốn mang theo người trong thôn cùng nhau loại đồng, nàng chỉ nghĩ qua an an tĩnh tĩnh tiểu nhật tử, nhưng không nghĩ lại vì những việc này phiền não, rốt cuộc toàn thôn người cùng nhau loại nói. Nàng muốn gánh vác trách nhiệm trọng đại, khó bảo toàn lại sẽ xuất hiện cái gì chẳng huống. Quý thúc ra bất đồng, cùng chính mình ra quan hệ không phải giống nhau hảo, cho nên mang theo quý thúc cùng nhau kiếm tiền, áp lực sẽ không có như vậy đại. Hảo, Lan Thu tỷ, vậy ngươi nếu có rảnh liền tới giúp ta, bất quá nói ở phía trước, ta muốn phó ngươi tiền công. Tân Tiểu Bảo nói, nàng như thế nào có thể làm Lan Thu Bạch giúp chính mình làm việc. Không cần ngươi tiền công, ta là tới học tập, còn không có phó ngươi học phí đâu. Lan Thu một ngụm cự tuyệt. Ta đây không cần ngươi tới giúp ta, thân huynh đệ mình tính sổ, điểm này ngươi đều làm không được, hừ, ta sinh khí. Tân Tiểu Bảo giả vờ giận dỗi mà bĩu môi nói, tuổi còn nhỏ còn có chỗ tốt này, có thể tùy tiện làm nũng. Lan Thu thấy Tân Tiểu Bảo sinh khí, chạy nhanh nói, hảo, hảo, ta thu ngươi tiền công, bất quá ta cũng đem nói ở phía trước, nếu ngươi không kiếm tiền liền không cần cho ta tiền công, có thể làm được sao? Tân Tiểu Bảo vội vàng gật đầu, vui vẻ ra mặt mà nói. Yên tâm đi, ta lúc này khẳng định kiếm tiền, chúng ta cùng nhau tránh. Bận bận rộn rộn nhật tử quá đến bay nhanh, rốt cuộc tới rồi ngắt lấy bông lúc. Đây là kiện đại sự, Tân Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An trước tiên vài thiên liền ở an bài bông ngắt lấy sự tình. Đầu tiên muốn mời lao động, này đảo không có gì vấn đề, hiện tại là nông nhàn quý, ngoài ruộng không có gì việc nhà nông, liền vẫn làm mướn vẫn luôn giúp đỡ làm việc những người đó. Bông ngắt lấy xuống dưới sau, gọi là bông hạt, đem bông hạt rửa theo tốt xấu phân loại, phơi khô sau. Muốn phân cán đông, lưu miên loại, bên ngoài bông lột xuống dưới đã kêu làm bông sơ, có thể làm chăn đông, xe thành sợi đông, dệt thành vải đông, bên trong hạt giống lưu ra tới dùng làm tiếp theo quý gieo giống. Phân phơi bông cùng phân cán đông cũng cần phải có người tới làm, tốt nhất là nữ nhân, tương đối kiên nhẫn cùng cẩn thận, như vậy cũng tốt làm. Cái này tìm người sự tình đã giao cho Lan Thu, nàng đã sung phong nhận việc đáp ứng đi tìm trong thôn phụ nhân, thỉnh các nàng tới hỗ trợ, phó cho các nàng tiền công. Quý thúc nghe nói Lan Thu nói muốn đi giúp Tần Tiểu Bảo làm việc, hắn liền dặn dò Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh, làm hai người bọn họ cũng cùng nhau giúp đỡ đi làm việc. Cho nên, Tần Tiểu Bảo tiến hành rồi phân công, ngắt lấy bông liền giao cho Bùi Tử An, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh phụ trách hiệp trợ Bùi Tử An, phân phơi cùng phân cán bông giao cho Lan Thu, Tần Tiểu Bảo muốn phụ trách đi Đình Lâm Trấn tìm dệt vải phường, theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác sự tình. Đình Lâm Trấn rốt cuộc địa phương tiểu, hơn nữa có chút trong thôn phụ nhân đều chính mình sẽ dệt vải, tỉ như giống Bùi Hưng Trạch ra con dâu cả Khâu Thị, cho nên Đình Lâm Trấn chỉ có một nhà dệt vải phường. Chính là Tần Tiểu Bảo dù sao cũng là cái nữ hài tử, nếu lẻ loi một mình tiến đến cùng nhân gia nói chuyện hợp tác, phỏng chừng nhân gia lý đều sẽ không lý, chỉ là này có thể bồi chính mình đi chấn trên người đều đi không khai, cho nên Tần Tiểu Bảo trong mắt chuyển động, liền kéo Văn Thị cùng nhau, tốt xấu có cái đại nhân ở bên cạnh, liền tính nói là từ Tần Tiểu Bảo tới nói, kia cũng nhiều một phần tự tin. 41 chương 41 Ngày đầu tiên đông ngắt lấy, Tần Tiểu Bảo không yên tâm, đi theo Bùi Tử An cùng nhau, mang theo mọi người đi ruộng đông. Đông ngắt lấy yêu cầu tương đối cẩn thận, không thể làm đông rớt đến trên mặt đất, muốn ngắt lấy nở đông tơ no đủ đông, còn chưa no đủ lưu trữ quá mấy ngày lại ngắt lấy, lại còn có phải cẩn thận tay bị miên chi cắt qua. Bùi Tử An phụ trách giáo hội đại gia ngắt lấy những việc cần chú ý, sau đó hắn cùng Quốc Khánh Tiểu Khánh ba người liền đốc xem đoàn người tiến hành ngắt lấy. Tân Tiểu Bảo thấy ruộng đông hết thể thuận lợi, liền làm Văn Thị mang theo chính mình đi Đình Lâm Trấn. Vào Đình Lâm Trấn, cùng người sau khi nghe ngóng, liền đã biết Đình Lâm Trấn dệt vải phường địa chỉ. Ở trấn trên giữa tây bắc mặt vị trí, Đình Lâm Trấn không lớn, hơn nữa ngăn nắp, chỉ cần biết rằng phương vị, liền thực dễ dàng tìm được. Bởi vì dệt vải phường cũng không bán thương phẩm, mà là cấp cố định tiệm vải cung hóa, cho nên cũng không cần phố xá xâm ướt bề mặt cửa hàng, chỉ cần có một khối khá lớn địa phương là được, cho nên tọa lạc vị trí tương đối hẻo lánh. Nương, ngài làm sao vậy? Tới rồi cửa, Tân Tiểu Bảo phát hiện Văn Thị đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh vẫn luôn đang xem. Ta giống như nhìn đến cây cột. Văn Thị hỏi đáp nói, cây cột là Văn Trường Phúc đại nhi tử Văn Hải trụ. Tân Tiểu Bảo hướng bên cạnh nhìn nhìn, không ai à, này phố tương đối hẻo lánh, dệt vải phường bên cạnh chỉ có một nhà tiêu cục, môn tuy rằng mở ra, nhưng là cửa một bóng người đều không có. Nương, ngài xem sai rồi đi, một người đều không có đâu. Tân Tiểu Bảo phỏng trừng Văn Thị hoa mắt. Lần trước Lý Tẩu Tử cùng ta nói, cây cột năm trước bị đưa đến hắn cứu cứu tiêu cục đi làm việc, không biết có phải hay không nhà này tiêu cục đâu. Văn Thị không cam lòng. Nàng vừa mới rõ ràng giống như thấy được cây cột, như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nương, liền tính cái này tiêu cục là Lý Mợ nói cái kia, kia đại biểu ca cũng chưa chắc ở bên trong, nói không chừng đi ra ngoài làm việc đâu. Tiểu Bảo, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi vào tìm xem, nhìn xem cây cột có ở đây không này. Văn Thị nhược được hỏi. Từ bỏ, nương, ngài lại không phải không biết cứu cứu ra kia hai cái biểu ca đối ngài là gì thái độ, bọn họ từ nhỏ liền trốn tránh ngài, sợ ngài sẽ hại bọn họ. Còn không phải bọn họ nương dạy ra. Tần Tiểu Bảo nói. Văn Thị thở dài, vô ngữ, sự thật chính là như vậy, hai cái cháu trai thấy nàng trước nay đều không chào hỏi, thấy nàng liền trốn. Ai, gia môn bất hạnh, tính, chúng ta tiến dệt vải phương đi, đừng chậm trễ chính sự. Văn Thị thở dài, một bên hướng dệt vải phương đi, một bên lại vẫn là không quên chiều bên cạnh nhìn hai mắt, lại vẫn như cũ không có phát hiện một người. Dệt vải phương đại môn rộng mở, bên trong rất lớn. Vừa ở vào cửa là có thể nghe thấy chít chít chít chít dệt vải thanh, Tần Tiểu Bảo ở trong sân hô một tiếng, xin hỏi có hay không người? Ai tới? Mời vào tới. Nhà chính có người đáp lại nói. Tần Tiểu Bảo cùng Văn Thị theo thanh âm liền đi vào. Nhà chính là dệt vải phường tiếp đãi khách hàng địa phương, giống nhau muốn nói sinh ý đều là ở chỗ này nói, dệt vải phường chủ yếu công năng là thu thập nông dân loại cây đay, sau đó xe thành chỉ gai, cuối cùng dệt thành vải bố, cung ứng cấp tiệm vải. Đương nhiên, nếu có tiệm vải yêu cầu nhuộm màu bố, dệt vải phường cũng có phường nhuộm, có thể nhuộm thành tiệm vải yêu cầu nhan sắc. Một cái trưởng quầy bộ dáng trang điểm trung niên nam tử đón ra tới, hắn vừa thấy là một cái phụ nhân mang theo cái tiểu cô nương đi đến, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là cười chắp tay khách khí nói, không biết nhị vị đến nơi đây, có việc gì sao? Trưởng quầy, chúng ta hai người là muốn cùng ngài nói cọc sinh ý. Văn Thị đối với trưởng quầy vén áo thi lễ, nói, Nga, kêu mau mời tiến. Trưởng quầy tuy rằng cảm thấy nữ nhân xuất đầu lộ diện tới nói sinh ý không ổn, nhưng là mở cửa làm buôn bán, tổng không thể đem khách nhân cự chi ngoài cửa. Trưởng quầy dẫn Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo vào nhà chính, thỉnh các nàng ngồi xuống, phân phó người thượng trà. Vị này đại tẩu, tại hạ họ Hà, là nhà này Đình Lâm Dệt Vải Phường trưởng quầy, không biết vị này đại tẩu, tưởng cùng chúng ta Đình Lâm Dệt Vải Phường nói chuyện gì sinh ý đâu. Di trưởng quầy hỏi. Di trưởng quầy, tiểu phụ nhân họ Văn, đây là ta con dâu cả Tần Tiểu Bảo. Văn Thị giới thiệu nói, Di trưởng quay hảo. Tân Tiểu Bảo cung kính mà cấp Di trưởng quay hành lễ. Tiểu bảo, ngươi cùng dì trưởng quầy nói chúng ta ý đồ đến đi. Văn thị thấy dì trưởng quầy chắp tay đối Tần Tiểu Bảo trả lại một lễ, liền mở miệng đối Tần Tiểu Bảo nói. Dì trưởng quầy nghe xong lời này sắc mặt trầm xuống, nữ nhân tới nói sinh ý đã kỳ cục, hiện tại còn làm cái tiểu tức phụ tới cùng chính mình nói, này rõ ràng không đem hắn cái này trưởng quầy phong nhãn, nhưng là hắn dù sao cũng là sinh ý trong sân người, đảo cũng không có lập tức hiển lộ nhan sắc, chỉ là hướng tới Tần Tiểu Bảo xem qua đi. Tần Tiểu Bảo thấy dì trưởng quầy dáng vẻ này, liền biết hắn trong lòng đã khó chịu, nhưng nàng giống không phát giác dường như, vẫn cứ cung cung kính kính mà mở miệng nói, dì trưởng quầy, hôm nay chúng ta tới chủ yếu là tưởng thỉnh quý dệt vải phường hỗ trợ dệt một đám vải bông. Dì trưởng quầy vừa nghe đến vải bông hai chữ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn mở miệng xác nhận nói, ngươi nói chính là vải bông. Đúng vậy, chúng ta từ Bùi Gia thôn tới, năm nay gieo trồng 15 mẫu ruộng đông, hiện tại đã là ngắt lấy thời điểm. Chờ thêm đoạn thời gian liền có thể toàn bộ ngắt lấy cùng phân cán hoàn thành, cho nên muốn thỉnh dệt vải phường đem chúng ta bông sơ xe xa dệt vải. Tần Tiểu Bảo nói, nay vải bông từ trước đến nay chỉ có Tây vừa có, các ngươi như thế nào sẽ có hạt giống này? Di trưởng quầy ngạc nhiên hỏi, bọn họ dệt vải phường đương nhiên biết vải bông, nhưng là hiện giờ trung nguyên khu vực còn cực nhỏ có người sẽ đi gieo trồng đông, không có nguyên vật liệu cung cấp, cho nên dệt vải phường đương nhiên cũng sẽ không dệt vải bông. Cái này niên đại người giao thông cùng tin tức đều thực bế tắc, đối với mới lạ đồ vật không dám dễ dàng nếm thử. Chúng ta đều có biện pháp, không biết gì trưởng quầy có nghĩ nếm thử một chút làm vải bông đâu. Tân Tiểu Bảo không có tính toán đem chính mình như thế nào mua tới hạt giống sự tình nói cho gì trưởng quầy, tuy rằng chờ chính mình thành công mà loại ra bông làm ra vải bông sau, tự nhiên có người sẽ nghĩ cách học theo, nhưng nàng hôm nay tới chỉ là vì cùng dệt vải phường nói chuyện hợp tác, không cần thiết nói này đó dâu dịa sự tình. Cái này, chúng ta dệt vải phường luôn luôn chỉ dệt vải bố cùng tơ lụa, đối với này vải đông, đảo chưa bao giờ biết như thế nào làm a. Di trưởng quay trên mặt đã không có khó chịu biểu tình, thành thành thật thật mà nói cho Tần Tiểu Bảo. Như thế nào làm nhưng thật ra không cần lo lắng, dệt vải phường có thể dệt thành vải bố cùng tơ lụa, kia đối với vải đông cũng là đồng dạng nguyên lý, chúng ta có thể cùng nhau tới nếm thử. Tần Tiểu Bảo cũng không khoác lác nói chính mình hiểu được dệt vải đông kỹ thuật, tuy rằng nàng đúng là hiện đại sách vở học quá này đó tri thức. Chính là chuyện này chưa từng có đã làm, nếu nếm thử không thành công, kia làm sao bây giờ? Di trưởng quay hỏi, tưởng từ Tần Tiểu Bảo trong miệng bộ cái hứa hẹn. Lại là một cái sợ gánh nguy hiểm người, Tần Tiểu Bảo cũng chỉ là học quá lý luận tri thức, cũng không có thực tế thao tác quá, cho nên Tần Tiểu Bảo cũng không dám đối với Di trưởng quay hứa hẹn nhất định có thể làm thành. Nàng nói, Di trưởng quay, nếm thử tân đồ vật tóm lại có thành công cũng có thể cũng sẽ có thất bại, tựa như làm buôn bán giống nhau, có thắng sẽ có mệt. Này sinh ý thượng sự tình ngài hiểu được có thể so ta nhiều hơn, ngài nói có phải hay không? Di trưởng quầy gật gật đầu, trên mặt hiển lộ rất có hứng thú biểu tình, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, đối Tần Tiểu Bảo nói, chuyện này tương đối trọng đại, ta phải cùng đương gia thương lượng mới có thể hồi đáp ngươi, chúng ta đương gia muốn ngày mai trở về, các ngươi hậu thiên lại bị liên lụy đi một chuyến, được chưa? Tần Tiểu Bảo cùng Văn Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, Văn Thị gật gật đầu, Tần Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, lại chờ hai ngày cũng không quan hệ. Dù sao đông sơ còn không có nhanh như vậy có thể chuẩn bị cho tốt, liền đáp, có thể, kia hậu thiên chúng ta lại qua đây quấy rầy, trước cáo tử. Di trưởng quay thực khách khí mà đem Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo đưa ra dệt vải phường, Văn Thị ở đi thời điểm, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Cục, vẫn như cũ không có người, Tần Tiểu Bảo làm như không nhìn thấy Văn Thị biểu tình, kéo Văn Thị liền đi, nàng nhưng không nghĩ đi gặp cái gì đại biểu ca, không cần thiết đi tìm khí chịu. Văn Thị thấy Tần Tiểu Bảo như vậy, cũng không hảo lại yêu cầu đi Tiêu Cục xem một cái, chỉ có thể đi theo Tần Tiểu Bảo trở về Bùi Gia thôn. Về đến nhà, liền thấy Lan Thu đã đem thu hồi tới bông hạt ở phân phơi, đem ngắt lấy tốt bông hạt dựa theo thượng, trung, hạ tam đương tiến hành phân loại, bình phô ở lót chiếu trên mặt đất tiến hành phơi khô. Tần Tiểu Bảo vội chạy tới hỗ trợ, ngày đầu tiên ngắt lấy bông hạt không nhiều lắm, cho nên Lan Thu cũng không có thỉnh người hỗ trợ, một người mang theo bình an cùng tú còn đâu bận việc. Phân đến thượng đẳng kia bộ phận bông hạt nhiều nhất, trung đẳng có một ít, hạ đẳng ít nhất, Tần Tiểu Bảo lúc này mới định hạ tâm tới, giống nhau dùng thượng đẳng đông hạt dệt ra tới vải bông mới tốt nhất, trung đẳng cũng có thể dùng, chính là hơi chút kém một ít, mà xuống chờ chỉ có thể dùng để làm chăn đông. Nói là nói hạ đẳng, kỳ thật so hiện đại lòng dạ hiểm độc miên muốn hảo không biết nhiều ít lần, chỉ là bởi vì sợi bông không đủ bành trướng cùng trắng tinh mà thôi. Bất quá không quan hệ, Tần Tiểu Bảo muốn chăn đông đã lâu, hiện tại vừa lúc có thể làm mấy cái. Tiểu Bảo, hôm nay đi trấn trên nói thế nào? Lan Thu biên làm việc biên hỏi. Còn hành, cái kia trưởng quầy nói không làm chủ được, muốn xin chỉ thị bọn họ đừng ra, làm chúng ta hậu thiên lại đi một lần, phỏng chừng không có gì vấn đề, ta xem gì trưởng quầy vẫn là rất có hứng thú, tốt như vậy cơ hội, bọn họ làm buôn bán sẽ không từ bỏ. Tần Tiểu Bảo nói, vậy là tốt rồi, chờ ngày mai ngắt lấy bông hạt càng ngày càng nhiều, ta liền đi thỉnh mấy cái giúp đỡ tới cùng nhau hỗ trợ. Lan Thu nói, hảo, ngươi nên thỉnh người liền thỉnh, đừng mệt muốn chết rồi chính mình thân mình. Tần Tiểu Bảo lo lắng mà nói, yên tâm đi, chúng ta này thân thể hảo đâu, mỗi ngày đều phải làm việc, thói quen. Lan Thu cười nói, Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, trong lòng lại nổi lên một tia lo lắng, nhưng cũng nói không rõ đây là vì cái gì, hiện tại mấu chốt nhất một bước chính là dệt vải phường như thế nào hồi đáp, nếu bọn họ không chịu cùng chính mình hợp tác, kia lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tần Tiểu Bảo trong lòng một trận hoảng loạn, nàng đem đầu lay động, nghĩ thầm, chính mình suy nghĩ cái gì đâu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm gì muốn lo lắng đâu, còn không bằng đi xem Tử An ca bên kia thế nào. Nương, Lan Thu tỷ, ta đến ruộng đông đi xem một chút. Tần Tiểu Bảo sửa sửa ý nghĩ, đối Văn Thị cùng Lan Thu nói xong câu đó, liền xoay người đi ruộng đông. 42 chương 42. Tới rồi cùng di trưởng quay ước hảo chạm mặt nhật tử, Tần Tiểu Bảo sáng sớm liền lên, tiêu câu trên thị hướng đỉnh lâm chấn đuổi qua đi. Như cũ ra sao trưởng quầy tiếp đãi các nàng, Tần Tiểu Bảo trong lòng có một tia điểm xấu dự cảm, nếu dệt vải phường đối chuyện này cảm thấy hứng thú, kia dệt vải phường đương ra liền nhất định sẽ tự mình ra mặt tới cùng các nàng nói mới là. Di trưởng quầy, không biết chúng ta hôm trước tới nói sự tình, các ngươi đương ra là cái gì ý tưởng đâu. Tần Tiểu Bảo cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngạch, cái này, tới, uống trước khẩu trà, đuổi xa như vậy lộ vất vả các ngươi. Di trưởng quay tách ra đề tài, tựa hồ ở châm trước như thế nào mở miệng. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo cũng liền theo di trưởng quay ý tứ, uống ngụm trà. Là cái dạng này, ngày hôm qua ta hướng chúng ta đương ra bẩm báo chuyện này, Đình Lâm cũng chỉ có chúng ta này một nhà dệt vải phường, này kế tiếp cũng mau ăn Tết, các gia tiệm vải đặt hàng đều nhiều lên, chúng ta đương ra ý tứ là, này đó lao khách hàng đơn tử ngàn vạn không thể chậm trễ. Cứ như vậy chúng ta dệt vải phường liền không có dư thừa năng lực tới đón các ngươi này đó vải đông đơn đặt hàng, mong rằng nhị vị thứ lỗi. Di trưởng quay đầy mặt tươi cười mà nói. Tần Tiểu Bảo trong lòng kêu rên một tiếng, chính mình lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra, không nghĩ tới cái này dệt vải phường cư nhiên không tiếp này sinh ý, tốt như vậy một cái cơ hội có thể nếm thử làm vải đông, không đạo lý dệt vải phường không làm a. Di trưởng quay, làm buôn bán muốn chính là ngươi tình ta nguyện, thứ lỗi hai chữ không dám nhận. Chỉ là thứ ta mạo muội hỏi một câu, quý phường quả thật là bởi vì lao khách hàng đơn tử quá nhiều, mà vô pháp tiếp chúng ta cái này đơn tử sao? Vẫn là có khác cái gì nguyên nhân, nếu là có nguyên nhân khác, không ngại có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Tân Tiểu Bảo minh bạch di trưởng quậy này đó cách nói chỉ là chối từ chi ngôn, đơn tử nhiều có thể cho công nhân vất vả một ít, nhiều hơn điểm ban, này không phải không có biện pháp giải quyết, Tân Tiểu Bảo ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đương nhiên là bởi vì vấn đề thời gian, chúng ta đương ra coi trọng nhất chính là danh dự, ngươi cũng biết làm buồn bán nếu là không có danh dự, này liền không có biện pháp lan lộn. Di trưởng quay chạy nhanh nói. Tân Tiểu Bảo thấy hỏi không đến lời nói thật, chỉ có thể thở dài một hơi nói, di trưởng quay, mua bán không ở nhân tình ở, chúng ta cũng sẽ không làm khó người khác, có cơ hội chúng ta lần sau lại hợp tác đi. Hảo, hảo, chờ lần sau nhàn rỗi xuống dưới, nhất định có thể hợp tác. Di trưởng quay nói thẳng hảo. Chúng ta đây liền trước cáo tử. Tần Tiểu Bảo đứng lên nói. Hảo tẩu, ta đưa các ngươi. Di trưởng quay cũng đứng dậy chắp tay nói. Tần Tiểu Bảo yên lặng mà đi ở hồi bùi ra thôn trên đường. Văn Thị nhìn nàng vài lần, muốn nói lại thôi. Nương, ngài muốn nói cái gì? Tần Tiểu Bảo hỏi. Tiểu Bảo, kia gì trưởng quay có phải hay không lo lắng dệt không thành vải bông nói, sẽ lãng phí bọn họ thời gian cùng bạc? Văn Thị hỏi. Có lẽ đi. Chính là loại chuyện này ai có thể bảo đảm nhất định có thể thành công đâu. Một chút nguy hiểm cũng không chịu gánh. Tân Tiểu Bảo lúc này cảm xúc rất suy sút, nàng cúi đầu đá đá trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ, buồn bực mà nói. Ai, loại chuyện này cưỡng cầu không được, nếu bọn họ không chịu làm, chúng ta đây lại tưởng biện pháp khác, đừng quá lo lắng. Văn Thị an ủi nói. Ân, ngươi yên tâm, nương, ta không có việc gì, khẳng định có biện pháp khác. Tân Tiểu Bảo trả lời nói. Về đến nhà. Lan Thu mang theo mấy cái phụ nhân đang ở phân phơi tân ngắt lấy bông hạt, cũng đem mấy ngày hôm trước phơi tốt bông hạt tiểu tâm mà lưu loại lột miên. Hồng cô, Tiểu Bảo, các ngươi đã trở lại. Ta ở phòng bếp để lại cơm, các ngươi đi trước ăn đi. Lan Thu nói, hôm nay Văn Thị không ở, Lan Thu liền cùng nhau làm cơm, vừa mới đã cấp ruộng đông Bùi Tử An cùng Quốc Khánh bọn họ đưa qua cơm. Cảm ơn Lan Thu tỷ. Tần Tiểu Bảo giàu dĩ không vui mà lên tiếng. Lan Thu thấy Tần Tiểu Bảo cái dạng này. Liên biết dệt vải phường sự tình nói không thuận lợi, liền chờ Tần Tiểu Bảo ăn được cơm trưa, kéo nàng đến trong phòng hỏi lên. Sao lại thế này? Có phải hay không dệt vải phường không chịu làm? Lan Thu hỏi. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, sốt ruột mà nói, đúng vậy, bọn họ nói lao khách hàng đơn tử quá nhiều, thời gian thật chặt, làm bất quá tới. Vậy ngươi còn có khác biện pháp sao? Lan Thu hỏi nàng. Hoặc là liền đi khác thị trấn dệt vải phường hỏi một chút, còn có hoặc là liền đi Thanh Châu Thành, nơi đó dệt vải phường nhiều, sẽ không mỗi một nhà đều lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Tần Tiểu Bảo nghĩ nghĩ nói. Chính là, Thanh Châu Thành ly chúng ta quá xa, khác thị trấn cũng đều chỉ có một nhà dệt vải phường. Dựa theo Đình Lâm dệt vải phường cách nói, mặt khác thị trấn phòng trừng cũng không có thời gian. Lan Thu giúp đỡ Tần Tiểu Bảo phân tích nói. Tần Tiểu Bảo ôm đầu thở dài, Lan Thu cũng ôm đầu khổ tưởng. Tiểu Bảo, chính chúng ta dệt vải đi. Lan Thu ngẩng đầu nói. Cái gì? Chính mình dệt vải. Như thế nào dệt ta? Tần Tiểu Bảo cũng ngẩng đầu, mông vòng hỏi, nàng tuy rằng có lý luận tri thức, nhưng cho tới bây giờ không thực tế thao tác qua. Chúng ta trong thôn không phải cũng có dệt vải cơ sao? Các nàng đều sẽ dệt vải bố, vải bông tuy rằng tài liệu không giống nhau, nhưng là nghĩ đến cùng dệt vải bố cũng là không sai biệt lắm giống nhau đi. Lan Thu nhắc nhở nói. Tần Tiểu Bảo trừng lớn đôi mắt nhìn Lan Thu, Lan Thu sờ sờ chính mình mặt, sau đó ở Tần Tiểu Bảo trước mắt phất phất tay, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Bảo, ngươi làm sao vậy? Ý kiến hay. Tần Tiểu Bảo đột nhiên kéo Lan Thu tay, nhếch miệng nở nụ cười, đây là cái biện pháp giải quyết, làm dệt vải phường đi làm cũng là nếm thử. Tìm trong thôn sẽ dệt vải nữ nhân làm, kia cũng là một loại nếm thử, chính mình vẫn luôn liền nghĩ tìm dệt vải phương dệt vải, lại không hướng chính mình dệt vải phương diện tưởng. Lan Thu sợ tới mức xoa xoa ngực, Tiểu Bảo không có việc gì liền hảo. Chúng ta Bùi gia thôn có hai đài dệt vải cơ, tộc trưởng gia Triệu Đại Thẩm tử cùng Hưng Trạch Bá gia Khâu Đại Tẩu tử gia các có một đài. Lan Thu tuy rằng vừa tới Bùi gia thôn thời gian không lâu, nhưng là ấn quy củ tân tức phụ phải cho mỗi nhà đi đưa về lễ. Đây cũng là làm tân tức phụ mau chóng quen thuộc nhà chồng sự tình, cho nên Lan Thu đảo đem Bùi gia thôn đều sờ soạn cái rõ ràng. Tân Tiểu Bảo gật gật đầu ý bảo Lan Thu tiếp tục nói, Lan Thu là cái có khả năng có ánh mắt, Tân Tiểu Bảo cũng rất muốn biết Lan Thu ý tưởng. Chúng ta có thể đi tìm hai người bọn nàng, hiện tại là nông nhàn quý, chúng ta ra tiền thuê các nàng tới dệt vải. Lan Thu vừa nghĩ biên nói, tốt nhất là có cái nhà ở, có thể đem hai người bọn nàng tập trung ở bên nhau, có thể cho nhau thảo luận. Còn không cần đem bông chuyển đến dọn đi. Tân Tiểu Bảo bổ sung nói, nàng càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn, chi bằng tìm một cái phòng chống tử đổi thành loại nhỏ xưởng, vừa lúc theo miên hạt càng ngày càng nhiều, trong nhà cũng chất đống không được. Chính là, các nàng chịu đem dệt vải cơ phóng tới ngươi nói nhà ở sao? Dệt vải cơ dù sao cũng là nàng hai tư nhân đồ vật. Lan Thu lo lắng hỏi, nếu là không chịu, ta liền tiêu tiền thuê, chúng ta trước dùng này hai đài dệt vải cơ nếm thử, nếu có thể thành công. Chúng ta lại nghĩ cách đi nhiều lộng mấy đài dệt vải cơ, làm thành cái loại nhỏ dệt vải phường, ngươi nói như thế nào? Tân Tiểu Bảo hưng phấn mà nói, đột nhiên cảm giác được một loại gây dựng sự nghiệp tình cảm mãnh liệt. Chúng ta đây có phải hay không còn phải tạo cái căn nhà nhỏ? Lan Thu bị Tân Tiểu Bảo cũng mang hưng phấn lên. Tạo nhà ở không còn kịp rồi, tốt nhất là có sẵn. Tân Tiểu Bảo nói, ngươi nói, việc này có phải hay không còn phải cùng tộc trưởng chào hỏi một cái? Lan Thu nhắc nhở nói, đương nhiên muốn. Được đến hắn duy trì mới được, rốt cuộc tại đây Bùi gia thôn hắn nói vẫn là thực dùng được. Tần Tiểu Bảo nói, Bùi Thành Đức nơi đó nàng không lo lắng, hiện tại Tần Tiểu Bảo ở Bùi Thành Đức trong mắt vẫn là có vài phần giá trị. Kia ngày mai ngươi liền đi tìm tộc trưởng nói chuyện này. Lan Thu hỏi, hành, ngươi bồi ta cùng đi đi, hai người so một người thuyết phục lực cường một ít. Tần Tiểu Bảo kéo lên Lan Thu. Lan Thu cười ứng, nàng thấy Tần Tiểu Bảo một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên không ra Tần Tiểu Bảo đoán trước, Bùi Thành Đức hiện tại đối Tần Tiểu Bảo đưa ra ý tưởng, cơ bản không có phản đối, ở Tần Tiểu Bảo trưng cầu hắn ý kiến, nơi nào thích hợp làm sướng khi, hắn để ra cái hảo kiến nghị. Thôn Bắc kia đầu có đống cũ trạch, là chúng ta này một mạch một cái chi nhánh, không có hậu nhân, ấn quy củ này đã thu về đến trong tộc, hiện tại không ở nơi đó cũng không ai dùng, các ngươi việc này tương đối cấp, liền trước sử dụng tới, chờ sang năm bắt đầu. Nếu vẫn là tính toán muốn trừng dùng, lại hướng trong tộc giao chút bạc là được rồi. Bùi Thánh Đức nói, Bùi gia thôn là có tài sản chung, quản lý công cộng tài sản, đây cũng là hắn phụ trách một bộ phận. Tăng thúc công biện pháp này hảo, tỉnh chúng ta lại đi lãng phí bạc tạo nhà ở, này có sẵn chúng ta trước dùng, quay đầu lại hướng trong tộc giao sử dụng phí, chỉ là chúng ta này đỉnh đầu bạc vẫn là thực khẩn trương, không biết này sử dụng phí quý không quý a. Tân Tiểu Bảo cảm thấy biện pháp này hảo. Nhưng nàng cũng muốn biết cái này tiền thuê nhà rốt cuộc bao nhiêu tiền, nếu quá nhiều vậy không cần thiết. mọi người đều là Bùi gia thôn người, hơn nữa tiểu bảo ngươi lại mang theo người trong thôn kiếm tiền, này nhà ở sử dụng phí, mỗi tháng giao 400 văn cấp trong tộc công chung thì tốt rồi, dù sao không chỉ ở nơi đó một văn tiền đều không có. Bùi Thanh Đức nói, 400 văn chính là 4 đồng bạc, tần tiểu bảo không cấm ở trong lòng nói, hảo tiện nghi tiền thuê nhà, nàng lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, đa tạ tàng thúc công, kia ngày mai chúng ta liền qua đi quét tước một chút, mặt khác, Triệu đại thẩm tử bên kia còn phải phiền toái ngài giúp đỡ nói nói. Triệu đại thẩm tử là Bùi Thanh Đức đại cháu dâu, tuy rằng tần tiểu bảo kêu nàng thím, nhưng là tuổi mới so Lan Thu lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng bởi vì Bùi Thanh Đức bối phận cao, cho nên tần tiểu bảo cùng Lan Thu này đồng lứa phải gọi nàng thím. Triệu đại thẩm tử cùng Khâu đại tẩu tử giống nhau, ở nhà mẹ đẻ thời điểm chính là dệt vải hảo thủ, cho nên của hồi môn mang dệt vải cơ là không thiếu được. Yên tâm, đại tôn tức bên kia không gì vấn đề, đi theo tiểu bảo cùng nhau làm việc ta yên tâm. Bùi Thanh Đức gật đầu nói xong, liền đem đại tôn tức kêu lên, đem chuyện này cùng nàng giao đái vài câu, làm nàng hảo hảo đi theo tần tiểu bảo làm việc. Bùi Thanh Đức đại tôn tức ứng thừa xuống dưới, nàng tuổi cùng tần tiểu bảo cùng Lan Thu không sai biệt lắm đại, có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ, tự nhiên nguyện ý cùng các nàng ở bên nhau. Khai tiểu xưởng sự tình thành công một nửa, từ Bùi Thanh Đức trong nhà ra tới tần tiểu bảo cùng Lan Thu, cho nhau liếc nhau, đồng thời nở nụ cười, tay nắm tay hướng Bùi Hưng Trạch ra đi đến. 43 chương 43. Khâu đại tẩu tử nghe tần tiểu bảo cùng Lan Thu nói ý đồ đến, suy xét một chút nói, việc này ta phải hỏi trước hỏi cha mẹ chồng, ta sợ chậm trễ trong nhà sống, hai người các ngươi hơi chút chờ ta một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ân, tốt, Khâu đại tẩu tử. Tần tiểu bảo ngoan ngoãn mà nói. Tần tiểu bảo cùng Lan Thu nghiên cứu nửa ngày dệt vải cơ cấu tạo cùng công tác nguyên lý tần tiểu bảo học quá, nhưng không có thực tế thao tác quá, cho nên các nàng hai nghiên cứu nửa ngày cũng không dám động thủ thử một chút. Tiểu bảo, ta công công cùng bà đồng ý, chúng ta khi nào bắt đầu? Khâu đại tẩu tử hỏi. Ngày mai chúng ta liền đi thôn Bắc nhà ở quét tước, hậu thiên liền có thể đem dệt vải cơ cùng đông hạt, đông sơ dọn đi vào, phỏng chừng ngày kia liền có thể bắt đầu làm việc. Tân tiểu bảo cười ha hả mà nói, không nghĩ tới nàng xuyên đến nơi này, khai khởi xưởng tới. Kia hảo, ngày mai ta liền qua đi hỗ trợ. Khâu đại tẩu tử gật đầu nói. Tân tiểu bảo cấp Khâu đại tẩu tử cùng Triệu đại thẩm tử khai tiền công là mỗi ngày 50 văn. Dệt vải cơ mỗi ngày tiền thuê là 10 văn, tính xuống dưới 1 tháng nhân công là 3 lượng bạc, dệt vải cơ tiền thuê 6 đồng bạc, phòng ở tiền thuê là 4 đồng bạc. Bùi Tử An bên kia thỉnh ngắt lấy bông hạt người là mỗi ngày 20 văn, Lan Thu bên này thỉnh phân phơi phân cán người mỗi ngày 15 văn, làm nhiều ít thiên công liền tính mấy ngày, tần tiểu bảo đại khái tính tính, những người này công phi đánh giá phải tốn rất 3 lượng bạc tả hữu. Bạc hoa đi ra ngoài không sợ, chỉ cần có thể dệt thành vải đông, sẽ không sợ kiếm không trở lại. Tân tiểu bảo về đến nhà đã là cơm chiều thời gian, Bùi Tử An cũng từ ruộng đông làm xong sống đã trở lại, đông không giống lúa nước là một lần trưởng thành thu hoạch, một gốc cây miên trên cây mặt mọc ra tới quả bông già, không phải cùng nhau thành thủ, cho nên ngắt lấy bông là trích mấy ngày, lại nghỉ mấy ngày, chờ quả bông già trưởng thành lại thải, như vậy muốn đem gần một tháng ngắt lấy kỳ. Tiểu bảo, ngươi hôm nay đi đình lâm chân nói thế nào? Ruộng đông bên kia, hôm nay thải xong thời điểm, ta nhìn một chút, cơ bản mọc ra tới đều thải xong rồi. Kế tiếp muốn nghỉ mấy ngày lại hái. Bùi Tử An một bên tẩy xuống tay xoa mặt, một bên cùng tần tiểu bảo nói. Kia vừa lúc, ngươi ngày mai giúp chúng ta đi quét tước xưởng. Bùi Tử An một ngày đều ở bên ngoài thải bông, còn không biết tần tiểu bảo ngày này qua đến lên xuống phập phồng, tâm tình cũng giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Bùi Tử An chính đem đầu vùi ở trong bồn rửa mặt, vừa nghe tần tiểu bảo nói, ngẩng đầu hoang mang hỏi, cái gì? Quét tước xưởng. Ân, ngươi chạy nhanh tẩy xong rồi lại đây. Ta cùng ngươi nói một chút hôm nay phát sinh sự tình, quả thực tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Tân tiểu bảo hảo tính tình mà nói. Bùi Tử An thấy lại có chuyện thú vị, chạy nhanh lung tung đem mặt sắt hảo, dọn cái ghế ngồi lại đây, thúc giục nói, tiểu bảo, mau nói. Nương, ngài cũng lại đây một chút. Tân tiểu bảo đối với Văn Thị kêu một tiếng. Văn Thị xoa xoa tay, đã đi tới nói, gì sự nha, ta ở nấu cơm đâu. Ta và các ngươi thương lượng chuyện. Tân tiểu bảo tâm tình hảo, cười hì hì nói. Văn Thị thấy tần tiểu bảo tâm tình đột nhiên hảo lên, liền biết vấn đề có thể giải quyết, liền cũng kéo cái ghế ngồi lại đây nghe nàng nói chuyện. Tần tiểu bảo đơn giản mà cấp Bùi Tử An nói một chút buổi sáng phát sinh sự tình, sau đó thanh âm và tình cảm phong phú mà cường điệu miêu tả buổi chiều, nàng cùng Lan Thu làm sự tình. Ngươi muốn chính mình khai dệt vải phường. Văn Thị cùng Bùi Tử An đồng thời hỏi. Kỳ thật cũng không xem như dệt vải phường, trước mắt chỉ là tưởng lộng cái tiểu xưởng, tự cấp tự túc. Đem nhà ta này 15 mẫu ruộng đông sản đông làm thành vải đông, chờ làm xong liền nghỉ ngơi, tới rồi tiếp theo quý lại làm. Tần Tiểu Bảo cho rằng hai người bọn họ không đồng ý, chạy nhanh giải thích nói. Nga, nguyên lai là như thế này, chỉ cần nghĩ đến biện pháp giải quyết liền hảo. Văn Thị chỉ cần Tần Tiểu Bảo không lo mi khổ mặt liền hảo. Biện pháp này khá tốt nha, là ai nghĩ ra tới? Bùi Tử An hỏi. Các ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng các ngươi không đồng ý đâu. Lan Thu Tỷ nhắc nhở ta, sau đó ta thuận tiện mở rộng một chút, liền biến thành như vậy lạc. Tần Tiểu Bảo vô vô ngực đáp. Hảo, kia ngày mai ta đi theo ngươi quét tức xưởng. Bùi Tử An nói. Hảo, sự tình nói tốt, đem cái bàn thu thập một chút, lập tức ăn cơm. Văn Thị dặn dò nói. Là, nương. Tần Tiểu Bảo giòn đáp. Thôn Bắc Cũ Trạch đã không đóng hảo chút năm, tòa nhà không lớn, nhưng là đối với Tần Tiểu Bảo xưởng tới nói, đã vậy là đủ rồi. Tần Tiểu Bảo đem Bùi Tử An cùng Bùi Bình An đều mang theo lại đây, người nhiều lực lượng đại. Lan Thu căn cứ Tần Tiểu Bảo ý tưởng, cấp cùng nhau quét tước người làm giản dị khẩu trang, mũ, bao tay, như vậy sẽ không sợ hút vào cho bụi, vô luận như thế nào khỏe mạnh vẫn là quan trọng nhất. Tiểu Bảo, ngươi lại đây xem, dệt vải cơ liền đặt ở nhà chính, nơi này ánh sáng hảo, nơi này mang lên 4 cái dệt vải cơ đều không có vấn đề. Lan Thu lôi kéo Tần Tiểu Bảo bố trí lên. Hảo, bên trái xương phòng có thể làm nhà kho, chất đống đông hạt, cho nên chúng ta muốn đem nơi này quét tước sạch sẽ, không thể làm đông có điều ô nhiễm. Tần Tiểu Bảo nói, bên phải xương phòng có thể làm đạn đông phòng. Tần Tiểu Bảo chỉ bên phải phòng nói, cái gì là đạn đông? Lan Thu kỳ quái hỏi, chính là đem đông sơ đạn đến xóa tung, sau đó mới có thể dùng con toi vê tuyến dệt vải. Tần Tiểu Bảo giải thích nói, này nói trình tự làm việc không thể thiếu, nếu không sợi bông vê không đứng dậy, chăn đông cũng không ấm áp. Nga, đông còn cần đạn. Thật lạ như thế nào đạn đâu? Lan Thu hỏi, Nga, đúng rồi. Đến làm công cụ mới được. Tân Tiểu Bảo một phách đầu nói, nơi này không có có sắn đạn đông công cụ, còn hảo nàng gặp qua, đợi lát nữa vẽ ra tới tìm người đi làm. Cái gì công cụ a? Lan Thu hỏi. Giống một chương cung giống nhau, huyền phải dùng như gân tới làm, còn phải làm một phen mộc trùy, đạn đông người đem ná hệ ở trên eo, gần sát đông sơ, dùng mộc trùy đi tạp như gân huyền, như vậy là có thể xử đông sơ trở nên xoa tung. Tân Tiểu Bảo kiên nhẫn mà giải thích nói, nàng ở trường học tổ chức học việc nhà nông động khi, đạn quá đông, bất quá đối với nữ hải tử tới nói tương đối mệt, đến lúc đó đến tìm mấy nam nhân tới làm cái này sống. Nghe tới vẫn là man phức tạp, bất quá không quan trọng, chúng ta có thể làm tốt. Lan Thu nói, ân, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tin tưởng không có gì có thể làm khó chúng ta, chờ đem nơi này quét tước xong, ta liền đi họa đạn miên cung bộ dáng, thỉnh thợ mộc đi làm. Tân Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, Lan Thu, các ngươi hai cái đi làm đạn miên cung đi, nơi này quét tức từ chúng ta tới là được. Bùi Tử An ở bên cạnh nói, hôm nay quét tức xưởng, không chỉ có Khâu Đại Tẩu Tử cùng Triệu Đại Thẩm Tử tới, Quốc Khánh cùng Tiểu Khánh cũng chạy tới hỗ trợ, cho nên một cái buổi sáng xuống dưới, đều cơ bản sửa sang lại không sai biệt lắm, buổi chiều lại cẩn thận thanh khiết một phen là được. Kia hảo, vất vả các ngươi, Lan Thu tỷ, chúng ta đi làm đạn miên cung. Tân Tiểu Bảo thấy xưởng đã thu thập không sai biệt lắm, cũng nghĩ nhanh đưa đạn miên cung làm tốt, liền lôi kéo Lan Thu trở về nhà. Tân Tiểu Bảo mở ra giấy, dùng bút than vẽ lên. Ai nha, Tiểu Bảo, ngươi họa thật tốt. Lan Thu xem Tần Tiểu Bảo hạ bút như thần, không vài nét bút liền đem một chương đạn miên cung họa sinh động như thật. Phải không? Ta đại khái có vẽ tranh thiên phú, hắc hắc. Tân Tiểu Bảo lý một chút rơi xuống đầu tóc, cười hì hì nói. Khẳng định, ta còn chưa từng gặp qua loại này bút đâu, bất quá sắc thật so bút lông hảo họa rất nhiều, ngươi nghĩ như thế nào ra tới? Lan Thu cầm lấy Tần Tiểu Bảo vẽ tranh dùng bút than hỏi. Ta ngẫu nhiên gian phát hiện, liền dùng vịt nhất ngạnh ma bộ than làm một cái. Tần Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo, ngươi có thể nhiều làm mấy cái sao? Ta muốn một cái, làm quần áo thời điểm có thể làm đánh dấu dùng. Lan Thu nói. Không thành vấn đề, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tần Tiểu Bảo khẳng khái mà nói, sau đó nghĩ đến chính sự còn không có làm đâu, liền vội vàng đối Lan Thu nói. Đúng rồi, Lan Thu tỷ, chúng ta đến nhanh tìm sẽ làm nghề một người. Ta nhớ rõ cách vách Vinh Trạch thuốc liền sẽ làm nghề mộc, chúng ta đi tìm hắn thử xem đi. Bùi Vinh Trạch không phải đứng đắn thợ mộc, nhưng ngày thường liền ái cùng đầu gỗ cái bảo cơ giao tiếp, trong nhà cái bàn ghế dựa đều là hắn lăn lộn ra tới. Nếu muốn tìm chuyên môn làm nghề mộc thợ mộc, được đến Đỉnh Lâm trấn đi, cho nên ngày thường trong thôn có gì sao tu bổ đổ nghề mộc sống, đều là tìm Bùi Vinh Trạch hỗ trợ. Bùi Vinh Trạch cũng thích giúp loại này vội, cho nên tay nghề càng luyện càng tốt. Vinh Trạch thúc ở nhà sao? Tần Tiểu Bảo gõ cách vách đại môn hỏi. Tới rồi. Bùi Vinh Trạch nghe được tiếng kêu, chính mình lại đây mở cửa. Vinh Trạch thúc, còn hảo ngươi ở nhà đâu, có thể hay không giúp chúng ta làm đồ vật? Tần Tiểu Bảo đem giấy vẽ đưa cho Bùi Vinh Trạch. Bùi Vinh Trạch tiếp nhận giấy vẽ, mở ra nhìn lên, nở nụ cười, "Tiểu Bảo, đây là thứ gì? Ngươi lại ở lộng cái gì mới mẻ ngoạn ý?" "Đây là đạn miên cung, chúng ta phải dùng nó tới đạn đông, sử bông trở nên xoa tung, sau đó liền có thể làm vải bông lạp." Tần Tiểu Bảo cười ha hả mà trả lời nói. Bùi Vinh Trạch giơ ngón tay cái lên, khen nói, "Tiểu Bảo, ngươi mỗi lần lăn lộn ra tới đều là thứ tốt, lần này thúc chờ xem các ngươi vải đông. Không thành vấn đề, có thể hay không làm thành toàn dựa Vinh Trạch thúc, đem đạn miên cung làm tốt, chúng ta mới có thể làm bước tiếp theo đâu." Tần Tiểu Bảo chạy nhanh nói. Quả nhiên, Bùi Vinh Trạch nghe xong cười ha ha lên, run rẩy giấy vẽ nói, "Không thành vấn đề, ta đây liền làm, tranh thủ ngày mai cho các ngươi đưa qua đi." "Được rồi, làm ơn Vinh Trạch thúc lạc." "Đúng rồi, liền chiếu này giấy vẽ làm sao? Ngươi cùng ta giảng một chút cái này sử dụng, ta cũng hảo giải một chút, làm lên liền thuận tay một ít." Bùi Vinh Trạch nhìn kỹ giấy nói. Tần Tiểu Bảo đem đạn miên cung sử dụng nguyên lý cùng Bùi Vinh Trạch nói một lần, Bùi Vinh Trạch trong lòng có số, lập tức tìm khởi công cụ bắt đầu làm lên. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu nhìn Bùi Vinh Trạch đại khái làm cái hình thức ban đầu, dư lại chính là tinh gia công, lúc này mới yên lòng, hai người liền về nhà ăn xong rồi cơm trưa, lại đến xưởng tiếp tục quét tức lên. 44 chương 44. "Tiểu Bảo, ngươi đến xem này đạn miên cung làm còn vừa lòng sao?" Sáng sớm hôm sau, Bùi Vinh Trạch liền cầm một chương cung đi vào Tần Tiểu Bảo trong nhà. "Vinh Trạch thúc, ngươi làm nhanh như vậy a?" Tần Tiểu Bảo vui sướng mà đón đi lên. "Đúng vậy, đêm qua ngao một cái suốt đêm, rốt cuộc đem nó cấp làm thành, ngươi nhìn xem được không xử?" Bùi Vinh Trạch đôi mắt vừa thấy chính là chịu đựng đêm, hai mắt đỏ bừng. Tần Tiểu Bảo nghe xong rất là áy náy, chạy nhanh tiếp nhận đạn miên cung nói, "Vinh Trạch thúc, thật là vất vả ngài." "Đừng nói như vậy, con người của ta tính tình chính là như vậy, một sự kiện thế nào cũng phải làm tốt mới tâm định, ngươi mau xem một chút nếu không hảo xử nói, ta lại đi sửa." Bùi Vinh Trạch nói. Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, túi đầu nhìn kỹ lên. Nàng đem Bùi Tử An kêu lên tới, đem đạn miên cung trói đến trên người hắn, lấy chút bông sơ giáo Bùi Tử An thử một chút, thật đúng là không tồi, cùng lúc trước nàng dùng quá không có gì khác biệt. "Tiểu Bảo, như vậy liền có thể đem bông đạn xóa tung sao?" Bùi Tử An nhìn trên tay tùng tùng mềm mại bông, tò mò hỏi. "Ân, đúng vậy, bất quá đạn đông tương đối mệt, còn phải thỉnh một ít nam tráng đinh tới làm chuyện này mới được." Tân Tiểu Bảo trả lời nói. Bùi Tử An gật gật đầu, nói, "Này không có vấn đề. Vừa lúc mấy ngày nay ruộng đông không cần ngắt lấy, ta kêu vài người lại đây làm sống." "Vinh Trạch thúc, cái này đạn miên cung làm phi thường hảo, còn phải phiền toái ngài lại tiếp tục làm hai cái ra tới, ngài xem có thể chứ?" Tân Tiểu Bảo quay đầu đối Bùi Vinh Trạch nói. "Chỉ cần dùng tốt là được, lại làm mấy cái cũng không có vấn đề gì, ta đây liền trở về làm, mau chóng cho các ngươi đưa lại đây." Bùi Vinh Trạch xoay người muốn đi. "Vinh Trạch thúc, này tam đem cung hẳn là cho ngài nhiều ít tiền công đâu?" Tân Tiểu Bảo vội vàng kéo Bùi Vinh Trạch hỏi, không thể bạch làm người làm việc. "Chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, còn cấp cái gì tiền công, Tiểu Bảo mang chúng ta nuôi cá cũng tịch thu chúng ta tiền công đâu, có phải hay không?" Bùi Vinh Trạch vội vàng xua tay cự tuyệt. "Vinh Trạch thúc, không thể như vậy, ngươi vất vả như vậy giúp chúng ta làm đạn miên cung, nhiều ít ngài thu một chút tiền công, nếu không chúng ta trong lòng băn khoăn." Tân Tiểu Bảo kiên trì nói. Bùi Vinh Trạch kiên trì không chịu nói ra giá, Tân Tiểu Bảo thấy như vậy không phải biện pháp. Liền chính là đưa cho hắn 100 văn tiền, trong miệng nói, "Vinh Trạch thúc, ta cũng không biết hẳn là phải cho bao nhiêu tiền, cho nên này đó tiền ngài nhất định phải thu, ngài đừng chê ý ta, về sau không chừng còn phải muốn phiền toái ngài đâu, ngài không thu tiền chúng ta cũng không dám lại đi tìm ngài." Có lẽ là Tần Tiểu Bảo cuối cùng một câu khởi tới rồi tác dụng, Bùi Vinh Trạch lắc đầu nhận lấy này 100 văn tiền, trong miệng nhắc mãi nói, "Ngươi đứa nhỏ này, cùng thúc còn khách khí như vậy, về sau có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, ngàn vạn không cần ngượng ngùng a." "Biết rồi, Vinh Trạch thúc." Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Vinh Trạch nhận lấy tiền, thúy thanh đáp. Bùi Vinh Trạch gật gật đầu, nói một tiếng đi trước, liền xoay người trở về nhà. "Từ An ca, ngươi đem đạn miên cung dỡ xuống tới, ngày hôm qua chúng ta đã đem xưởng quét tức hảo, hiện tại tiếp đón đại gia cùng nhau đem đồ vật dọn qua đi đi." Tân Tiểu Bảo thấy Bùi Tử An còn cột lấy đạn miên cung, buồn cười mà nói. Bùi Tử An gãi gãi đầu, cười hai tiếng ứng, vừa lúc ngày hôm qua quét tức xưởng người đều tới. Đại gia liền ba chân bốn cẳng mà dọn bông hạt, bông sơ chờ đổ vỡ. Người nhiều lực lượng đại, không sai biệt lắm tới rồi giữa trưa thời gian, tiểu xưởng đã bố trí không sai biệt lắm, hai đài dệt vải cơ cũng đều dọn lại đây, quả nhiên trừ bỏ này hai đài, nhà chính còn có thể buông hai đài. Phơi sau bông hạt phóng tới bên trái trong xương phòng mặt, trong phòng quét tức đến sạch sẽ, chất đống bông hạt địa phương trải lên chiếu, để ngừa ngăn rơi xuống làm dơ, chờ một chút liền có thể ở cái này nhà ở lột ra bông sơ. Đông Sơ thống nhất phóng tới đạn đông trong phòng, Lâm Thời đắp một cái giá, trải lên tấm ván gỗ cùng chiếu, đem Đông Sơ đều đều mà bình phô ở trên chiếu mặt, không có bị đạn quá Đông Sơ một đống, rất khó vê thành sợi đông. Bùi Tử An ở Tần Tiểu Bảo dạy dỗ hạ, đã dần dần nắm giữ đạn đông yếu lĩnh, kỳ thật Tần Tiểu Bảo cũng chỉ là đem nguyên lý nói cho Bùi Tử An, toàn dựa hắn ngộ tính cao, lúc này mới gập gềnh mà miễn cưỡng có thể bắn lên. Bất quá, đạn đông là thuần thục sống, đạn nhiều tự nhiên liền thuận tay, chỉ là yêu cầu thời gian, này đảo không là vấn đề, các nàng nghiên cứu vê tuyến cùng dệt vải cũng yêu cầu thời gian, đều là một chút nếm thử ra tới. Đại gia từng người về nhà ăn qua cơm trưa, liền đi vào xưởng bắt đầu thí nghiệm lên, Khâu Đại Tẩu Tử cùng Triệu Đại Thẩm Tử vội vàng vê tuyến, Bùi Tử An vội vàng đạn đông, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu liền phụ trách ở hai bên đánh xuống tay. Tiểu Bảo, chúng ta còn phải tìm vài người tới vê tuyến mới được, hiện tại xem ra, sợi bông cùng chỉ gai vê pháp đại khái tương đồng, ta xem Khâu Đại Tẩu Tử cùng Triệu Đại Thẩm Tử không sai biệt lắm có thể vê ra tới. Lan Thu đối Tần Tiểu Bảo nói, là, muốn tìm người, không chỉ có vê tuyến muốn tìm người, đạn đông cũng phải tìm người, bằng không quá trưởng, Tử An ca cũng mệt mỏi đã chết. Tần Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An đạn đông đạn đến một đầu hãn, đau lòng mà nói, ai ra, Tiểu Bảo đau lòng lạc, còn không đi cấp Tử An lau mồ hôi nào. Lan Thu trêu chọc Tần Tiểu Bảo. Tần Tiểu Bảo đối với Lan Thu nết miệng cười, nói, hảo, ta đi bọn An ca lau mồ hôi đi. Lan Thu âm thầm tích hãn, vốn định nhìn đến Tần Tiểu Bảo thẹn thùng bộ dáng, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy bình thường, vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Tần Tiểu Bảo cầm điều khăn vải đi tới Bùi Tử An bên người, nhón mũi chân cho hắn lau mồ hôi lên, Bùi Tử An vội dừng lại đạn đông, con eo túi đầu làm Tần Tiểu Bảo không cần như vậy mệt mà giơ tay. Tần Tiểu Bảo cẩn thận mà cấp Bùi Tử An sát xong hãn, nói, được rồi, Tử An ca, ngươi nghỉ sẽ, ngày mai chúng ta đi tìm người tới đạn, không cần cứ như vậy cấp. Ta không mệt, có thể nhiều đạn một chút liền nhiều đạn một chút. Bùi Tử An đối với Tần Tiểu Bảo cười hắc hắc, tiếp tục làm khởi xuống tới. Tần Tiểu Bảo dư vị Bùi Tử An tới cười, cười hì hì đi ra, bị Lan Thu thấy được, lại là một đốn trêu chọc, chỉ là Tần Tiểu Bảo cũng không xấu hổ không bực, dẫn tới Lan Thu rốt cuộc khản không nổi nữa. Tới rồi ngày hôm sau, trong thôn đầu đã truyền khắp Tần Tiểu Bảo lại muốn khai xưởng chuyện này, từ Tần Tiểu Bảo mang theo đại gia nuôi cá sau, người trong thôn đối Tần Tiểu Bảo phải làm sự tình đều phi thường tò mò, chờ Tần Tiểu Bảo các nàng đi vào xưởng thời điểm, xưởng cửa đã vây đầy tới xem náo nhiệt hương thân. Tần Tiểu Bảo vừa thấy vui vẻ, nhiều người như vậy ở chỗ này, vừa lúc chiêu cái công, tỉnh các gia các hộ đi chạy. Các vị thúc bá, đại nương, thím, các tỷ tỷ, chúng ta Bùi gia thôn dệt vải phường đã thành lập, đây là Tiểu Bảo lần đầu tiên làm chuyện này, còn phải yêu cầu các vị duy trì. Tần Tiểu Bảo liền đứng ở cửa, cấp xem náo nhiệt quần chúng hành lễ, cao giọng mở miệng nói. Tiểu Bảo, ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Yêu cầu chúng ta duy trì cái gì cứ việc mở miệng a. Trong đám người có người phụ hòa nói. Là cái dạng này, nhà ta năm nay loại 15 mẫu ruộng đông, vốn dĩ tưởng thỉnh trong chấn dệt vải phường dệt thành vải đông, chính là nhân ra đơn đặt hàng quá nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ta liền tưởng chính mình nếm thử dệt vải đông, khai cái này tiểu xưởng. Tần Tiểu Bảo đem sự tình nguyên do đơn giản cho đại gia giới thiệu một chút. Hiện tại chúng ta Bùi gia thôn dệt vải phường yêu cầu tuyển nhận đạn miên công cùng vê tuyến công, nam làm đạn miên công, nữ làm vê tuyến công, đến nỗi tiền công đạn miên công một ngày 20 văn, vê tuyến công một ngày 15 văn, làm nhiều ít thiên tính nhiều ít thiên tiền công, không biết các vị hương thân có hay không chủ động tới báo danh. Tần Tiểu Bảo đem chiêu công điều kiện khai ra tới. Có, ta báo danh. Tần Tiểu Bảo vừa dứt lời, liền có người nhấc tay cao giọng nói. Hảo, chúng ta trước mắt xưởng tiểu, yêu cầu 3 cái đạn miên công cùng 4 cái vê tuyến công, nghĩ đến thỉnh đến bên trong tới xếp hàng tìm Lan Thu báo danh, tới trước báo Nga. Tần Tiểu Bảo thấp giọng cùng Lan Thu giao đái hai câu, thấy Lan Thu đi vào nhà ở, sau đó mới mở miệng nói. Tần Tiểu Bảo vốn tưởng rằng đại gia sẽ một tổ ong mà lại đây báo danh, chính là quay đầu nhìn lại, trừ bỏ cái kia nhấc tay người nói chuyện bên ngoài, cư nhiên chỉ có 3-4 người theo tiến vào. Không có việc gì, có người tới liền hảo. Tổng so không ai tới báo danh muốn hảo đi, phỏng chừng mọi người đều không biết muốn làm gì sống, cho nên đều ở do dự, Tần Tiểu Bảo thầm nghĩ nói. 3 cái đạn miên công đã chiêu hảo, Bùi Tử An lãnh bọn họ 3 cái vào đạn miên phòng, mặt khác 2 thanh đạn miên cung Vinh Trạch Thúc đã làm tốt đưa lại đây, Bùi Tử An làm mẫu cho bọn hắn xem, bất quá rốt cuộc đây là cái kỹ thuật sống, dạy hồi lâu đại gia mới nắm giữ một ít yếu lĩnh, chỉ là còn phải chậm rãi luyện tập. Vệ tuyến công chiêu tới rồi 2 cái, cũng so không có cường, có vệ tuyến công Triệu Đại Thẩm Tử cùng Khâu Đại Tẩu Tử giáo hội các nàng vê tuyến kỹ xảo, liền có thể chuyên tâm nghiên cứu dệt vải. Tiểu Bảo ở sao? Một cái nhược nhược thanh âm vang lên. Ở A, là ai tìm ta đâu? Tần Tiểu Bảo ở học vệ tuyến, nhân thủ không đủ, chính mình cùng Lan Thu liền tự mình ra trận. Là ta. Một cái gầy yếu thân ảnh đi đến. Nguyên lai là Thẩm Tẩu Tử, mau tiến bảo. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu, thấy rõ ràng người tới mặt, đứng dậy nên nói. Tiểu Bảo, ta có thể hay không tới làm vệ tuyến công? Thẩm Tẩu Tử nhỏ giọng hỏi. Có thể A, vừa lúc chúng ta còn thiếu hai cái đâu. Chỉ là, ngươi kêu bà đồng ý ngươi lại đây thủ công sao? Tần Tiểu Bảo hỏi. Thẩm Tẩu Tử là cái tiểu quả phụ, mới vừa gả cho thôn Đông Khẩu Bùi Tài Phát không bao lâu, Bùi Tài Phát liền bệnh đã chết, chỉ để lại cái con mồ côi từ trong bụng mẹ. Thẩm Tẩu Tử bà mỗi ngày đánh chửi nàng, nói nàng khắc phu, đem nàng nhi tử cấp khắc đã chết, còn hảo cái kia con mồ côi từ trong bụng mẹ sinh hạ tới là con trai, nàng bà mới thu liễm một chút. Chính là ta bà để cho ta tới, nói trong khoảng thời gian này nông nhàn, chê ta ở nhà trướng mắt, còn không bằng tới nơi này thủ công kiếm tiền. Thẩm Tẩu Tử túi lầu nói. Ngươi nhi tử lúc này mới 2 tuổi, kia ai tới mang A? Tần Tiểu Bảo hỏi. Ta bà nói nàng đến mang, nàng thân tôn tử, sẽ không bạc đãi. Thẩm Tẩu Tử ngũ quan lớn lên còn tính xinh đẹp, chẳng qua bởi vì hàng năm tâm tình tích tụ, có vẻ sắc mặt rất kém cỏi. Tần Tiểu Bảo một trận chua xót, Thẩm Tẩu Tử là cái thành thật người nhát gan, yên lặng mà thừa nhận vận mệnh cho nàng hết thảy. Hảo, vậy ngươi liền ở ta nơi này làm việc đi, nếu có việc tới không được nói, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Tần Tiểu Bảo lôi kéo Thẩm Tẩu Tử tay nói, đáng thương này tay cũng là vết chai trải rộng, gầy trơ cả xương, một chút đều không giống một cái không đến 20 tuổi cô nương tay. 45 chương 45.